Chương 977, Quán rượu thức thần. PS, chương này sai chính ta tên thằng âm dương sức bạ nội nó càng về sau tác giả toàn đánh sai chính tả gặp Tiêu Hàn quay lại. Vương Dĩnh không có một chút ngượng ngùng, nàng cười toe toét nói ra, ta thay ngươi nếm thử quen không có. Cảm ơn ngươi a. Tiêu Hàn im lặng. Vương Dĩnh tiểu vung tay lên, tiêu ngạo nói ra, không cần cảm ơn ta, hẳn là. Tiêu Hàn im lặng, nữ nhân này, thật là khiến người ta không lời nào để nói. Đem cơm đưa tới, Vương Dĩnh cũng không giả mồm, nàng tiếp nhận cơm, bà tờ đầu an. Lấy chút đồ uống tới. Vương Dĩnh hướng Tiêu Hàn hô. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, nữ nhân này thật đúng là đem chính mình coi như phục vụ sinh. Bất quá, nhìn thấy Vương Dĩnh ăn vui vẻ, Tiêu Hàn cũng không có quấy dậy nàng ăn cơm hào hứng, đứng dậy cho nàng cầm một bình nước trái cây tới. Thực đến một lon cola cái gì mới là thích nhất. Vương Dĩnh có chút thất vọng nói ra. Vui vẻ, nơi này khẳng định là không, đương nhiên, muốn lời nói, cũng là hội đưa tới. Bất quá, hoàng đế trong phòng, đại bộ tờ HN đều là các loại tươi ép nước trái cây. Tiêu Hàn cũng ăn hai cái, không khỏi nhanh thì để đua xuống, hắn đã ăn no, không muốn ăn nhiều. Vương Dĩnh cũng mặc kệ Tiêu Hàn, trực tiếp bả tờ đầu ăn, rất nhanh, một chậu đồ ăn, bị nàng một người ăn hết. Nàng vô vô chính mình bụng nhỏ. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Thấy được nàng bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cười, nói ra, nếu là có cá nhân nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ sinh ra chi kỷ cảm giác. Hắn nghĩ tới Mạc Liên, cũng giống như vậy tham ăn. Bất quá, Mạc Liên sức ăn nhưng so sánh Vương Dĩnh phải lớn nhiều thân là yêu quái, luôn luôn có một chút cố ý chỗ. Người nào Vương Dĩnh hiếu kỳ hỏi? Một cái yêu quái. Tiêu Hàn cười nói. Vương Dĩnh trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Nàng tức giận nói ra, ngươi mới là chư yêu đây. Hiển nhiên, nàng hiểu lầm Tiêu Hàn ý tứ, coi là Tiêu Hàn châm chọc nàng có thể ăn. Cái này khiến Vương Dĩnh rất lợi hại có chút bất mãn, nàng là ưa thích ăn không tệ, nhưng là cũng chỉ là tại đặc biệt thân cận mặt người trước, mới có thể biểu hiện ra ngoài, tại người bình thường trước mặt, nàng trong lúc phất tay, làm đều là vừa đúng. Nghĩ đến chính mình đem Tiêu Hàn coi như người một nhà, Tiêu Hàn lại còn ghét bỏ chính mình. Nàng lạnh hừ một tiếng, đứng lên, trực tiếp tiến vào một cái phòng, ngủ qua. Tiêu Hàn im lặng, không phải mới vừa còn rất tốt, có cần phải như vậy phải không? Hắn nói căn bản cũng không phải là chư yêu, mà chính là liên hoa yêu, cái kiếp nhưng là chân chính đại mỹ nhân. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn ngược lại là không tiếp tục qua quấy rầy Vương Dĩnh. Hắn tiến vào gian phòng của mình, tẩy một cái tắm, liền ngủ mất. Bất quá, Tiêu Hàn ngủ nhanh, cũng tỉnh nhanh. Từng tiếng ồn ào thanh âm truyền đến, xen lẫn một cỗ cổ quái khí tức. Tiêu Hàn nhướng mày, đây là thức thần làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Ngay tại Tiêu Hàn cái này ngây người một lúc ở giữa, cái kia thức thần đã đi tới Tiêu Hàn gian phòng. Tiêu Hàn cảm giác được, cái kia thức thần chỗ đi qua gian phòng, người bên trong thân thể khí tức tất cả đều là một yếu. Những người này không chết, nhưng là bệnh nặng một trận tuyệt đối thiếu không. Tiêu Hàn nhướng mày, ngay lúc này, cái kia thức thần đã đi tới trước mặt hắn. Khi thức thần nhìn thấy Tiêu Hàn nhìn mình chằm chằm thời điểm, cũng là sững sờ một chút, cái này là một cái nhân loại một dạng thức thần, chỉ là dáng người so sánh thấp bé, đại khái chừng 1 mét, một đôi trống mở mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lại có một loại chân tay luôn cuống cảm giác. Không khỏi nhanh, cái kia thức thần hướng Tiêu Hàn tiến lên, trong miệng hấp khí, muốn đem Tiêu Hàn thể nội tinh khí hấp thu đi ra một bộ phận. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó bất động, cũng không có một chút tinh khí tràn ra qua. Cái kia thức thần con mắt trừng lớn, nó vậy đơn giản trong đầu không hiểu, trước mắt người này làm sao lại hút bất động, rõ ràng vừa rồi hấp thu người khác thời điểm, một điểm chướng ngại đều không có. Ngay lúc này, Tiêu Hàn một cái tay cầm ra qua, sau đó nắm thức thần. Thức thần điên cuồng dãy rủa, phát ra từng tiếng thét lên. Mà tại Ước Hàn quán rượu cách đó không xa, một người nam nhân biến sắc, hắn cảm giác được không thích hợp. Hai tay của hắn bắt ấn, muốn đem thức thần thu hồi lại. Nhưng là, thức thần một điểm phản ứng đều không có, nam nhân kia nhất thời sốt ruột, hắn biết chắc là xảy ra chuyện gì. Có lòng muốn lên qua nhìn một chút, bất quá cẩn thận cá tính, vẫn là để nam nhân xoay người rời đi. Một cái thức thần chết, hắn nhiều nhất trọng thương, nhưng là nếu là hắn chết, cái kia thì không có một chút hy vọng. Tiêu Hàn đột nhiên có cảm giác, hắn lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, thức thần trong tay hắn nổ tung, từng đạo tinh khí, chui vào những cái kia bị hấp thu tinh khí người trong thân thể. Lời như vậy, có lẽ ngày thứ hai bọn họ rời giường thời điểm sẽ có chút không thoải mái, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp, không có cái vấn đề lớn hơn gì. Tiêu Hàn đứng lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nam nhân trốn rất xa, bất quá không đến bao lâu, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nam người biết, chính mình thức thần chết, bị người khác đánh giết. Hắn lạnh cả tim, hắn thức thần tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu, thì nhanh chóng như vậy bị giết chết, thực lực đối phương trên hắn rất già, ít nhất là tông sư cấp cường giả. Nghĩ tới đây, hắn chạy trốn càng nhanh. Nam nhân đột nhiên bay rớt ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn lấy chính mình người trước mắt, miệng đắng lưỡi khô. Song đao lưu người, Sai Gezmitsi ở đâu? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nam nhân, đây là song đao lưu nỉ dạ, thực lực không kém. Lại còn có được thức thần, có lẽ biết Sai Gezmitsi hạ lạc. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nam nhân cười thảm một tiếng, nói ra, không nghĩ tới liền hóa hạ người đều bị hấp dẫn tới, không đủ hiện tại đã không có song đao lưu. Về phần Sai Gezmitsi hạ lạc, ta nếu là biết lời nói, đã sớm nói cho người khác biết, sẽ còn trốn ở chỗ này. Trong mắt của hắn tất cả đều là hận ý, song đao lưu đã bị diệt mất, bởi vì Sơn Hà đỉnh nguyên nhân, cho nên, tại trong lòng nam nhân, như không phải là bởi vì Sai Gezmitsi nguyên nhân, bọn họ song đao lưu sẽ không rơi xuống một kết cục như vậy. Tiêu Hàn mi đầu khe nhữ một cái, song đao lưu đã bị diệt mất, cái này hắn đã biết, chỉ là, không nghĩ tới song đao lưu còn sót lại người, vợ ơ y ma cũng không biết Sai Gezmitsi hạ lạc. Đã dạng này, ngươi thì đi chết đi. Tiêu Hàn thì muốn xuất thủ, chém giết đối phương. Người này vừa mới xuống tay nhằm vào quán rượu người bình thường, đối Sai Gezmitsi còn có địch ý, Tiêu Hàn cảm thấy, không có để lại đối phương tất yếu. Gặp Tiêu Hàn thật muốn giết mình, nam nhân kêu hoảng, hắn vội vàng nói, không muốn, ngươi đừng có giết ta hiểu rõ cá nhân khẳng định có thể tìm tơ ý Sai Gezmitsi. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn nhìn chằm chằm nam nhân. Gặp Tiêu Hàn không có động thủ, nam nhân buông lỏng một hơi, hắn rất lợi hại nói thẳng, đại âm dương sư An Sợi Mệ ấy. An Sợi Mệ ở đâu? Tiêu Hàn nhướng mày, hắn đã từng ý đồ liên lạc qua An Sợi Mệ ấy, nhưng lại thất bại, đối phương giống như là từ Nhật Bản bốc hơi một dạng, nhưng là Tiêu Hàn biết, An Sợi Mệ khẳng định tại Nhật Bản, chỉ là không biết hắn tránh giấu ở nơi nào. Chương 978, cùng đi làm việc. Đối mặt Tiêu Hàn ánh mắt, cái kia Nhật Bản nam nhân ấy ấy nói ra, ta không biết. Tiêu Hàn cười, gia hỏa này lấy chính mình coi như khỉ đùa nghịch đó sao hắn không biết An Sợi Mệ ấy tin tức, tương đương với không nói. Vậy ngươi có thể đi chết. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nhật Bản nam nhân biến sắc, hắn nhịn không được quát, ta đã nói cho ngươi. Ta không có đáp ứng muốn thả qua ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt rất lạnh. Nhật Bản nam nhân mắt trợn tròn, xác thực. Tiêu Hàn căn bản là không có cái gì đã đáp ứng hắn. Hắn xoay người bỏ chạy, một điểm xuất thủ dục vọng đều không có. Tuy nhiên không biết trước mắt người này đến là cường đại cỡ nào thực lực, nhưng là hắn lại có thể cảm giác đông lạnh à, chính mình ở trước mặt đối phương, thậm chí ngay cả xuất thủ đều làm không được. Bất quá, hắn vừa xoay người, thân thể cũng là chấn động, sau đó một đầu ngã quỵ trên đồng cỏ mặt, lộ ra nhưng đã không chết có thế chết lại. Lấy Tiêu Hàn thực lực, giết một người vũ sư, động liên tục tay đều không cần. Thân hình hắn lóe lên, về đến phòng, một cái tin tức phát ra ngoài, để thần kiếm tại Nhật Bản tình báo thành viên, thẩm tra một chút An Sợi Mệ ấy hạ lạc. Ngày mai qua song đao lưu một lần, có lẽ còn có thể có được càng nhiều tin tức, chí ít để An Sợi Mệ ấy ra hỏa kêu biết ta đi vào Nhật Bản. Tiêu Hàn chuyển suy nghĩ. Nếu chỉ là Sai Gezmitsi một người, Tiêu Hàn không dám hứa chắc nàng chiếm lấy Sơn Hà Đỉnh là vì cái gì. Cho nên, Tiêu Hàn không có bạo lộ thân phận. Nhưng là, nếu là có An Sợi Mệ ở chính giữa, cái kia Sơn Hà Đỉnh khẳng định là cho Hoa Hạ. Cho nên, chỉ cần Tiêu Hàn vừa xuất hiện, bọn họ đạt được Tiêu Hàn tin tức, thì tất nhiên sẽ xuất hiện, tìm tơ ý Tiêu Hàn. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, mang lên hai người, chỉ cần nhất tâm muốn đi, dù cho là Thiên Vương Đỉnh Phong, cũng ngăn không được hắn. Quan hệ này đến Hoa Hạ quốc vận, Tiêu Hàn rất nghiêm túc, không dám có một chút lãnh đạm. Trong óc chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hàn sau khi thức dậy, ngửi được một cỗ thực vật mùi thơm. Hắn hơi kinh ngạc, trông thấy trong phòng khách, Vương Dĩnh ngồi tại bàn ăn trước đó, trước mặt đã cất kỹ bữa sáng. Vì cảm ơn ngươi đêm qua cho bản tiểu thư làm ra ăn ngon như vậy hương nổi, cho nên sáng sớm hôm nay, bản tiểu thư tự mình xuống bếp, vì làm một hồi bữa sáng, vinh hạnh đi. Vương Dĩnh kiêu ngạo nói ra. Hiển nhiên, đối với mình thủ nghệ, nàng vẫn rất có tự tin. Tiêu Hàn không có nàng trong tưởng tượng cảm động đến rơi nước mắt, mà chính là một mặt lo lắng hỏi, không có độc chứ lời này vừa nói ra, Vương Dĩnh mặt đều đen, nàng hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, yêu có ăn hay không, một hồi ta cho chó ăn qua. Nhìn nàng một bộ hận đến nghiến răng bộ dáng, Tiêu Hàn cười cười, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Mùi vị không tệ, có ta thất tầng hỏa hầu. Tiêu Hàn vừa ăn, một lần tán thán nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vương Dĩnh lúc này mới buông lỏng một hơi, lộ ra một vòng nụ cười, vui vẻ hỏi, thật sao vâng? Tiêu Hàn gật đầu. Vậy liền ăn đi, ta thì không cho chó ăn. Vương Dĩnh một mặt đắc ý ăn Tiêu Hàn nấu cơm về sau. Vương Dĩnh biết Tiêu Hàn trù nghệ là bực nào lợi hại, người khác muốn nói tay nàng nghệ, chỉ là mình thất tầng hỏa hầu, có lẽ Vương Dĩnh hội cảm giác được vũ nhục. Nhưng là Tiêu Hàn nói như vậy, nàng cũng sẽ không có cái loại cảm giác này. Ngược lại có một loại bị tán thưởng cảm giác. Một hơi đem trên mặt bàn bữa sáng ăn xong, Tiêu Hàn đứng lên, hắn chuẩn bị ra ngoài. Bất quá, hắn ngẫm lại đem chính mình thẻ phòng đưa cho Vương Dĩnh. Tiêu Hàn nói ra, cầm ta thẻ phòng, ra đi du ngoạn thời điểm, có thể để quán rượu phái ra 4 tên bảo tiêu đi theo. Ngươi muốn đi làm cái gì? Vương Dĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đi làm một ít chuyện. Tiêu Hàn không có nói cho Vương Dĩnh. Vương Dĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nàng là biết Tiêu Hàn thân phận, đối với Tiêu Hàn sự tình rất ngạc nhiên. Con ngươi đảo một vòng, Vương Dĩnh nói ra, ta cùng đi với ngươi. Không được. Tiêu Hàn quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, nếu như bị diệt đi song đao lưu người để mắt tới, Tiêu Hàn không có việc gì, nhưng là Tiêu Hàn lại không thể đầy đủ cam đoan Vương Dĩnh tại Nhật Bản bên trong hội không có chuyện gì. Lời như vậy, hắn liền muốn một mực bảo hộ lấy Vương Dĩnh. Ta nói cho Thanh Thanh, nói ngươi khi dễ ta, cưỡng ép đem ta cái kia. Vương Dĩnh quệt mồm nói ra. Không có ưu sầu về sau, Vương Dĩnh phóng xuất ra chính mình bản tính, rất lợi hại có một loại không thèm nói đạo lý đặc chất. Thanh Thanh sẽ không tức giận, đại không ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiêu Hàn một mặt không quan tâm. Vương Dĩnh mắt trợn tròn, đây là cái gì nam nhân, lợi hại như vậy, nhưng là có thể hay không có một chút mặt mũi. Nàng có chút buồn bực. Không biết nên dùng cái gì đến uy hiếp Tiêu Hàn. Gặp Tiêu Hàn muốn đứng lên, Vương Dĩnh đột nhiên che cái bụng, sau đó nói với Tiêu Hàn, ngươi nếu là không mang ta lời nói, ta thì nói cho Thanh Thanh, ta trong lòng ngươi hài tử. Lại, chỉ muốn gặp được ngươi liền biết thật giả. Tiêu Hàn bĩu môi, cái này tính là cái gì uy hiếp? Ta sẽ không gặp Thanh Thanh, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Vương Dĩnh hỏng vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn mắt trợn tròn. Muốn thật sự là nói như vậy, còn thật phiền phức. Lấy Tô Mộc Thanh cá tính, hơn phân nửa sẽ không tha thứ Tiêu Hàn. Mà lại liền xem như muốn chứng minh đều vô dụng, Vương Dĩnh không đến Tô Mộc Thanh bên người, hắn nói cái gì đều vô dụng, đến lúc đó hắn cũng đừng nghĩ an bình. Vương Dĩnh đây coi như là bắt đến Tiêu Hàn chết sửa nở, hắn chừng liếc một chút Vương Dĩnh, tức giận nói ra, ngươi thắng, tranh thủ thời gian ăn, hiện tại thì xuất phát. A Vương Dĩnh cao hứng hô một tiếng. Nàng rất mau ăn hai cái cơm, sau đó hai người rời tửu điếm. Bất quá, Tiêu Hàn không có lập tức đi làm việc, mà chính là đi vào võ trong quán. Vương Dĩnh ở bên ngoài đổi lấy tiền, hết thẻ 500 tấm, đặt ở trong một cái túi mặt. Gõ văn môn, mở cửa là Lý Á Nam. Khi thấy hai người thời điểm, nàng sững sờ một chút, sau đó cau mày một cái, nói ra, các ngươi thật tới. Ừm. Vương Dĩnh cười gật đầu, sau đó cầm trong tay túi tiền đưa tới. Cau mày một cái, Lý Á Nam nói ra, tiền này ta không thể nhận. Không phải cho ngươi, là cho phụ thân ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng, cái này khiến Lý Á Nam bị nghẹn một chút. Nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, cha ta cũng không cần. Sau khi nói xong, Lý Á Nam liền muốn đem đại môn đóng lại. Ngay lúc này, Lý Sùng Minh thanh âm xuyên ra tới, muốn à, vì cái gì không muốn. Hai vị khách quý mời tiền đến. Hắn một mặt kích động, ánh mắt đặt ở Vương Dĩnh túi tiền phía trên, sau đó vươn tay đem túi tiền nhận lấy. Lý Sùng Minh có chu tờ kích động nói ra, cảm ơn, đa tạ. Hắn là thật cảm kích, bởi vì nếu là không có cái này một khoản tiền lời nói, hắn thật sự không có biện pháp nào. Không cần cảm ơn, đây là hẳn là. Vương Dĩnh cười nói, sau đó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn gật gật đầu, nói với Lý Sùng Minh, tặng cho ngươi một vật. Hắn móc ra một tờ chi phiếu, đưa cho Lý Sùng Minh. Đây là Lý Sùng Minh có chút sững sờ. 5.000 vạn, ủng hộ ngươi mộng tưởng. Tiêu Hàn nói ra. Chương 979, Hải ngoại tán tu. Đừng nói là Lý Sùng Minh, liền xem như Lý Á Nam đều mắt trợn tròn. Lập tức đưa ra 5.000 vạn, đây tuyệt đối không phải một con số nho, liền xem như có tiền nữa, cũng coi là một khoản không ít tiền tài. Vì cái gì Lý Sùng Minh không có thu, lúc đầu có chút tham lam hình tượng, lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cau mày, nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, ta không tin một người hội tùy tiện cho một người xa lạ 5.000 vạn. Hoàn thành ngươi mộng, để hoa hạ võ đạo tinh thần, tại Nhật Bản nở hoa, lý do này đầy đủ sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Đối phương phản ứng không có vượt quá hắn dự liệu, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Không đủ. Lý Sùng Minh lắc đầu. Chủ yếu là hắn không tin sẽ có hào phóng như vậy người. Hắn có lý tưởng, có tín niệm, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn. Trên thực tế, nhiều người hơn sẽ chỉ vì chính mình. Giống hắn dạng này vĩ đại vẫn là vô cùng hiếm thấy. Ta là hoa hạ quân nhân, thiệu ưu tựa nở dê. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, Lý Á Nam trừng to mắt. Quân nhân, thiệp ưu tựa nở dê còn trẻ như vậy, căn bản cũng không khả năng, nàng không có chút nào tin tưởng. Không có khả năng. Đừng nói là Lý Á Nam, ngay cả Lý Sùng Minh cũng không tin. Hoa hạ chưa từng có còn trẻ như vậy tướng quân. Lý Sùng Minh nói ra, Tiêu Hàn niên kỷ xác thực quá nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, tuổi trẻ có chút quá phận. Dạng này niên kỷ người, hẳn là trong trường học lên đại học đâu. Làm tướng quân, căn bản cũng không khả năng. Đặc thù bộ đội, nói tên ngươi cũng không có khả năng biết. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn biết đối phương không tin, cái kia là phi thường bình thường. Thân kiếm, không phải ai cũng có thể biết. Đồ đao Lý Sùng Minh trong lòng hơi động, vờ ơ ý mà nói ra đồ đao tên. Tiêu Hàn ngược lại hơi hơi kinh ngạc một chút, không khỏi nhanh thoải mái, đồ đao tồn tại, cũng vô cùng bí ẩn, nhưng là so ra mà nói, so thần kiếm bại lộ nhiều. Lý Sùng Minh biết đồ đao tồn tại, không có chút nào kỳ quái. Đồ đao cấp trên. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Lý Sùng Minh trong nháy mắt trừng to mắt, trong lòng hắn, đồ đao liền đã thật lợi hại, đối phương vợ ơ y mà còn tại đồ đao phía trên. Không tệ. Tiêu Hàn mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra qua. Một đạo màu đỏ thấm bay ra, chui vào cách đó không xa một cái trên tảng đá. Chạm. Cái kia thạch đầu nổ nát vụn. Mảnh đá bay tán loạn. Cái này không đến ta 1% lực lượng. Tiêu Hàn mở miệng, cả kinh Lý Sùng Minh cùng Lý Á Nam hai người trợn mắt hốt mồm. Không đến 1% lực lượng, đã vậy còn quá lợi hại, bọn họ khó có thể tưởng tượng Tiêu Hàn thực lực đến mạnh bao nhiêu. Lý Á Nam sắc mặt có chút đỏ, lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình hôm qua căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, Tiêu Hàn lợi hại như vậy, căn bản là không cần đến nàng đi cứu. Nàng còn đắc ý cảm thấy mình cứu hai người đâu, kết quả lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thủ, tại Tiêu Hàn trước mặt, quả thực buồn cười. Hiện tại tin tưởng ta đi. Tiêu Hàn cười hỏi. Thần kiếm đội trưởng cũng không tin, trên cái thế giới này chỉ sợ không có gì có thể tin tưởng người khác. Một thanh âm truyền đến, để Tiêu Hàn hơi hơi kinh ngạc. Hắn trông đi qua, đây là một cái trắng non thanh niên, thân hình cao lớn, tóc dài xóa vai. Còn ngươi như sao, trên người có một loại nho nhã khí chất. Ngươi là Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thanh niên, đối phương biết mình tên, hiển nhiên không phải người bình thường. Lại, cái này cá nhân thực lực rất mạnh, thậm chí có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Trương Vận Đào, ngươi tại sao lại đến ta nói qua, nữ nhi của ta là không thể nào cùng một người bình thường cùng một chỗ, muốn cưới nữ nhi của ta có thể, đánh trước thắng ta. Lý Sùng Minh tức giận nói, lộ ra rất tức giận. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, sau đó một mặt ngộp bức. Cái này Trương Vận Đào thực lực thâm bất khả chắc, Lý Sùng Minh vờ ơ y mà cảm thấy hắn là người bình thường. Đương nhiên, cái này đoán chừng cũng là Trương Vận Đào chính mình cố ý, loại người này, nếu là ẩn giấu thực lực, khẳng định không có khả năng bị một cái ngoại môn hảo thủ nhìn ra, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Bậy bạ! Lý Á Nam dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trương Vận Đào mỉm cười, sau đó nhấn một ngón tay. Một đạo thanh quang bay ra, đánh nát một cái hòn đá. Thấy cảnh này, Lý Sùng Minh hoàn toàn mắt trợn tròn, Có vừa rồi Tiêu Hàn giải thích, nếu là lúc này, hắn vẫn không rõ Trương Vận Đào trên thực tế không phải một người bình thường, vậy liền quá ngu. Lý Á Nam cũng là trợn mắt hốt mồm, một mực ở trước mặt mình, biểu hiện yếu ớt, mà lại đối với mình ngoan ngoãn phục tùng người, chẳng lẽ cũng là giống như Tiêu Hàn lợi hại người sao? Trước đó bởi vì lịch luyện, sư môn có quy củ, không thể lộ ra thân phận của mình, cho nên mới không có nói cho bá phụ ta thân phận chân chính, còn mời bá phụ thứ lỗi. Trương Vận Đào một mặt tay náy. Hắn thí luyện kết thúc, cũng không cần thủ loại kia quy củ, cho nên mới cùng Lý Sùng Minh ngả bài, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tại nơi này gặp được Tiêu Hàn. 3. Một cái thanh thúy tiếng bạt tai âm, xuất thủ người là Lý Á Nam. Trương Vận Đào không nói gì, chỉ là nhìn về phía Lý Á Nam. Một tát này là bởi vì ngươi gạt ta. Lý Á Nam lạnh lùng nói, sau một khắc, nàng sắc mặt thay đổi. Ôn nhu vướt ve Trương Vận Đào mặt, hỏi, đau không không đau. Trương Vận Đào không có chút nào để ý, chính mình cái này bạn gái tính cách, hắn thật sự là quá rõ ràng. Mời ba phụ thành toàn chúng ta. Trương Vận Đào nhìn về phía Lý Sùng Minh. Lý Sùng Minh sắc mặt có đen một chút, hắn cười lạnh nói, ta có thể ngăn cản sao hắn một mặt phiền muộn. Lúc đầu coi là Trương Vận Đào không biết võ công, cho nên hắn mới ngăn cản hai người cùng một chỗ. Hiện tại Trương Vận Đào bày ra thực lực. So với hắn còn mạnh hơn, hắn chỗ nào sẽ còn ngăn cản. Tạ tạ bá phụ. Trương Vận Đào kinh hỉ nói ra. Nhìn tới nơi này không có ta sự tình. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Hắn đem chi phiếu đưa cho Lý Sùng Minh, mang theo Vương Dĩnh chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Trương Vận Đào đột nhiên hô. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vận Đào, không biết hắn có chuyện gì, ta đại khái có thể đoán được Tiêu Huynh đi vào Nhật Bản mục đích. Ta lại ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, trợ Tiêu huynh một chút sức lực, hải ngoại tán tu, tuy nhiên không quan tâm thế gian vật chất, nhưng lại minh bạch chính mình là người Hoa. Trương Vận Đào nói thẳng, hải ngoại tán tu, Tiêu Hàn động dung, đó là chân chính một đám tu luyện giả, không màng danh lợi, nhất tâm tu luyện, như tiên giống như thần, bọn họ cảnh giới rất cao, trừ một chút yêu tu, đại bộ GHN đều nhất tâm hướng thiện. Đối hải ngoại tán tu, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Minh Bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn cùng Vương Dĩnh cách mở võ quán, tiến về Song Đao Lưu trụ sở. Cái gì là hải ngoại tán tu? Vương Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Một đám tranh thức tu luyện giả. Tiêu Hàn trả lời. Vương Dĩnh có chút không rõ, bất quá nàng cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên cũng không có truy vấn. Song Đao Lưu trụ sở, đây là một cái phong bế thôn trang, từng cái phòng ốc liên miên bất tuyệt, nhưng là lúc này, lại không ai khói. Chương 980, trong đền thờ. Đây là địa phương nào? Vương Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn không có trả lời hắn, ngược lại là có người khác trả lời nàng. Để cho các ngươi mất mạng địa phương. Mấy người đi tới. Bọn họ người mặc kimono, trên thân đều đeo một thanh đông dương đao. Vương Dĩnh giật mình, nàng tranh thủ thời gian chôn ở Tiêu Hàn bên người, sau đó nhìn về phía những người kia, nói ra, nị dạ ta chính là vĩ đại Nhật Bản võ sĩ. Thật xinh đẹp hoa cô nương, giết nam nhân, hoa cô nương lưu lại. Nghi là dẫn đầu cái kia võ sĩ nói ra. Hoa mẹ ngươi, Tiêu Hàn, xử lý bọn họ. Một câu hoa cô nương, nhất thời để Vương Dĩnh giận, nàng trực tiếp đứng ra, bóp lấy eo chỉ những này Nhật Bản võ sĩ mắng. Tuy nhiên không có việc gì hội tới đảo quốc chơi một đoạn thời gian, nhưng là Vương Dĩnh thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong thế nhưng là một cái cay độc, nghe được hoa cô nương ba chữ. Nhất thời nhịn không được. Nếu không phải đánh không lại bọn hắn, Vương Dĩnh cảm thấy mình khẳng định phải đánh những người này răng rơi đầy đất. Bát giác. Mấy cái Nhật Bản võ sĩ giận dữ, bọn họ âm ngoan nhìn chằm chằm Vương Dĩnh, quả thực giống như là muốn ăn nàng một dạng, nhất thời đem Vương Dĩnh giật mình. Sai Gê Mì Si ở đâu? Tiêu Hàn hỏi, nhìn chằm chằm những võ sĩ kia. Ha ha, Sai Gê Mì Si dám phản bội vĩ đại Dạ Văn dân tộc, đã bị tóm lên đến. Xem ra nàng quả nhiên là một tên gian tế, hiện tại giết các ngươi, chúng ta công lao thật to. Mấy cái kia Nhật Bản võ sĩ kích động nói ra. Thực lực bọn hắn không yếu, bốn cái tông sư, nếu là gặp được người bình thường, cũng xác thực có tư cách nói lời như vậy, lại Tiêu Hàn rất trẻ trung. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối không thể có thế vượt qua thái đầu cảnh giới, dạng này người, bốn người bọn họ có thể cầm xuống. Bốn thằng ngu. Tiêu Hàn lắc đầu. Bất quá. Những người này không động thủ, Tiêu Hàn cũng chuẩn bị động thủ. Nếu biết Sài Gê Mì Sì đã bị tóm lên đến, chỉ cần biết rằng những người này đến là thế lực nào cường giả, thì có thể tìm được Sải Gệ Mị Xì bọn họ, đồng thời đem Sơn Hà Đỉnh đoạt ra tới. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn chủ động xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ba người khác nổ nát vụn, trong nháy mắt bị đánh giết. Còn lại cái kia võ sĩ nhất thời mắt trợn tròn, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình những người này vậy mà như thế không tốt, liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. Liền xem như ngu ngốc, hiện tại cũng minh bạch, Tiêu Hàn thực lực xa xa tại bọn họ phía trên. Cái kia võ sĩ quay người, muốn chạy trốn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trong mắt lóe ra ưu quang, nhìn chằm chằm cái kia võ sĩ, để cả người hắn sửng sốt. Dần dần, cái kia võ sĩ thần sắc trở nên mê mang, bị Tiêu Hàn khống chế. Ngươi là nơi nào người? Tiêu Hàn hỏi. Võ sĩ trên mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc, bất quá cuối cùng vẫn bị Tiêu Hàn tinh thần lực lượng áp chế, căn bản là vô pháp phản kháng Tiêu Hàn tinh thần lực lượng. Nhật Bản thần xã. Võ sĩ nói ra. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, quả nhiên là cái chỗ kia. Sơn Hà Đỉnh cũng tại Nhật Bản thần xã. Tiêu Hàn tiếp tục hỏi thăm. Vâng, hôm qua An Sầy Mệ cùng Sải Gệ Mị Xì bị bắt lại, Sơn Hà Đỉnh đã bị đưa vào trong đền thờ. Võ sĩ tiếp tục trả lời. Bọn họ không có sao chứ? Tiêu Hàn hỏi. Võ sĩ trả lời, tốt, bọn họ không có bất kỳ cái gì sự tình. Ải kẻ đạo như xạ si đại tế ti chuẩn bị tại thần xã tế tự buổi lễ thời điểm giết bọn hắn, tế tự rất nhiều anh linh. Hừ, một đám tù chiến tranh, anh linh chỉ bằng bọn họ cũng xứng? Tiêu Hàn cười lạnh, Vương Dịnh đứng ở một bên, cũng là giận không chỗ phát tiết. Trong đền thờ có bao nhiêu cao thủ? Tiêu Hàn hỏi. Mặc dù nhưng đã biết Nhật Bản trong đền thờ thực lực đại khái là thế nào tử, bất quá Tiêu Hàn vẫn là muốn xác nhận một chút, dạng này liền sẽ không có một chút sơ hở. Nhiều khi, cũng là bởi vì cái này cẩn thận, Tiêu Hàn mới giảm rất nhiều sai lầm. Thiên vương cao thủ có hai cái, một cái là kẻ đạo như xạ si đại tế ti, một cái khác tòa dư mổ sỉ tủ kỳ đại tế ti, đều là thiên vương đỉnh phong tồn tại, thiên nhân cường giả có 10 tôn, bọn họ đều là Nhật Bản thần xã hộ pháp. Bán thần cường giả 30 người, thần kiều cảnh giới hộ vệ có 50 người. Cái kia võ sĩ mở miệng, rằng Nhật Bản thần xã tin tức đều nói một cái không sai biệt lắm. Tiêu Hàn kinh ngạc, thiên vương đỉnh phong, tọt mồ sỉ tủ kỳ thực lực lù cờ na ho lợi hại như vậy. Lần trước gặp mặt, hắn bất quá là thiên nhân đỉnh phong tồn tại, liền xem như tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng tiến vào thiên vương đỉnh phong a. Nếu là chỉ có một cái kẻ đạo nhịu xà si, Tiêu Hàn cũng là không lo lắng. Đến lúc đó đục nước béo cò, trộm đi An Sầy Mệ cùng Sải Gệ Mị Xì, sau đó lại cướp đi Sơn Hà Đỉnh, hắn vẫn rất có nắm chắc. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn nhưng lại không thể không trọng kế hoạch mới, nếu như bị hai cái thiên vương đỉnh phong vây quanh, liền xem như hắn, cũng rất có thể bị lưu lại. Biết An Sầy Mệ ấy bọn họ bị nhốt ở đâu sao? Tiêu Hàn hỏi lần nữa. Không biết. Cái kia võ sĩ nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay quất tới. Người kia bị đập bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh giết. Đi. Tiêu Hàn nhìn Vương Dĩnh liếc một chút. Ừm. Vương Dĩnh nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một tia rung động, trong lúc phất tay giết bốn người, hắn chẳng lẽ thì một điểm không có có tâm lý chướng ngại sao? Tiêu Hàn tự nhiên không có một chút tâm lý chướng ngại, hắn giết người đầu chỉ điểm này. Trở lại trong tiểu điểm, Vương Dĩnh có chút trầm mặc. Chuẩn bị vé máy bay, ngươi rời đi trước. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Vương Dĩnh cau mày, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, ngươi đã nói mang ta cùng đi làm việc. Không được, lần này hành động, nguy hiểm rất lớn, liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự, muốn là mang theo ngươi đi làm sự tình, chúng ta đều phải chết, ngươi về trước đi, ta làm xong nhiệm vụ về sau, Nhật Bản người khẳng định phải điên, đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ bị liên lụy. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn một khi xuất thủ, thân phận khẳng định bại lộ. Đến lúc đó Vương Dĩnh tuyệt đối không thể có thế không bị phát hiện. Vương Dĩnh lúc này mới gật đầu, nàng cũng không phải là một cái tùy hứng người. Lúc này mới ngoan, tới hôn một cái. Tiêu Hàn đột nhiên tại Vương Dĩnh trên mặt hôn một cái này khiến Vương Dĩnh giật mình. Ngươi lưu manh. Vương Dĩnh đỏ mặt, quát lớn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không có chút nào ngượng ngùng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Dĩnh, cười quái dị nói, ban đêm ta qua phòng ngươi. A, không muốn. Vương Dĩnh giật mình, tranh thủ thời gian xông về phòng của mình, đem cửa quan trọng gấp. Tiêu Hàn lắc đầu bật cười, thật đáng yêu nữ nhân. Hắn chính là thần sắc, đi tới cửa mở cửa, một cái phục vụ viên đứng tại cửa ra vào, sau đó đưa ra một cái tờ giấy. Tiêu Hàn bất động thần sắc, cầm trong tay, đóng cửa lại. Mở ra tờ giấy, Tiêu Hàn nhìn thấy phía trên viết chữ, thần kiếm tình báo nhân viên, cũng điều tra ra được An Sẩy Mệ ấy bọn họ hạ lạc. Nhật Bản thần xã, Tiêu Hàn đầu ngón tay vận chuyển chân khí, tờ giấy thành cho. Hắn híp mắt, đang suy tư đối sách. Sau đó, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Bóng đêm buông xuống, Tiêu Hàn lại tìm Tơ Y một người. Ta muốn xin người giúp một tay. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đối phương, nói thẳng. Không có vấn đề. Đối phương mở miệng, trực tiếp đáp ứng, một điểm chần chờ đều không có. Chương 981, Tọt Mộ Si Tủ Ký Đích Thần đến. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hắn chắp tay một cái, hướng đối phương nói lời cảm tạ. Hắn đem thần xã tình huống nói một lần, đối phương trầm tư, sau đó liền mở miệng nói, không sao, bất quá chỉ là hai cái thiên vương đỉnh phong mà thôi. Đến lúc đó chúng ta thì quang minh chính đại đánh vào qua, chu giết hai cái giặc thủ, để cho cái này khu Nhật Bản, biết chúng ta thượng quốc lợi hại. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ, chỉ sợ đến lúc đó muốn xuất thủ người, không ngừng người này một cái. Như thế, đa tạ. Tiêu Hàn chắp tay nói tạ. Cùng là hoa hạ con cháu, đây là phải làm. Trương Vận Đào mỉm cười. Hải ngoại tán tu, thật có thể dứt bỏ thế tục tâm tư. Chô nở ơ biển rộng mênh mông bên trong tu luyện, chí ít ở tâm tính phía trên, không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là so trong nước những danh sơn đại xuyên đó trên người muốn đơn thuần nhiều. Trương Vận Đào rời đi, Tiêu Hàn trở lại trong tiểu điếm. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn đem còn đang ngủ giấc thẳng Vương Dĩnh quát lên, sau đó trực tiếp đưa nàng đến sân bay. Ta còn không có chơi chắn đây. Vương Dĩnh kháng nghị, lại không có chút tác dụng chỗ, Tiêu Hàn căn bản cũng không nghe. Cuối cùng, Vương Dĩnh vẫn là bị đưa lên phi cơ, nàng hướng Tiêu Hàn đâu đâu nắm tay nhỏ, rất là phiền muộn, cuối cùng vẫn ngoan ngoan bay trở về. Tiêu Hàn là vì tốt cho nàng, nàng lại không đốc, tự nhiên minh bạch điểm này. Đưa đi Vương Dĩnh, Tiêu Hàn cười, lúc này hắn, thật sự là không hề cố kỵ. Về đến phòng, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nơi này đã bị người để mắt tới. Hôm qua hắn giết người, hôm nay liền bị tìm tới cửa, cái gọi là Nhật Bản thần xã. Phản ứng tốc độ cũng không chậm, vậy mà tại ngày thứ hai liền tìm Tơ Y trên đầu của hắn. Bất quá, những người kia cũng không có dị động, mà là một đám cảnh sát tìm tới cửa. Nhật Bản thần xã cũng có điều cố kỵ, không muốn tại trước mặt mọi người động thủ. Người bị bắt. Một đám Nhật Bản cảnh sát xông tới, đây là nhìn thấy Tiêu Hàn câu nói đầu tiên. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn cũng không có nhìn đối phương liếc một chút. Giống như là những cảnh sát này hoàn toàn không tồn tại một dạng. Nhật Bản cảnh sát người dẫn đầu là một người trung niên nam nhân, hắn nhíu nhíu mày mi đầu, vung tay lên, hô, mang đi. Ai dám? Ngay lúc này, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên. Smith tiên sinh. Cái kia cái trung niên cảnh sát nhướng mày. Hắn lúc đầu muốn tốc chiến tốc thắng, tại quán rượu kịp phản ứng trước đó đem Tiêu Hàn mang đi, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương phản ứng vờ ơ y ma nhanh như vậy. Smith là một cái người da trắng, hắn một mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm trung niên cảnh sát, tức giận nói, là ai cho phép các ngươi xông vào quán rượu chúng ta có lên nhờ bà tờ cùng lệnh lục soát. Trung niên cảnh sát xuất ra hai tấm giấy. Smith nhận lấy, sau đó trực tiếp xé nát, cái này ngang ngược tác phong, để những cảnh sát kia sắc mặt đều biến. Lan. Smith lạnh lùng quát. Đám kia Nhật Bản cảnh sát kinh sợ, trung niên cảnh sát càng là muốn móc súng. Phiền quá à. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên phàn nàn một câu. Sau một khắc, Smith trực tiếp một cái bàn tay quất tại trung niên cảnh sát trên mặt, hắn giận dữ hét, ạ xô gì rồ, ngươi hành vi đã chọc giận tiểu điếm chúng ta, xem ra ngươi là không muốn làm cảnh sát, nơi này sự tình, ta hội cùng cảnh sát các ngươi sở trưởng quan viên hảo hảo đàm luận một chút. Lời này vừa nói ra, ạ xô gì rồ trên mặt nhất thời tràn ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Hắn móc súng động tác dừng lại, bộ mặt trong thần sắc có chút sợ hãi. À xô gì rồi tuy nhiên rất có địa vị, nhưng là cảnh sát sở trưởng quan yếu xử lý hắn, cái kia cũng chỉ là một câu sự tình. Đối với ước hàn quán rượu cùng sở cảnh sát trưởng quan nói không chen mô mở va ho được cờ, hắn không có chút nào hoài nghi, có thể tại Tokyo đặt chân, liền đã đủ để chứng minh ước hàn quán rượu năng lực. Thật xin lỗi. Trong óc chuyển suy nghi, à xô gì rồi vội vàng xin lỗi. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên phái hắn người tới vô cùng lợi hại, nhưng là hiển nhiên còn không bằng sở cảnh sát giải. Lan. Smith ngược lại là không có chút nào khách khí. À số gì rồi cái gì lời cũng không dám nói, xoay người rời đi. Thẳng đến à số gì rồi hoàn toàn rời đi, Smith mới buông lỏng một hơi, hắn lộ ra nịnh nọt nụ cười, nói với Tiêu Hàn, Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, để ngài bị quấy rầy, xin ngài tha thứ. Không có gì, còn phải cảm ơn ngươi, giúp ta tiết kiệm không ít phiền phức. Tiêu Hàn mỉm cười. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Smith trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chỉ cần Tiêu Hàn không trách tự trách mình liền tốt. Hắn nhưng là biết Tiêu Hàn thân phận người, chính mình đại lao bản nam nhân, loại thân phận này, đáng ra hắn dùng hết thể thủ đoạn đi nịnh bợ Tiêu Hàn. Tiêu tiên sinh nói quá lời, đây là ta phải làm, lại có gì cần, ngài trực tiếp phân phó ta sẽ thay ngài làm tốt, ta liền đi, không quấy rầy Tiêu tiên sinh. Smith lui ra ngoài. Trong lòng của hắn buông lỏng một hơi, may mắn chính mình chạy đến kịp thời, muốn thật là làm cho cái kia một đám cảnh sát đem Tiêu Hàn mang đi, hắn cái quán rượu này người phụ trách cũng đừng nghĩ làm. Lấy văn xạ cá tính, tuyệt đối sẽ trực tiếp xử lý hắn. Ngoại giới những người kia, khi thấy những cảnh sát kia đi ra thời điểm, liền biết thất bại. Hôn đàn, một đám rác rưởi. Một cái thần xã võ sĩ giận dữ. Đem nơi này tin tức báo cáo nhanh cho đại tế ti. Để đại tế ti bọn họ quyết đoán, Ước Hàn quán rượu người sau lưng vô cùng lợi hại, là phía Tây nổi danh đại gia tộc, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội. Một cái khác võ sĩ mở miệng, trong thần sắc mang theo một vòng kiên kỵ. Nếu không phải biết Ước Hàn quán rượu lợi hại, lấy bọn họ tác phong, cũng sớm đã xông đi vào, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Chỉ có thể như thế. Một cái khác võ sĩ có chút ảo não, bọn họ lúc đầu muốn bắt lại Tiêu Hàn. Bắt lấy thần kiếm đội trưởng, đây chính là một cái công lớn. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Hàn trở thành thần kiếm đội trưởng, lại căn bản cũng không biết, Tiêu Hàn thực lực, đã không phải là trước kia có thể so sánh. Lúc này hắn, có thể giết thiên vương sơ kỳ tồn tại. Nương tựa theo những người này, muốn bắt lại hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Khi tin tức truyền đến thần xã thời điểm, Tọt Mồ Sỉ Tủ kỳ cười, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, từ tốn nói, đến vừa vặn. Ta đi giết hắn. Hắn vươn người đứng dậy, quay người rời đi. Ai kẻ đạo như xạ xì ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong tay một chén trà xanh, nhìn qua Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên không khỏi ý vị. Ước Hàn quán rượu, khi Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ đi vào vị hoàng đế kia phòng thời điểm, Tiêu Hàn đã không thấy. Bang đại thần nghiệm, tìm kiếm rất nhiều nơi, lại không có tìm được Tiêu Hàn. Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ lạnh hừ một tiếng, thân hình hắn lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Về phần lúc này Tiêu Hàn, làm theo đã không tại Ước Hàn quán rượu, hắn ở tại mặt khác một nhà trong tiểu điếm, hài lòng xem TV. Cảm nhận được Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ cái kia khổng lồ thân nghiệm, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn sớm đã biết sẽ có cao thủ tự mình đến đây, cho nên sớm rời đi. Hảo hắn không ăn thiệt tờ tho ý chữa cờ mà tờ, hắn cuối cùng còn không phải thiên vương đỉnh phong đối thủ. Trong đền thờ, Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ không công mà lui. Sắc mặt hắn âm trầm. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Ai kẻ đạo như xạ si từ tốn nói, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Chương 982, mắc lửa. Tiêu Hàn tự nhiên sẽ xuất hiện, ai kẻ đạo như xạ si có thể đoán được, Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ cũng có thể đoán được. Đối với Tiêu Hàn cái này thần kiếm quân y dì, bọn họ tương đương có nghiên cứu, biết hắn tính cách. Nhật Bản thần xã người khác, không biết Tiêu Hàn chiến tích. Nhưng là hai người lại như thế nào không biết, có được chạm giết thiên vương thực lực, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng đối bọn hắn tồn tại quá nhiều e ngại, chắc chắn sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, hai người bọn họ chỉ muốn xuất thủ, liền có thể bắt lấy Tiêu Hàn, thậm chí đánh giết. Đu nờ dê, cái chỗ kia, đến có cái gì kẻ đạo như xạ xì đột nhiên hỏi. Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ nhìn ai kẻ đạo như xạ xì liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nếu là muốn biết lời nói. Không ngại chính mình đi xuống xem một chút. Ai kẻ đạo như xạ xì nhướng mày, nói đùa, hắn xuống dưới còn có thể hay không thể trở ra, vậy liền không nhất định. Cái chỗ kia tàn khốc, từ xưa đến nay, từ cái chỗ kia đi ra người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương đại bên trong, cũng chỉ có Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ một người mà thôi. Ha ha, ta niên kỷ đã rất lớn, cũng không có cái kia hùng tầm trang trí, còn muốn kéo dài hơi tàn. Xô nở dê lâu thêm mấy năm nữa, vẫn là không đi. Ai kẻ đạo như xạ si thở dài nói ra. Toàn mồ sỉ tủ kỳ trong mắt lóe lên một tia băng lánh nụ cười, hắn không nói gì, chỉ là nhìn về phía kẻ đa mưu xạ sỉ ánh mắt càng thâm thúy hơn. Hai người tư nở dê người mang ý ít theo ưu riêng, từ toàn mồ sỉ tủ kỳ trở về sau, giữa bọn hắn chiến đấu, liền đã triển khai. Nhật Bản đệ nhất nhân, xưa nay không là hòa bình thu hoạch được. Mặc dù trước đó có chút ngo nở ngộ nở, nhưng là từ cái chỗ kia sau khi đi ra, toàn mồ sỉ tủ kỳ giống như tân sinh, đã cùng trước kia không giống nhau. Mấy ngày nay, cuồn cuộn sóng ngầm, có không ít người đều đang tìm kiếm Tiêu Hàn. Đây là Nhật Bản thần xã an bài thám tử, bất quá, tác dụng lại cũng không lớn, Tiêu Hàn dùng thân phận mới, căn bản liền sẽ không bị bọn họ tra được. Lại, chỉ cần có một điểm động tĩnh, Tiêu Hàn thì sẽ rời đi. Những người bình thường này, muốn tìm được hắn hạ lạc, quả thực rất khó khăn. Toàn mồ sỉ tủ kỳ mấy lần vô hụt, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, nếu là những người bình thường này, đều có thể tìm tơ y Tiêu Hàn lời nói, vậy hắn cũng quá vô dụng, căn bản cũng không đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, trong mắt của hắn sắc ý, lại càng thêm thâm trầm. Lúc này, Tiêu Hàn lại trở lại hoàng đế trong phòng. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không sợ đối phương thật tìm tơ ý chính mình. Bằng hắn thực lực bây giờ, dù cho đánh không lại Thiên Vương Đình Phong, nhưng là muốn chạy trốn, vẫn là rất đơn giản. Một ngày này, Nhật Bản thần xã tế tự đại điển bắt đầu. Nhật Bản bách tính có rất nhiều đi vào trong đền thờ. Bọn họ mua vé vào cửa, tiến vào bên trong. Tiêu Hàn cũng đi theo đám người, trà trộn vào qua, hắn lặng lẽ tiềm hành, thừa dịp những người kia không chú ý, xông vào thần xã chỗ sâu. Linh giác phóng xuất ra, Tiêu Hàn đang tìm An Sẩy Mệ hai người hạ lạc. Thoạt mồ sỉ tủ kỳ cùng kẻ đạo như xạ sỉ đang chuẩn bị tế tự, khẳng định là đằng không ra tay, Tiêu Hàn căn bản cũng không lo lắng bọn họ mai phục chính mình, hắn không có sợ hãi. Rất nhanh, hắn cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc. Tìm thơ y, Tiêu Hàn trong lòng mỉm cười. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn cũng cảm giác được không đúng, những Nhật Bản đó bách tính, lấy rất nhanh chóng độ, rời đi trong đền thờ, cước bộ có chút sợ hãi. Mắc lửa. Tiêu Hàn trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề này. Tế tự đại điển, tự nhiên cần đại tế ti xuất thủ, nhưng là bọn họ lại bỏ dở tế tự đại điển, đây rõ ràng là muốn bắt rùa trong hũ. Chỉ là, bọn họ nếu là cho rằng dạng này liền có thể cầm xuống chính mình, không khỏi cũng muốn quá đơn giản một chút. Tiêu Hàn trên mặt mang cười lạnh, cũng không che giấu thân hình, hắn phóng lên tận trời, hướng một bóng người nghênh đón. Tinh thần chiến giáp thân trên, phía trên nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, tản mát ra khí tức cường đại, giống như một đạo tinh hà chánh thức quấn quanh ở Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn xuất thủ, vận chuyển diệt tiên quyết, cùng đối thủ va chạm. Bọn họ kịch chiến, trong nháy mắt giao thủ mấy chục trên trăm chiêu, Tiêu Hàn rút lui, bị đánh bay ra ngoài, huyết khí bốc lên. Sau một khắc, một vòng đao quang hiển hiện, bổ khai thiên địa, hướng Tiêu Hàn chém tới. Ai kẻ đạo như xạ si xuất thủ, triển khai một đòn mãnh liệt, muốn tuyệt sát Tiêu Hàn. Mở. Tiêu Hàn giống to, thi triển vô ý sư tử ấn, hóa ra một đầu to lớn hoàng kim sư tử, tiến lên, ngăn trở đao quang. Bất quá, đối phương trung quy là Thiên Vương đỉnh phong cường giả, đao quang chỉ hơi hơi dừng lại, liền tiếp theo rơi xuống. Thi thừa dịp này, Tiêu Hàn thân hình thoát một cái, rời đi đối phương bên trong phạm vi công kích. Hắn ngừng tại giữa không trung, nhìn chằm chằm hai người, không có chút nào rời đi ý tứ. Thần kiếm quân y kìa, hiện tại thần kiếm đội trưởng, hạ hạ, hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Ai kẻ đạo mưu xạ xì lanh khốc nói ra, một đôi băng lanh con người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn đem hắn xé nát một dạng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn tử tốn nói, ta khi nào muốn chạy trốn vậy thì chết đi. Toàn mồ si tủ kỳ hờ hững nói ra. Ha ha, ai sống ai chết, còn chưa biết được, đã ta hôm nay dám đến, liền có đầy đủ khí. Tiêu Hàn lạ thường bình tĩnh, mang theo nụ cười tự tin, cái này khiến toàn mồ si tủ kỳ cùng kẻ đả mực xả xỉ có một loại dự cảm không tốt. Giao ra Sơn Hà Đỉnh cùng An Sẩy Mệ cùng Sải Gệ Mịt Si, ta tha các ngươi nhất mệnh, nếu không, hôm nay bắt đầu, chỉ sợ Nhật Bản thần xã, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua hai người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ai kẻ đạo như xạ xì hai người mi đầu khẽ nhíu một cái, bọn họ không hiểu Tiêu Hàn tự tin là từ đâu tới. Rõ ràng đối mặt hai cái thực lực xa siêu việt hơn xa hắn cường giả, còn có thể dạng này biểu hiện, hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Ngươi còn có chơ thủ tòa mổ xì tủ kỳ ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đoán đúng, quả nhiên không hổ là họa cả có mổ xì rủ kỳ đệ đệ. Tiêu Hàn khích lệ nói. Nghe được họa cả có mổ xì rủ kỳ cái tên này, tòa mổ xì tủ kỳ con mắt trong nháy mắt băng lanh xuống tới, không có một chút nhiệt độ, quả thực giống như là muốn chết có người mở dạng. Ra đi. Tiêu Hàn hô một tiếng. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện, Trương Vận Đào dẫn đầu, hai người khác, là một đôi phu thê, nam tử một thân trường sam, mà nữ tử thân thể mặc quần trắng, tóc dài như thác nước, nhìn đều chẳng qua chừng 20, siêu phàm thoát tục. Bọn họ gánh vác lấy trường kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần, toàn thân tản mát ra bức người kiếm ý hiển nhiên, đây chính là Trương Vận Đào mời đến cao thủ. Hai vị hải ngoại tán tu kiếm tiên, cùng thuộc sơn kiếm đạo không giống nhau, trên người bọn họ ít một chút lệ khí. Tiêu Hình, đây là Vương Việt Dân cùng Lâm Như Tuyết phu phụ, chính là hải ngoại tán tu bên trong nổi danh kiếm hiệp, đến đây tướng giúp bọn ta chiếm lấy Sơn Hà Đỉnh, diệt đi thần xã. Trương Vận Đào giới thiệu hai người, không xem qua ánh sáng lại nhìn chằm chằm kẻ đả như xả xỉ bọn họ. Đa tạ hiền khang lệ. Tiêu Hàn chắp tay, hướng bọn họ lời nói tạ. Hai người này đều là thiên vương trung kỳ, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể từ trên người bọn họ, cảm nhận được sức chiến đấu đáng sợ. Bọn họ chung vào một chỗ, thực lực tuyệt đối không kém gì thiên vương đỉnh phong, dạng này tổ hợp, khó trách Trương Vận Đào tự tin như vậy đây. Kiếm hiệp, vốn chính là lực công kích cực kinh khủng tồn tại. Chương 983, Thiên địa chính khí. Vương Việt Dân mỉm cười, nói, bất quá chỉ là giết mấy cái tên cướp biển, Tiêu đội trưởng không cần để ở trong lòng, tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn rất lợi hại tự tin. Không có chút nào đem hai cái thiên vương đỉnh phong cường giả để ở trong mắt. Ngay cả Tiêu Hàn, cũng nhịn không được xấu hổ một chút, nhìn cái này tự tin, kiếm hiệp hai chữ, hoàn toàn xứng đáng. Cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì giết. Lâm Như Tuyết lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Tiêu Hàn nhịn không được bị kinh ngạc, cái này nữ kiếm hiệp tinh khí, đó là tương đương nóng nảy a nàng tuy nhiên 10 phần mỹ lệ, nhưng là vừa ra tay, lại cương mãnh tới cực điểm. Càng cao hơn rất nhiều nam tử. Vương Việt Dân cười khan một tiếng, giải thích nói, thê tử của ta tính khí không tốt lắm. Tiêu Hàn im lặng, thế này sao lại là không tốt lắm, quả thực là cực độ không tốt. Bất quá, Vương Việt Dân cũng không dám trì hoãn, phối hợp với vợ mình, triển khai công kích. Một kiếm liệt thiên, đây là kiếm hiệp công kích, ùn ùn kéo đến kiếm khí khuấy động, bao trùm kẻ đạo mưu xạ xì. Ai kẻ đạo mưu xạ xì cười lạnh. Hai cái thiên vương trung kỳ mà thôi, thì dám hướng hắn xuất thủ, cũng quá không đem hắn cái này thiên vương đỉnh phong để ở trong mắt đi. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay đông dương đao huy động, vẩy ra từng đạo ánh đao màu đen, ùn ùn kéo đến, hướng hai người nên đón. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bọn họ đồng thời rút lui. Ai kẻ đạo như xạ xỉ trong thần sắc tràn ngập chấn kinh, hai cái này thiên vương trung kỳ liên thủ, vờ ơ ý ma có thể áp chế hắn. Ngươi cũng quá coi thường kiếm hiệp đi. Lâm Như Tuyết cười lạnh, giống như một cái nữ chiến thần, trường kiếm ép xuống, kiếm quang chiếu sáng cửu thiên, trăm ngàn đạo kiếm khí rơi xuống, công sát kẻ đạo mưu xạ xì. Ai kẻ đạo mưu xạ xì thần sắc lâm nhiên, hắn không hề lãnh đạo, biết hai người này mặc dù là thiên vương trung kỳ, nhưng là tuyệt đối có cùng mình nhất chiến tư cách. Hắn nhấc lên lực lượng toàn thân, nên đón. Ba người kích đánh nhau, trong lúc nhất thời, khó mà phân ra thắng bại. Tiêu Hàn, ta cũng sớm đã muốn giết ngươi. Thoạt mồ xì tủ kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn một mặt khinh thường, nói ra, ngươi liền xem như giết ta, cũng không có khả năng để họa cả có mồ xì dù kỳ đối ngươi có chỗ chuyển biến, ngươi cảm tình, vốn là có bội luân thường. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại giết ngươi, tương lai giết Tiêu Chiến Thiên, nàng tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý. Biết ai mới là thiên hạ đệ nhất nam tử, ai mới là thích hợp nhất nàng nam nhân. Thoạt mồ xì tủ kỳ lanh khốc nói ra, trong ánh mắt mang theo một vòng điên cuồng. Điên. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn nhìn Trương Vận Đào liếc một chút, hai người ăn ý xuất thủ, công kích thoạt mồ xì tủ kỳ. Đại chiến bạo phát, trong nháy mắt liền kịch liệt tới cực điểm. Vô luận là thoạt mồ xì tủ kỳ, vẫn là Tiêu Hàn bọn họ, đều muốn trước tiên tiêu diệt hết đối thủ. Trương Vận Đào dị thường nho nhã, nhưng là lúc này, lại trong lúc phất tay, đều là cường mãnh công kích. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp đánh rớt, bá khí vô song. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, vận chuyển diệt tiên quyết, công phạt tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ, hắn con ngươi lạnh lùng, các loại chiêu số thi triển đi ra, tất cả đều là đáng sợ nhất thủ đoạn. Mạnh như tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ, lúc này cũng không nhịn được biến sắc. Trên người hắn ẩn chứa một cỗ quỷ dị lực lượng, không phải yêu khí, nhưng có phải thế không chân khí, đồng thời còn có chu tờ cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác, ngăn trở hai người công kích. Thần minh chi lực. Trương Vận Đào mở miệng, nói ra tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ trên thân lực lượng lai lịch. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Nhật Bản tôn trọng thần đạo, danh xưng 800 vạn thần linh, bọn họ cơ hồ đem một chút có sức mạnh tồn tại, cũng làm thần minh đến đánh bại. Nhưng là những tồn tại này, bất quá chỉ là một cái yêu quái hoặc là quỷ hồn mà thôi, nhưng là nhận mọi người cùng bái, một lúc sau, liền có tín ngưỡng lực lượng dung hợp vào trong sức mạnh, hình thành loại này tân lực lượng. Đây không phải yêu, cũng không phải quỷ, càng không phải là thần, như là Nhật Bản nhân tính nghiên cứu, là một cái phức tạp biến thái đồ chơi. Lần trước tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ trên thân lực lượng, còn không phải như vậy, hiển nhiên hắn khẳng định là gặp được kỳ ngộ gì. Tiêu Hàn không biết, tại Nhật Bản bên trong, có một cái địa phương thần bí, có thể khiến người ta thuế biến, nhưng là cơ hồ thập tử vô sinh. Mà trăng rằm hoàn toàn, thật vất vả tại ở bên trong lờ ý đửa cờ thuế biến, rời đi nơi đó, mới có dạng này một thân thực lực. Không tệ, đây là thần minh lực lượng, hôm nay liền để ta dùng thần minh lực lượng, đến giết các ngươi đi, chết tại vĩ đại thần linh lực lượng trong tay, là các ngươi vinh hạnh. Toàn mồ sỉ tủ kỷ cười to, trên thân lực lượng càng là không kiêng nể gì cả phóng xuất ra, để Tiêu Hàn hai người đều cảm giác được cường đại áp lực. Thiên địa có chính khí. Ngay lúc này, Trương Vận Đào giống to, trên người hắn tràn ngập uy nghi, tử khí cuồn cuộn, đó là đại nho chính khí, theo Trương Vận Đào giống to, bao phủ tại tòa mồ sỉ tủ kỳ trên thân. Tòa mồ sỉ tủ kỳ biến sắc, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ ý chí áp chế chính mình, cả người hắn lung lay sắp đổ. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Trương Vận Đào lần nữa quát nhẹ. Xoạt xoạt. Tòa mồ sỉ tủ kỳ quanh thân lực lượng, vờ hờ y ma vỡ vụn, sau đó như là băng tuyết đồng dạng nụ cười. Ngay cả Tiêu Hàn đều trợn mắt hốt mồm, đây chính là đại nho lực lượng sao, làm sao đáng sợ như thế. Bất quá, một cái hải ngoại tán tu, lại là đại nho, Tiêu Hàn thật sự là không nghĩ tới. Nho gia chú trọng nhập thế, Trương Vận Đào thì là xuất thế, hoàn toàn là đi ngược lại. Đây là cái gì tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ thống khổ gào thét. Thiên địa chính khí, thần ma lui tránh. Trương Vận Đào lớn tiếng nói. Hắn đường đường chính chính, chính khí lâm nhiên, tất cả đều bao phủ tại tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ trên thân. Tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ một thân lực lượng, lại bị tan một sạch sẽ, không có chút nào còn lại. Hắn trong nháy mắt giống như là già nua 100 tuổi, trên trán xuất hiện nếp nhăn, cả người rơi trên mặt đất, hấp hối. Tiêu Hàn biết, tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ xong. Một thân lực lượng bị chém rụng, thậm chí ngay cả căn cơ đều bị chém rụng, Nhật Bản người tu luyện, không giống Hoa Hạ có nguyên thần, hắn căn bản liền không có làm lại từ đầu hy vọng. E là cho dù là tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình tu luyện một thân cái gọi là thần lực, lại bị đối phương vài tiếng thì giống rơi, hoàn toàn phế bỏ. Bất quá, đây cũng là tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ không may, phải biết tránh thức đại nho, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, ai có thể nghĩ đến, Trương Vận Đào lại là một vị đại nho, cái kia hạo nhiên chính khí, thậm chí siêu việt nho đao. Trương Vận Đào trường đao rơi xuống, muốn giết tòa dinh mồ sỉ tủ kỳ. Trương huynh mời chậm một chút. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian hô một tiếng. Trương Vận Đào đao đình chỉ, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Tỷ tỷ của hắn đọa cả con mồ xì dù kỳ đã từng đã cứu ta, cho nên, ta không muốn giết đệ đệ, thì tha cho hắn nhất mệnh đi, để hắn cả đời đều làm một người bình thường. Tiêu Hàn thành khẩn nói ra. Tri ân đồ báo, Tiêu huynh thật quân tử, thì tha cho hắn nhất mệnh. Trương Vận Đào gật đầu, dù sao tòa mồ xì tủ kỳ phế bỏ, cũng không có khả năng lại sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Trương Vận Đào không có đình trệ, phóng tới một cái khác chiến đoàn. Tòa mồ sỉ tủ kỳ nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn cười ha ha, thanh âm thê lương cùng oán độc, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm tòa mồ sỉ tủ kỳ, hắn cũng không nói gì. Ngươi không giết ta, tương lai ngươi sẽ hối hận. Tòa mồ sỉ tủ kỳ oán độc nói ra. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, phóng tới mặt khác chiến đoàn. Chương 984, khí vận. Ai kẻ đạo mưu xạ xì sắc mặt đại biến, bốn đại cường giả công kích hắn một cái, mặc dù hắn là thiên vương đỉnh phong, cũng tuyệt nhiên không phải là đối thủ. Hắn muốn chạy trốn, lại bị Vương Việt Dân một kiếm chấn trở về, vợ chồng bọn họ hai người, kiếm pháp vô song, phối hợp không chê vào đâu được, để kẻ đạo mưu xả xì lộ ra có chút chật vật. Trương Vận Đào đã xuống lại, hắn đao dậy như rồng, bổ ra đáng sợ đao khí, rơi vào kẻ đạo mưu xả xì trên thân. Ai kẻ đạo mưu xả xì căn bản là không kịp phòng bị, hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, trước người hắc khí phun trào, một vòng huyết quang nở rộ, hắn sinh sinh ngăn trở một đao kia, nhưng là vẫn bị trọng thương. Sau một khắc, một vòng màu đo tờ hờ âm ở đại nhật rơi xuống, chấn sát kẻ đạo mưu xả xì. Ai kẻ đạo mưu xả xì kinh sợ, trong tay đông dương đao hung hăng chém ra qua, một đạo trăng tròn hiện hiện, phảng phất kết nối lấy một thế giới khác. Tiêu Hàn cười lạnh, thiên cổ vạn giới thi triển, trong nháy mắt xuất hiện tại kẻ đạo mưu xả xì phía trước. Ai kẻ đạo mưu xả xì quá sợ hãi. Bất quá, lúc này hắn muốn chống cự, đã tới không kịp. Tiêu Hàn hóa thành đại nhật, trực tiếp đánh vào kẻ đạo mưu xả xì trên thân, để hắn kêu thảm, từng ngụm máu tươi giống như là không cần tiền một dạng phun ra ngoài. Lúc này, hai đạo kiếm quang cũng rơi xuống, tràn ngập sắc bén sát ý thiên địa có chính khí, đàm tiếu quỷ thần kinh. Trương Vận Đào quát nhẹ, hạo nhiên chính khí hóa thành một thanh thiên đao rơi xuống, đó là thiên địa chính khí ngưng kết đi ra. Ai kẻ đạo mưu xả xì bị đánh bay xa xưa, nhưng là hắn trung quy là thiên vương đỉnh phong tồn tại, vờ ơ y ma chưa từng chết đi. Triệu hoán ma vương. Ai kẻ đạo mưu xả xì giống to, hắn trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết, cho nên, muốn triệu hoán nhất tôn đáng sợ ma vương. Lời như vậy, mặc dù hắn chết, Tiêu Hàn mấy người cũng không có khả năng sống. Ngươi không có cơ hội. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn điên cuồng bạo phát, cả người khí tức, tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Nghịch Thiên. Nghịch Thiên bước thứ bảy, tên là Nghịch Thiên. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị Tiêu Hàn dẫm tại dưới chân, hắn siêu phàm thoát tục. Giống như nhất tôn tiên vương, cao đứng trên 9 tầng trời, nhìn xuống thương mang thiên địa. Hư không tuôn rơi run rẩy, thiên địa chấn động, Tiêu Hàn một chân đạp xuống, có huyền dị khí hơi thở, từ chân hắn bên trên sinh ra, mang theo hủy diệt tính uy năng, rơi xuống. Phốc! Mạnh như kẻ đạo mưu xả xì, cũng ngăn không được, bị trực tiếp dẫm bạo, máu tươi rơi đầy đất, cả người tất cả đều thành toái cốt cùng thịt nát. Tiêu Hàn miệng lớn thở dốc, mệt đến ngất ngư. Hắn chân khí trong cơ thể, trong chớp nhoáng này chí ít tiêu hao hết thất tầng. Bất quá, cuối cùng là đem kẻ đạo mưu xả xì đánh giết, không phải vậy lời nói, nếu như bị kẻ đạo mưu xả xì đem cái kia ma vương triệu hoàn tới, bọn họ hơn phân nửa đều đau đầu hơn. Một cái thiên vương đỉnh phong cường giả liều mạng triệu hoán đi ra đồ vật, tự nhiên không đơn giản. Bất quá, cũng may Tiêu Hàn kịp thời đánh giết kẻ đạo mưu xả xì. Ba người rơi xuống. Thoạt mồ xỉ tủ kỳ đã ngất đi, Tiêu Hàn nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp tìm tơ y một cái mật thất. Trong mật thất, chính là An Sầy Mệ cùng Sải Gệ Mì Xì. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ tất cả đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngươi thật tới. An Sầy Mệ cảm khái nói ra. Nghe nói ngươi bị bắt, ta cố ý tới cứu ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. An Sầy Mệ ấy một mặt khinh thường, nói. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Nếu không phải Sơn Hà Đỉnh còn có ngươi cái này tiểu nữ buộc, ngươi sẽ đến Nhật Bản đừng tưởng rằng ta hội cảm kích ngươi. Nếu không phải vì cứu ngươi cái này tiểu nữ buộc, ta cũng sẽ không bị tóm lên tới. Nói đến đây, hắn có chút khó chịu. Lấy hắn thực lực, tại Nhật Bản bên trong chỉ cần không muốn chết, bình thường là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả xài gây mịn xỉ cầu viện, hắn bị cuốn vào bên trong. Đương nhiên, nếu không phải Sơn Hà Đỉnh nguyên nhân, hắn cũng sẽ không ra tay. Sơn Hà Đỉnh, liên quan đến Hoa Hạ quốc vận, An Sầy Mệ ấy là khẳng định phải xuất thủ, muốn đem đưa đến Hoa Hạ. Dù sao ngươi nợ ta một món nợ ân tình, đi thôi, từ hôm nay trở đi, Nhật Bản thần xã đem sẽ không tồn tại. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Bởi vì hắn đã cảm giác được, Vương Việt Dân Phu Thê cùng Trương Vận Đào ba người đã xuất thủ, bắt đầu chém giết Nhật Bản thần xã cao thủ. Hai cái thiên vương đỉnh phong bị giết, còn lại người. Căn bản là ngăn không được ba người phong mang. Nhanh đi tìm Sơn Hà Đỉnh, vật kia tuyệt đối không cho phép lại ngoài ý muốn nổi lên. An Sầy Mệ thần sắc hơi đổi, hắn mở miệng nói ra, trong thần sắc có chút vội vàng. Ân. Tiêu Hàn thần sắc cũng nghiêm túc lại, hắn nhìn Sải Gệ Mị Xì liếc một chút, nói ra, ngươi làm rất tốt, chờ qua hôm nay, ta liền giúp ngươi giải quyết trong thân thể vấn đề. Sai Gizmichi nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng kích động nói với Tiêu Hàn, cảm ơn chủ nhân. Bị thần xã sau khi nắm được, Sai Gizmichi mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Trước kia coi là song đao lưu liền xem như rất lợi hại, nàng càng là trở thành thái đầu cường giả, toàn bộ song đao lưu đều lấy nàng vi tôn. Sai Gizmichi thậm chí nghĩ tới, chính mình mặc dù không phải Nhật Bản đệ nhất cao thủ, đoán chừng cũng kém không nhiều. Nhưng là, tại đối mặt thần xã cao thủ thời điểm, nàng mới biết mình ý nghĩ là buồn cười biết bao, một cái đệ tử bình thường, liền đem nàng cầm xuống, căn bản là một điểm lực lượng đề kháng đều không có. Nếu không phải nàng cơ linh, trốn thoát ra ngoài, chỉ sợ song đao lưu bị tiêu diệt thời điểm, liền đã bị bắt lại. Tiêu Hàn bọn họ tìm kiếm, cuối cùng tại những cái kia tù chiến tranh bài vị phía dưới tìm Tơ Y Sơn Hà Đình, đây là một cái phong cách cổ xưa đình nhỏ, bất quá một thước vuông, nhìn như không có bất kỳ cái gì thần kỳ phương. Nhưng là Tiêu Hàn lại cảm giác được, Sơn Hà Đình bên trong, ẩn chứa một cỗ không khỏi khí thế, to lớn vô cùng, không thể đụng vào, nếu không lời nói, dù cho là tiên vương đỉnh phong đều phải chết. Đây là một quốc gia khí vận, đó là một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Sơn Hà Đình, trấn áp Hoa Hạ chí ít một nửa khí vận, rời đi Hoa Hạ về sau, Hoa Hạ quốc vận bắt đầu suy bại, mới có thanh quân tiến đóng, về sau trăm năm nổi nhục của đất nước, đây hết thảy, cùng Sơn Hà Đình rời đi thoát không ra quan hệ. Chỉ cần đem Sơn Hà Đình mang về, Hoa Hạ quốc vận, sẽ lập tức ổn định lại, lại biết bay nhanh để bạn. Có thể tưởng tượng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 năm, Hoa Hạ tuyệt đối sẽ khôi phục lúc trước thượng quốc uy nghiêm. Trong óc chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn lấy tay cầm qua Sơn Hà Đỉnh. Sơn Hà Đỉnh phía trên bộc phát ra chướng mắt ánh sáng, đó là kim quang, cũng là khí vận ánh sáng. Sau một khắc, kim quang quét ngang, trực tiếp đem những chiến đó phạm bài vị tất cả đều quét hủy. Sau một khắc, kim quang lan tràn, toàn bộ thần sát đều đang nhanh chóng biến mất hủy diệt. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, Sai Gizmichi cũng không nhịn được há to mồm. Sơn Hà Đỉnh có linh. Nhật Bản thần xã mượn nhờ trong đền thờ tù chiến tranh quỷ hồn, áp chế Sơn Hà Đỉnh, bởi vì rời xa Hoa Hạ, cho nên Sơn Hà Đỉnh không có quá lực lượng cường đại. Vừa rồi Tiêu Huynh đụng chạm lấy Sơn Hà Đỉnh, Sơn Hà Đỉnh mượn nhờ Tiêu Huynh trên thân khí vận, lúc này mới trái lại hủy đi thần xã. Trương Vận Đào quay lại, trên người hắn có máu, nhưng ý nghĩa nguyên nho nhã vô cùng. Trên người của ta có cái gì khí vận? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Trương Vận Đào mỉm cười, nói ra, Tiêu Huynh chính là thần kiếm đội trưởng, địa vị cực cao, là Hoa Hạ ảnh hưởng NG rất lớn đại nhân vật, tự nhiên có vận may ra thân, đây là quan viên trên thân khí vận, cùng một nước số mệnh tương liên, bình thường người là phát giác không đến, chỉ có hiểu được vọng khí chi pháp người có thể thấy được, vừa rồi Sơn Hà Đỉnh có linh, mượn nhờ cũng là Tiêu Huynh trên thân cô này khí vận. Hắn cùng Tiêu Hàn giải thích, lại có thể nhìn thấy, Tiêu Hàn trên thân một đầu tử sắc mánh hổ quấn quanh, uy nghiêm đại khí. Mang theo sát phạt khí, chỉ có tại vương triều hưng thịnh tới cực điểm thời điểm, những một đó người phía dưới trên vạn người trọng thần mới có dạng này khí vận, hoặc là thiên mệnh sở quy đại tướng quân nguyên xoa y cái gì mới có thể đầy đủ có được loại này khí vận. Chương 985, danh thần xã. Tiêu Hàn tuy nhiên chức vị không cao, nhưng là thần kiếm rất đặc thù, trừ vị kia, bọn họ người nào cũng không sợ, dù ai cũng không cách nào để thần kiếm thế nào. Dù cho là vị kia, đối thần kiếm cũng là giữ kín như bưng, hiển nhiên vị kia đối thần kiếm, cu nở dê không thế thông dong. Cái này một cỗ lực lượng, siêu việt thế tục, không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện dung chuyển. Cho nên, Tiêu Hàn hiện tại có thể nói, dưới một người, trên vạn người, bởi vì trừ vị kia, chỉ cần có đầy đủ lý do, Tiêu Hàn dám động bất luận kẻ nào. Đây chính là quyền thế gia thân, hình thành khí vận, huyền diệu khó giải thích. Lịch đại có đại nho bình thiên hạ, cũng có đạo gia rời núi, trợ giúp minh chủ, đều là hiểu được vọng khí chi pháp. Liền xem như tu luyện giả, cũng không thể không thừa nhận, tránh thức quan viên, giết chi điểm xấu, ngày sau khẳng định sẽ phát sinh các loại tai ách. Đương nhiên, nếu là sử dụng thế tục lực lượng, giằng co công đường, cái này không lo lắng. Cho nên, Tiêu Hàn không cần có bất kỳ cố kỵ gì, nếu nói khí vận, những lao đại đó chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn vận may. Hắn đối những lao đại đó động thủ, căn bản là một điểm cố kỵ đều không có. Chuyện hôm nay, đa tạ ba vị, ngày sau nhưng có chỗ cầu, Tiêu Hàn tất nhiên sẽ chạy đến. Đây là Tiêu Hàn hứa hẹn, nếu không phải ba người lời nói, hắn cũng không có khả năng tùy tiện đem Nhật Bản thần xã cầm xuống. Tiêu Hàn cũng có thể điều động thần kiếm người đến, nhưng là khi đó, hơn phân nửa thật muốn phát sinh một trận hai cái quốc độ siêu tự nhiên đại chiến. Nhật Bản tuy nhiên không lớn, cũng có chân chính cao thủ, lại có thật nhiều địa phương thần bí, không phải đơn giản như vậy. Một cái thần xã, hiển nhiên vô pháp đại biểu toàn bộ Nhật Bản. Cùng là người Hoa, đây là phải làm, ngày sau chúng ta muốn đi trước nội địa, còn mời Tiêu huynh nhiều quan tâm. Trương Vận Đào chắp tay nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói ra, nhất định. Trương Vận Đào có chỗ cầu, hắn không có chút nào kỳ quái, nếu là trợ giúp chính mình, lại một điểm yêu cầu đều không có, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Hải ngoại tán tu phần lớn người phẩm không tệ, nhưng là bọn họ nhưng cũng là chán ghét tranh đấu, sẽ không tùy tiện cuốn vào trong tranh đấu. Giống như là Trương Vận Đào cùng Vương Việt dân phu thê như thế tích cực, khẳng định là có ý nghĩ gì. Bất quá, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, bọn họ không có A cờ y, cho nên Tiêu Hàn cũng không để ý đáp ứng bọn hắn, coi như nhiều mấy cái người bằng hữu. Đa tạ. Trương Vận Đào cùng Vương Việt dân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng. Ba người cáo tử, Tiêu Hàn cũng rời đi. Trong đền thờ, thông thần phía trên cao thủ, chỉ cần là chú lưu tại Nhật Bản trong đền thờ, tất cả đều bị chém giết. Vương Việt dân ba người hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Thiên nhân cường giả, một cái đều không có chạy đi, có thể nói, Nhật Bản thần xã xem như chỉ còn trên danh nghĩa, mà lại đại bản doanh đều bị hủy diệt. Mặc dù còn lại người tụ tập cùng một chỗ, cũng bất quá là một cái tam lưu thế lực mà thôi, không bao giờ còn có thể nhập thần kiếm pháp mắt. Ước Hàn quán rượu, khi biết Tiêu Hàn thực lực bây giờ về sau, An Sầy Mệ trợn mắt hốt mồm, hắn cũng coi là thiên tiêu, nhưng là cũng bất quá mới vừa gia nhập thần kiểu cảnh giới mà thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn đã tiến vào bán thần cảnh giới. Mà lại, Tiêu Hàn thực lực có thể chiến thiên vương, giết thiên vương sơ kỳ. Loại thực lực này, đã xa siêu việt hơn xa hắn. Cái này khiến An Sầy Mệ ấy nhịn không được có chút thất lạc, nhớ ngày đó hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa thực lực, cũng kém không nhiều lắm, nhưng là, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Tiêu Hàn vậy mà liền đáng sợ như vậy. Vì sống sót, ta không thể không mạnh lên á Tiêu Hàn khó được có chút cảm thán. Hơn nửa năm này thời gian, phát sinh quá nhiều chuyện, nhiều ít người muốn giết hắn, lại có bao nhiêu người muốn xem đến hắn chết. Hắn kinh lịch quá nhiều, có thể nói, nếu không phải hắn đề bạt nhanh như vậy, chỉ sợ sớm đã là một người chết. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ, vì sống sót, như là có người biết Tiêu Hàn ý nghĩ, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm. Hắn hiện tại uy chấn thiên hạ, không chỉ có tự thân đã có thể giết thiên vương, thực lực kinh thiên động địa, sau lưng còn có một đám manh nhân, nhưng lại có dạng này tâm tính. Dù cho là lúc này, Tiêu Hàn y ghi nguyên cảm thấy không phải như vậy yên ổn. Không phải mình thực lực, chung quy là hư huyễn. Đệ nhất vũ thần là lợi hại, nhưng lại không có khả năng vĩnh viễn che chở hắn, còn lại người cũng giống vậy. Muốn sống sót, Tiêu Hàn chỉ có tiếp tục để bạt thực lực mình, chỉ có tự thân cường đại, thiên hạ vô địch, mới có thể cam đoan chính mình cùng người bên cạnh an toàn. An Sầy Mệ không thể nào hiểu được Tiêu Hàn, chỗ hắn cảnh tuy nhiên không phải rất lợi hại thoải mái, nhưng là bằng vào hắn thực lực cùng trí tuệ, cũng là rất lợi hại tự tại. Nếu không phải lần này bởi vì Sargezmisi, cũng không có khả năng bị thần xa bắt lấy. Sargezmisi ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Trên người ngươi vấn đề, ta hội giải quyết cho ngươi, mà lại ngươi tích lưu ý đầy đủ, ta giúp ngươi tiến vào thông thần cảnh giới. Tiêu Hàn nhìn Sargezmisi liếc một chút, mở miệng nói ra. Đa tạ chủ nhân. Sargezmisi nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Bất quá ta có một cái yêu cầu, ngươi tiếp tục lưu lại Nhật Bản. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Sargezmisi thần sắc nhất thời nhịn không được cứng đờ, nàng đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn. Ta muốn ngươi tiếp nhận Nhật Bản thần xã. Tiêu Hàn từ tốn nói. Sargezmisi nhãn tình sáng lên, Nhật Bản thần xã. Mặc dù bây giờ Nhật Bản thần xã cao thủ đều bị giết sạch, nhưng là y lý nguyên không phải lúc trước song đao lưu có thể so sánh. Mà lại Nhật Bản thần xã tại Nhật Bản là chính thống, nàng muốn thật sự là thành Nhật Bản thần xã chủ nhân, loại kia uy phong, lại không phải song đao lưu có thể so sánh. Thế nhưng là, chỉ sợ người khác sẽ không đồng ý Sargezmisi tuy nhiên rất lợi hại tâm động, nhưng là cũng minh bạch, mình muốn tiếp nhận Nhật Bản thần xã, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. nếu là có nhất tôn thiên vương ủng hộ ngươi đâu. Tiêu Hàn mỉm cười. Lời này vừa nói ra, Sải Gây Mị Sỉ nhãn tỉnh sáng lên, nói thẳng, vậy ta khẳng định có thể hoàn toàn trưởng khống Nhật Bản thần xã. Một cái thiên vương cường giả, tại Nhật Bản không dám nói là vô địch, nhưng là cũng kém không nhiều, nếu là duy trì nàng lời nói, tiếp nhận Nhật Bản thần xã, cũng không phải là một việc khó. Chẳng lẽ chủ nhân muốn trợ giúp ta tiếp trưởng Nhật Bản thần xã? Sải Gây Mị Sỉ có chút kích động nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên không phải thí sinh thích hợp. Dù sao, hắn thực lực chân chính, không có đạt tới thiên vương cảnh giới, chỉ có mặc vào tinh thần chiến giáp thời điểm, mới có thể cùng thiên vương nhất chiến, thân phận rất dễ dàng bại lộ. Người này nhất định phải là Nhật Bản người, chí ít theo người khác, hắn là Nhật Bản người. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không có khả năng, Nhật Bản cao thủ không có khả năng trợ giúp Sải Gây Mị Sỉ trưởng khống thần xã. An Sầy Mệ ấy lắc đầu, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Họa cả có mồ si dù kỳ. Tiêu Hàn nói thẳng. Vô luận là An Sầy Mệ ấy, vẫn là Sải Gây Mị Sỉ, toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Họa cả có mồ si dù kỳ, đã từng Nhật Bản đệ nhất cao thủ, nàng thực lực, đến một bước nào, chỉ sợ không có người có thể nói rõ sở. Chỉ cần họa cả có mồ si dù kỳ mở miệng, chỉ sợ không người nào dám không đồng ý dù cho nàng phản ra Nhật Bản, mặc dù nàng giết không biết bao nhiêu Nhật Bản cường giả. Chương 986, an bài tốt. Nhìn thấy hai người thần sắc, Tiêu Hàn biết bọn họ hiểu lầm. Ta tự nhiên không phải để họa cả có mồ si dù kỳ đến đây, nàng cũng không có khả năng nghe ta. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Bởi vì Tiêu Chiến Thiên nguyên nhân, họa cả có mồ si dù kỳ nguyện ý che chở hắn, nhưng là cũng không phải là nói. Tiêu Hàn sở hữu yêu cầu, nàng đều hội đáp ứng. Nàng trung quy là một cái nữ tử hiếm thấy, đã từng Nhật Bản đệ nhất cao thủ, cùng Tiêu Chiến Thiên đều có thể kịch chiến cường đại tồn tại, loại người này có chính mình nguyên tắc cùng tuyến. Xây mệ ánh mắt lấp lóe, hắn đột nhiên nói ra, ngươi là để họa cả có mổ xỉ rủ kỳ vì ngươi tìm cao thủ không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Lấy họa cả có mổ xỉ rủ kỳ thực lực cùng hy vọng, như nói không có tử trùng, ai cũng không tin. Lại, có thể bị họa cả có mổ xì rủ kỳ làm bọn thủ hạ, thực lực tuyệt đối không thể có thế yếu tại thiên vương. Có họa cả có mổ xì rủ kỳ lên tiếng, vậy liền đơn giản, nàng năm đó lẻ loi một mình phản ra Nhật Bản, những cái kia thủ hạ tất cả cũng không có đi theo, nhưng cũng không phải bọn hắn không muốn đi theo họa cả có mổ xì rủ kỳ, mà chính là họa cả có mổ xì rủ kỳ không cho phép bọn họ đi theo, nhưng chỉ cần họa cả có mổ xì rủ kỳ mở miệng. Bọn họ khẳng định hội dựa theo họa cả có mổ xỉ rủ kỳ phân phó làm việc, cho dù là phản gia Nhật Bản. Sấy mệ có chút kinh hỉ nói ra. Nếu thật sự là như thế lời nói, Nhật Bản thần xã chắc là phải bị Sải Gây Mị Sỉ trường khống. Khi đó, mượn nhờ Nhật Bản thần xã lực lượng, ảnh hưởng Nhật Bản người tư tưởng, tuyệt đối không phải một việc khó. Tiêu Hàn có thể nghĩ đến, Sấy mệ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Về phần Sải Gây Mị Sỉ, nàng nhận Tiêu Hàn làm chủ. Căn bản liền không có nghĩ tới phản bội, cái này chủ nhân thực lực, thật sự là siêu việt nàng quá nhiều. Lại, còn có họa cả có mổ xì rủ kỳ uy hiếp, Sải Gây Mị Sỉ liền xem như muốn phản bội, cũng tuyệt đối không dám. Chuyện này cứ như vậy định ra, Sải Gây Mị Sỉ ngươi lưu lại, ta giúp ngươi tăng lên tới đánh vỡ ràng buộc, tăng lên tới thông thần cảnh giới. Tiêu Hàn nhìn Sải Gây Mị Sỉ liếc một chút. Cảm ơn chủ nhân. Sải Gây Mị Sỉ kinh hỉ. Sấy mệ tìm một cái phòng, nghỉ ngơi qua. Cái này mấy cái cho tới bây giờ không ngủ qua ăn giấc, liền xem như lại từ dung người, bị người bắt, mà lại sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải uy hiếp, chỉ sợ cũng khó mà thông dòng, trong lòng hội không khỏi lo lắng. Trong phòng, chỉ còn lại có Sải Gây Mị Sỉ cùng Tiêu Hàn. Sải Gây Mị Sỉ một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc hơi có chút ngượng ngùng, nàng khẽ cắn chính mình môi, nói ra. Chủ nhân, ta cần làm điểm cái gì sao? Nàng có chút chờ mong, ngược lại là hy vọng Tiêu Hàn đưa ra yêu cầu gì. Nhận Tiêu Hàn làm chủ về sau, Sải Gây Mị Sỉ thì không còn có cứ để nam nhân chạm qua chính mình, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn thuộc về Tiêu Hàn, cho nên không thể cho người khác chạm. Ngồi ở chỗ đó là được. Tiêu Hàn từ tốn nói. Sải Gây Mị Sỉ có chút thất vọng, bất quá vẫn là ngồi ở chỗ đó. Tiêu Hàn xuất thủ. Trợ giúp Sải Gây Mị Sỉ tăng thực lực lên. Chỉ muốn xông ra thái đầu cảnh giới, thân thể nàng liền lại nhận tẩy lễ, sẽ không bao giờ lại bởi vì nhanh chóng tăng lên tới thái đầu cảnh giới, mà chỉ có 10 năm thọ mệnh. Bất quá, trợ giúp một người trở thành thông thần cường giả, cũng không phải là đơn giản như vậy, dù cho lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, cũng chỉ có toàn lực ứng phó. To lớn chân khí, chui vào sải gây mịt xỉ thể nội, khai thác nàng kinh mạch, đồng thời, Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, một cỗ ý niệm, chui vào sải gây mịt xỉ trong thức hải. Đây là Tiêu Hàn đối thông thần cảnh giới thể ngộ, có thể trợ giúp sải gây mịt xỉ pha quan. Đương nhiên, chỉ có ở trên cảnh giới mặt, tuyệt đối chiếm cư ưu thế người, mới có thể làm đến điểm này, trợ giúp người khác. Sải gây mịt xỉ toàn thân chấn động, rất nhanh liền lâm vào loại kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Nàng đắm chìm trong bên trong, nương theo lấy Tiêu Hàn chân khí, nhanh chóng đẩy ra một cánh cửa. Thông thần cảnh giới, đã thành. Tiêu Hàn thu tay lại, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, một bước đi ra ngoài. Một người đứng ở nơi đó, không phải cái gì khác người, chính là họa cả cọ mồ sỉ dù kỳ. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, họa cả cọ mồ sỉ dù kỳ vờ ơ y mà trở lại Nhật Bản. Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nói ra, thanh lanh con ngươi bên trong, không có một chút cảm tình, nhưng lại là tại hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, dù cho là họa cả có mổ xì rủ kỳ dạng này người, cũng vô pháp siêu nhiên, đối mặt tòa dưới mổ xì tù kỳ, nàng duy nhất đệ đệ, cũng là mười phần quan tâm. Đây là hẳn là. Tiêu Hàn không có cảm thấy cái này có cái gì. Họa cả có mổ xì rủ kỳ lại nhiều lần trợ giúp hắn. Tiêu Hàn không phải loại kia không tri ân đồ báo người. Các ngươi ban ngày lời nói, ta đã biết, ngày mai liền sẽ có người tới tìm ngươi. Nhật Bản, đây là một cái vặn vẹo quốc độ, nếu là thật sự có thể trở thành hoa hạ một bộ phận, là Nhật Bản phúc khí. Họa cả có mô si dù kỳ nhẹ nhàng nói ra. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn dự định cùng ý nghĩ, nàng không có chút nào bài xích, ngược lại rất lợi hại đồng ý đa tạ vọng nguyệt ta gì. Tiêu Hàn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lúc đầu hắn chả nghĩ đến, làm sao có thể đầy đủ tìm tơ ý họa cả có mồ sỉ dù kỳ, còn muốn chuẩn bị một ít lời, thuyết phục họa cả có mồ sỉ dù kỳ, lại không nghĩ tới, họa cả có mồ sỉ dù kỳ lại nhưng đã an bài tốt. Ngươi phải thật tốt tu luyện, tương lai, hắn, có lẽ cần ngươi trợ giúp. Nhìn qua thương thiên, họa cả có mồ sỉ dù kỳ đột nhiên nói ra, nàng thần sắc tham thảm, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy, họa cả có mổ xì rủ kỳ thần sắc, có chút thê hoán nghiệm. Nàng tuy nhiên mặt ngoài rất là thanh lãnh, nhìn như không có một khi cảm tình ba động, nhưng là cuối cùng không phải một cái vô tình nữ tử. Trên thực tế, họa cả có mổ xì rủ kỳ cảm tình, so rất nhiều người đều muốn nồng đậm. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không vì Tiêu Chiến Thiên, như phản Nhật Bản, huyết chiến mửa Ivan ở đàm mở, cuối cùng thậm chí cùng Tiêu Chiến Thiên cực chiến. Chỉ là, đối với họa cả có mổ xì dù kỳ lời nói, Tiêu Hàn có chút không hiểu, hắn, chỉ là cha mình sao chỉ là, nếu thật là Tiêu Chiến Thiên lời nói, Tiêu Hàn khó có thể tưởng tượng, lợi hại như vậy phụ thân, đến tao ngộ cái gì, vợ ơ y ma cần giúp mình. Chờ đến Tiêu Hàn lại muốn hỏi thời điểm, họa cả có mổ xì dù kỳ đã rời đi nơi này, nhìn qua khắp trời đầy sao, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, đây hết thể giống như là chưa từng xảy ra một dạng. Hắn về đến phòng, ngồi xếp bằng, khôi phục chính mình chân khí. Cưỡng ép trợ giúp một người tiến vào thông thần cảnh giới, đối với Tiêu Hàn tự thân tiêu hao, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Ngày thứ hai, khi sải gây mịt xỉ khi tỉnh dậy, nàng cảm giác được chính mình giống như là phát sinh biến chất hóa, cả cá nhân thực lực, so trước kia mạnh đâu chỉ gấp đôi, trong lúc phất tay, chân khí phun trào, tràn ngập lực lượng đáng sợ cảm giác. Đây chính là thông thần cảnh giới, võ đạo thông thần, xem như bước vào tu luyện giả hàng ngũ. Đương nhiên, đây chỉ là khởi điểm, đối với chính thức tu luyện giả tới nói, xem như thấp nhất cảnh giới. Đa tạ chủ nhân. Sải Gây Mịt Xỉ kinh hỉ hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Trong nội tâm nàng đối Tiêu Hàn cảm kích, tự nhiên không cần nhiều lời. Sải Gây Mịt Xỉ rất rõ ràng, nếu không phải Tiêu Hàn nguyên nhân, chính mình chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có thể đạt đến bây giờ cảnh giới này. Xây mệ ấy một mặt hâm mộ. Hắn là trở thành thông thần cường giả, đều kinh lịch rất nhiều trở ngại, hao hết nỗ lực, mới xem như thành công. So sánh dưới, Sải Gây Mịt Xỉ quá may mắn. Chương 987, Khảo nghiệm. Tiêu Hàn bọn họ chờ đợi họa cả có mổ xỉ rủ kỳ trong miệng người kia đến đây, chưa tới giữa trưa, hai người liền xuất hiện. Đây là hai cái thiên vương đỉnh phong tồn tại, cường giả chân chính. Bọn họ nhìn, bất quá 30 tuổi ra mặt, dáng người không cao, dung mạo ngược lại là rất lợi hại anh Tuấn, chỉ là hai người đều rất trầm mặc. Tiêu Hàn biết, hai người niên kỷ, khẳng định không chỉ lớn như vậy, thiên vương cường giả, thọ mệnh xa xưa, đã không phải là dựa vào bề ngoài cũng có thể thấy được tới. Ngươi chính là con trai của Tiêu Chiến Thiên. Bọn họ vừa đến, liền để mắt tới Tiêu Hàn, trong mắt mang theo địch ý không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Tiểu thư để cho chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng là chúng ta muốn ước lượng đo một cái, ngươi đến có hay không thực lực kia. Tóc giải vị kia mở miệng. Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, họa cả có mổ xì rủ kỳ vờ ơ y ma để cho hai người thành vì dưới tay mình, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá, hắn không có lộ ra nghi hoặc thần sắc, ngược lại trầm giọng hỏi, làm sao ước lượng. Ta cùng vùng dậy bộ long một mỗi người ra 10 chiêu, nếu là ngươi có thể ngăn trở. Không bị đánh giết, chính là chúng ta chủ nhân. Đối phương lạnh cười nói. Các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người lại biến. Vùng dậy bộ long một con ngươi âm trầm, ánh mắt hắn hẹp dài, con ngươi nhíu lại, cười lạnh nói. Ngươi so phụ thân ngươi muốn càng thêm cuồng vọng. Muốn thật sự là phụ thân ta ở chỗ này, các ngươi hai cái cả ý giả mở cũng không dám thả. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. Vùng dậy bộ long một thần sắc đọng lại, hắn trầm mặt xuống, không có phản bác. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng là vùng dậy bộ long một cũng biết, nếu như Tiêu Chiến Thiên thật ở trước mặt hắn, hắn cũng thật sự sẽ như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, liền nói chuyện dũng khí đều không có. Tóc dài cường giả kia cười lạnh, nói, ngươi cuối cùng không là phụ thân ngươi, muốn thu chúng ta vì thủ hạ, còn phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Ta cũng phải nghiệm chứng một chút. Các ngươi đến có hay không trở thành ta thủ hạ tư cách? Tiêu Hàn mỉm cười. Lời này vừa nói ra, hai người giận dữ. Ta thần ruộng dị rổ hướng thiên chiếu đại thần thể, trong vòng 10 chiêu, ta tất sát ngươi. Tóc dài cường giả mở miệng, sát ý lâm nhiên. Hắn bị Tiêu Hàn chọc giận, thân thể vì thiên vương đỉnh phong cường giả, bọn họ trừ họa cả có mổ xì dù kỳ, tại Nhật Bản bên trong, ai cũng không phục. Dù cho Nhật Bản thần xã kẻ đạo hiệu xa xì, danh xưng Nhật Bản đệ nhất cao thủ, bọn họ cũng là xem thường. Trên thực tế, Nhật Bản cao thủ số lượng cũng không ít, thực lực tại kẻ đạm xạ xỉ phía trên cũng có. Bất quá, những người kia không có kẻ đạm xạ xỉ như vậy quan tâm hư danh mà thôi. Nếu thật là động thủ, có thể đánh bại cái này cái gọi là Nhật Bản đệ nhất cao thủ người, tuyệt đối không chỉ một cái. Đi thôi, nói nhảm nhiều như vậy vô dụng, vẫn là dùng thực lực nói chuyện đi. Tiêu Hàn bĩu môi. Hai người mặt tâm trầm, theo Tiêu Hàn đi ra ngoài. Bọn họ trực tiếp lên sân thượng, sau đó phóng lên tận trời. Tiêu Hàn phóng tới phương xa, tìm tơ y một cái khu vực không người, hắn trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, cả người khí thế đại biến, so vừa rồi không biết mạnh bao nhiêu. Các ngươi xuất thủ một lượt đi. Tiêu Hàn hô lớn. Hắn mặc dù là bán thần sơ kỳ, nhưng là đối mặt hai cái thiên vương đỉnh phong, cũng không có cái gì e ngại. Chờ đợi đối phương xuất thủ. Thần ruộng dị rồ hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Lúc đầu bọn họ coi là Tiêu Hàn chỉ là no y khoác lác, nhưng là cảm nhận được lúc này Tiêu Hàn khí thế, bọn họ minh bạch, Tiêu Hàn có lẽ căn bản liền không có nói mạnh miệng, hắn thật có cái kia một phần thực lực. Người mặc tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Giết! Thần ruộng dị rồ người đầu tiên xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh đông dương đao. Giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp chém xuống. Dài hàng trăm trượng đao khí kích phát ra đến, quét ngang qua trời cao, đáng sợ tới cực điểm. Giống như là trên biển lớn, hiện lên một đạo thiểm điện, nối liền trời đất, tràn ngập quy tờ hở ân nở kho lượn nở dê uy năng. Sau một khắc, vùng dậy bộ long một cũng xuất thủ, đồng dạng là một đạo ánh đao, nhưng là so thần ruộng dị rổ còn muốn sắc bén, hai người đồng loạt ra tay, công kích Tiêu Hàn. Lúc này, Tiêu Hàn cũng động. Không phải bọn họ trong tưởng tượng tranh né, mà chính là chủ động xông lại, hắn lạnh hừ một tiếng, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, hóa thành một vòng xích hồng sắc thái dương, chấn áp tới. Vâng! Tiêu Hàn cùng vùng dậy bộ long vừa đụng chạm, hắn bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Tiêu Hàn chưa từng thụ thương, hắn mượn nhờ cái này một cố lực lượng, tránh thoát thần ruộng dị rồ nhất kích. Sau một khắc, đoạt thiên thủ đập xuống, hướng thần ruộng dị rồ đập tới. Thiên địa nguyên khí bạo động. Bị Tiêu Hàn dẫn động, cuồng bạo tới cực điểm, hư không đều đang run rẩy, đem thần ruộng dị dồ bao phủ ở phía dưới. Thần ruộng dị dồ thét dài, đao quang như điện, bá đạo mà sắc bén, hướng về bầu trời vô tới. Vâng! Giữa hai người, một trận đáng sợ ba động bạo phát, bọn họ tất cả đều lui ra ngoài. Bất quá nhìn ra, Tiêu Hàn rơi vào hạ phong, mặc dù cường thế đến đâu, cũng không có khả năng áp chế Thiên Vương đỉnh phong, lẫn nhau ở giữa, thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng là, chỉ là như vậy một lần va chạm. Vô luận là thần ruộng gì rồi, vẫn là vùng dậy bộ long một, đối với Tiêu Hàn thực lực, đã tán thành. Bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Trong lòng bọn họ, dù cho là năm đó Tiêu Chiến Thiên, cũng không gì hơn cái này đi. Tiếp tục. Tiêu Hàn hô. Hắn chủ động xuất thủ, thiên cổ vạn giới thi triển đi ra, xuất hiện tại là thần ruộng dị dỗ hậu phương. Cái này xuất quỷ nhập thần thân pháp, đem hai người giật mình. Bất quá, thần ruộng dị dỗ trung quy là Thiên Vương đỉnh phong cường giả, hắn mãnh liệt xoay người, một đao đánh xuống, cùng Tiêu Hàn quyền đầu đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Tiêu Hàn thân thể run lên, bị đẩy lui mấy bước, nhưng là sau một khắc, hắn lần nữa nhào lên. Hai người cận thân giao chiến, Tiêu Hàn thân thể cường hãn, đối cứng đối phương binh khí, mỗi một kích, đều buộc phát ra tất cả lực lượng. Vùng dậy bộ long một xông lại, hai người liên thủ công kích Tiêu Hàn một người. Tiêu Hàn cảm thụ đại áp lực thật lớn, mặc dù tiến vào bán thần cảnh giới về sau, luân phiên đại chiến, Tiêu Hàn thực lực đã tiến bộ rất nhiều, tăng thêm tinh thần chiến giáp. Để hắn tại Thiên Vương đỉnh phong công kích phía dưới, cũng không trở thành nhanh chóng như vậy bị thua, nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Bất quá, Tiêu Hàn cực lực bạo phát, tinh thần chiến giáp phía trên quang huy sáng chói, giống như một vùng ngân hà khôi phục, trợ giúp hắn chống lại hai người công kích. Bọn họ kịch chiến, từ trên bầu trời, đánh vào trong biển rộng, sau đó lại lần lao ra, không biết qua bao nhiêu chiêu. Kịch liệt ba động, để nước biển đều điên cuồng phun trào, cuốn lên sóng lớn ngập trời. Nay chỗ nào còn là phàm nhân tranh đấu, quả thực như là thần linh tranh phong, quá cường đại. Kịch chiến tiếp tục mửa imi phụ thở, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, lại phảng phất qua mười mấy tiếng, hắn toàn thân tinh khí thần, hắn thở hổn hển, nghiền ép lấy thể nội mô y một phần tiềm năng, đem chiến lực phát huy đến tối đỉnh phong. Bất quá, hắn cuối cùng xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ a, đây là 12 phần bạo phát, vốn là trèo trống không bao lâu. Đến nước này, cũng đã đầy đủ. Dừng tay. Tiêu Hàn hô. Chương 988, máy bay chiến đấu truy sát. Giai ủy chia rủ nỉ tổ cùng dì rổ kẹn đã trong nháy mắt đỉnh chỉ động tác, bọn họ cùng một chỗ quỳ sát ở trong hư không, hướng Tiêu Hàn hô, chủ nhân. Rất tốt, các ngươi cũng thông qua ta khảo nghiệm, hảo hảo trợ giúp Sài Gê Mì Si, chờ đến Nhật Bản dung nhập Hoa Hạ thời điểm. Có lẽ các ngươi cùng vọng nguyệt ta di ở giữa, còn có trùng phùng thời gian, lại nối tiếp chủ tớ tình duyên, ta chỉ là các ngươi tạm thời chủ nhân. Tiêu Hàn trầm giọng nói, cho hai người một tuần lễ đợi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, giải ủy trịa dù ni tổ hai trong mắt người tình quang lóe lên, lộ ra chờ mong thần sắc. Bọn họ là họa cả có mổ xì dù kỳ tử trung, trong lòng lớn nhất tôn trọng người, tự nhiên là họa cả có mổ xì dù kỳ, nếu không lời nói. Cũng sẽ không bởi vì họa cả có mổ xì rủ kỳ một câu, liền muốn nhận Tiêu Hàn làm chủ. Nếu là tương lai, bọn họ có thể một lần nữa trở thành họa cả có mổ xì rủ kỳ tôi tớ, đối với bọn hắn tới nói, tạm thời nhận Tiêu Hàn làm chủ, thậm chí Nhật Bản trở thành hoa hạ phụ thuộc, cái này căn bản liền không tính là gì. Trong lòng bọn họ không có cái gì quốc gia khái niệm, chỉ trung thành với chủ nhân của mình. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết. Bất quá, bọn họ đối Tiêu Hàn thực lực, cũng coi là tán thành. Vừa rồi bọn họ kịch chiến, đâu chỉ qua 10 chiêu, chí ít mấy trăm chiêu, nhưng là Tiêu Hàn lại một điểm thương tổn đều không có nhận, nhận dạng này người vì người, tuyệt đối không tính la nhục đối với bọn họ. Mà lại, nếu như họa cả có mổ xỉ rủ kỳ về sau thật cùng Tiêu Chiến Thiên đi cùng một chỗ, Tiêu Hàn cũng coi là tiểu chủ nhân đây. Sở dĩ trước đó nói muốn ước lượng đo một cái Tiêu Hàn thực lực, trên thực tế vẫn là tại vì họa cả có mổ xì dù kỳ không cam lòng. Bất quá, nhất chiến qua đi, bọn họ không còn có như thế tâm tư. Ba người trở lại quán rượu, nhìn thấy Tiêu Hàn nụ cười trên mặt, Sài Gê Mì Xì bọn họ liền biết, Tiêu Hàn thành công, thu phục hai người. Mì Xì tiểu thư, về sau muốn làm thế nào, ngươi thì phân phó chúng ta, khắc năng lực không, hai người chúng ta thực lực còn tính là không có trở ngại, có thể uy hiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Dì dồ kẹn đã nói với Sải Gệ Mì Xì. Tiền bối khiêm tốn, lấy hai vị tiền bối thực lực, trừ họa cả có mổ xì rủ kỳ tiền bối bên ngoài, hai vị tại Nhật Bản cơ hồ vô địch, có hai vị trợ giúp, chủ nhân kế hoạch, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Sải Gệ Mì Xì vội vàng nói. Tại hai vị thiên vương đỉnh phong cường giả trước mặt, nàng cũng không dám mạo xương đầu to. Đối phương khiêm tốn, Sải Gệ Mì Xì đương nhiên sẽ không thật coi thật. Nơi này sự tình, chính các ngươi thương lượng, muốn có cái gì giải quyết không phiền phước, trực tiếp thông chi ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ. Tiêu Hàn quét mắt một vòng ba người, căn dặn một câu. Đúng. Ba người đồng thời nói ra. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía sợi mẹ ấy, hiển nhiên đang hỏi hắn tính thế nào. Ta dự định tiến vào Nhật Bản thần xã trộn lẫn cái đại tế ti chơi đùa. Sợi mẹ cười hắc hắc. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ. Nếu là Sải Gệ Mị Xì một người, hắn chả thật lo lắng nàng trưởng khống không cục diện, tăng thêm sợi mẹ ấy, Tiêu Hàn thì không cần lo lắng. Tốt, đã như vậy, ta cũng yên tâm. Hắn cười lớn nói. An bài tốt hết thảy, Tiêu Hàn cũng không lo lắng nơi này cục diện. Hai tôn thiên vương đỉnh phong, muốn tiếp nhận Nhật Bản thần xã, tuyệt đối so với trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Hắn không có làm phi cơ, bay thẳng ra Nhật Bản, mang theo Sơn Hà Đình, chuẩn bị trở về Hoa Hạ. Xuất động 5 chiếc máy bay chiến đấu, nhất định muốn đem cái này người xử lý. Nhật Bản thủ tướng tự mình hạ lệnh, trong đền thờ chuyện phát sinh, hắn làm sao không biết. Sơn Hà Đình, đối với Nhật Bản tới nói, càng phi thường trọng yếu. Nếu là đem Sơn Hà Đình chuyển hóa làm Nhật Bản quốc chi trọng khí, trấn áp khí vận, Nhật Bản huy hoàng, đó là ở trong tầm tay. Dẫu gì, QNZ không thế để Tiêu Hàn đem Sơn Hà Đình mang về Hoa Hạ. Cho nên, bọn họ tại mỗi cái con đường, chú ý Tiêu Hàn động tĩnh. Tại Tokyo động thủ, vậy khẳng định không được, dù sao Tiêu Hàn loại này cường giả, một khi phát điên, tạo thành nguy hại, tuyệt đối sẽ không so bom nguyên tử tiểu đi nơi nào. Khi vệ sinh kiểm tra đến Tiêu Hàn phi hành rời đi Nhật Bản thời điểm, Nhật Bản thủ tướng nhất thời ra lệnh. Xử lý Tiêu Hàn, đoạt lại Sơn Hà Đình. Tiêu Hàn vừa bay ra Nhật Bản lục địa không có bao xa, liền bị để mắt tới. Hắn xoay người nhìn lại, 5 chiếc máy bay chiến đấu hướng hắn bay tới. Trong lòng hơi động, Tiêu Hàn lập tức minh bạch, hơn phân nửa là Nhật Bản chính phủ hướng hắn xuất thủ, muốn đoạt lại Sơn Hà Đình. Chỉ là, bọn họ cũng qua coi thường chính mình đi. Chưa từng triệu hoán đi ra tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn xông lên càng cao thiên hơn cung. Tốc độ của hắn, so máy bay chiến đấu, cũng chậm không bao nhiêu, linh hoạt tính càng là máy bay chiến đấu không thể so sánh nổi. 5 chiếc máy bay chiến đấu dạ đã khóa chặt Tiêu Hàn, trực tiếp đuổi theo. Cốc cốc cốc. 5 chiếc máy bay chiến đấu cùng một chỗ khai hỏa, ùn ùn kéo đến viên đạn, hướng Tiêu Hàn nghiêng quá khứ. Tiêu Hàn bĩu môi, loại đạn này, nếu có thể làm bị thương hắn, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Trên thân xuất hiện một đạo màu đo tờ hờ âm ở chân khí, đem sở hữu viên đạn đều ngăn trở. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí. Một khung máy bay chiến đấu bị đánh trúng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, phi công bắn ra đến, hiển nhiên là bỏ máy bay. Thông qua vệ tinh phát sóng trực tiếp, nhìn thấy trước mắt một màn này, Nhật Bản đầu tiên giật mình, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy chính mình thì tổn thất một khung máy bay chiến đấu. Dùng đạn đạo, đần độn. Nhật Bản thủ tướng giận dữ. Hắn ra lệnh truyền đạt đến máy bay chiến đấu phía trên, 4 cái phi công, trong nháy mắt đem đạn đạo đánh đi ra. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, những đạn đạo đó tại hắn trô đứng vị trí đụng vào nhau, hình thành một cái cự đại mây hình ấm. Mà Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, là ở chính giữa một khung máy bay chiến đấu phía trên. Dưới chân hắn giẫm mạnh, cái kia một khung máy bay chiến đấu vang một tiếng nổ nát vụn, liên đối lấy bên trong phi công, cũng bị đánh giết. Nơi này chiến đấu bạo phát, mà tại Trung Nam biển vị kia, cũng đã được đến tin tức. Hắn trực tiếp mệnh lệnh, đem chiến đấu hình ảnh truyền đến. Khi thấy Tiêu Hàn biểu hiện thời điểm, vị kia cũng không nhịn được có chút rung động. Hắn chỉ là biết người tu hành rất lợi hại, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, người tu hành vờ ơ y ma lợi hại đến nước này. Hiện đại vũ khí, tại Tiêu Hàn trước mặt, yếu ớt như là giấy một dạng. Vị kia lúc đầu do dự muốn hay không phái ra máy bay chiến đấu đi nghênh đón Tiêu Hàn, hiện tại xem xét, căn bản liền không có tất yếu, Nhật Bản 5 chiếc máy bay chiến đấu, căn bản là uy hiếp không được Tiêu Hàn. Ngay tại vị kia trong óc chuyển ý nghĩ thế này thời điểm, chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu đã bị Tiêu Hàn một trường vô nát. Hắn đứng tại giữa không trung, giống như thần linh, siêu phàm thoát tục. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, biến mất tại vệ tinh trong màn ảnh. Vô luận là Hoa Hạ vệ tinh, vẫn là Nhật Bản vệ tinh, làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới Tiêu Hàn. Vị kia nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lập tức minh bạch, chính mình đem người tu hành muốn vẫn là quá đơn giản. Bát giác. Nhật Bản bên kia, Nhật Bản thủ tướng khí nhất quyền nện ở trước mặt mình trên mặt bàn, nhưng là kết quả cuối cùng lại là đau chính mình quất thẳng tới khí lạnh. Chương 989, ôm chính mình nữ nhân. Lại điều động 10 chiếc máy bay chiến đấu. Nhật Bản thủ tướng bạo giận dữ hét. Hắn đã điên cuồng, vì lưu lại Tiêu Hàn, không tiếc nỗ lực rất lớn đại giới. Không được a, đã đến Hoa Hạ vùng biển quốc gia. Lúc này, một người sĩ quan nhắc nhở. Nhật Bản thủ tướng nghiến răng nghiến lợi, đến Hoa Hạ vùng biển quốc gia, hắn thật thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nếu thật dám để máy bay chiến đấu tiến vào Hoa Hạ vùng biển quốc gia, Hoa Hạ phương diện tuyệt đối không ngại đem 10 chiếc máy bay chiến đấu tất cả đều cầm xuống. Hiện tại Hoa Hạ thực lực đã không phải là trước kia Hoa Hạ có thể so sánh. Tiêu Hàn trở về Hoa Hạ, trực tiếp chạy tới Kinh Thành. Khi tiến vào Kinh Thành trong nháy mắt, Sơn Hà đỉnh phía trên, quang mang đại thịnh. Mặc dù Tiêu Hàn không hiểu được vọng khí chi pháp, cũng có thể nhìn thấy, Sơn Hà đỉnh bên trong, ngưng tụ một cỗ quần quần khí vận, cùng Nhật Nguyệt Sơn Hà tương hợp, trấn áp Hoa Hạ một nửa quốc vận. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, phảng phất toàn bộ Hoa Hạ, trong nháy mắt này, càng thêm ủng có sức sống, càng thêm hùng hồn. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Tiêu Hàn tin tưởng loại cảm giác này, lấy hắn thực lực, đương nhiên sẽ không sinh ra ảo giác, khẳng định là có dạng này sự tình phát sinh, mới có thể để hắn có cảm giác này. Khí vận nói chuyện, quả nhiên không phải hư vô mờ mịt. Đem Sơn Hà đỉnh mang hồi thần kiếm bên trong, không lâu sau, thì có người tới mời Tiêu Hàn. Vị kia văn phòng, đây coi như là bọn họ lần thứ hai gặp mặt, bất quá, Tiêu Hàn lại càng thêm thong dong. Hắn đem Sơn Hà đỉnh lấy ra, đặt ở cái kia vị diện trước. Đồ vật ta đã mang về, xử lý như thế nào ta thì mặc kệ. Tiêu Hàn nói thẳng. Tốt, quá tốt. Vị kia kích động, có chút thất thố, hắn biết rõ Sơn Hà đỉnh đối với Hoa Hạ tới nói ý vị như thế nào. Nếu không phải Sơn Hà đỉnh rất trọng yếu, Nhật Bản vị kia cũng không có khả năng hạ lệnh để máy bay chiến đấu qua chặn giết Tiêu Hàn, đương nhiên, cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, vị kia trung quy là định lực thâm hậu, rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn khôi phục thái độ bình thường, nhìn qua Tiêu Hàn, cười hỏi, la mở rất tô tờ, Tiêu Hàn, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Khen thưởng, Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, cân nhở ở cờ thời gian rất lâu, rồi mới lên tiếng, ngươi nhìn cái gì tốt, cho ta điểm cái gì đi. Dù sao ta cũng không thiếu thứ gì. Hắn cái này nói là lời nói thật, Tiêu Hàn không có cái gì muốn, tiền, hắn có, địa vị, hắn cũng có. Còn muốn cái gì Tiêu Hàn chính mình cũng không biết. Hắn truy cầu là võ đạo điên phong, điểm này vị kia tự nhiên cho không hắn. Vị kia cũng mắt trợn tròn, hắn rất nghiêm túc suy tính một chút, lúc này mới xấu hổ phát hiện, chính mình còn thật không có cái gì đem ra được đổ vỡ. Khu khu, bằng không như vậy đi. Ta đưa ngươi quân hàm tăng lên một cấp, xem như đối ngươi khen thưởng. Vị kia nửa ngày mới có hơi xấu hổ nói ra. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu, xem như đồng ý vị kia buông lỏng một hơi, hắn chả thật lo lắng Tiêu Hàn không muốn. Gặp Tiêu Hàn đồng ý, hắn xấu hổ mới biến mất. Bất quá, vị kia cũng rõ ràng, đối với Tiêu Hàn tới nói, cái gọi là quân hàm, thực căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn sở dĩ đồng ý. Hơn phân nửa cũng là không muốn chính mình xấu hổ, cho mình một cái hạ bậc thang. Nghĩ tới đây, vị kia nhìn lấy Tiêu Hàn ánh mắt, càng thêm nhu thiện. Như thế để Tiêu Hàn có một loại dùng mình cảm giác, hắn cổ quái quét vị kia liếc một chút, cảm thấy hắn ánh mắt rất lợi hại quỷ dị, chẳng lẽ là coi trọng chính mình. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, một cỗ mồ hôi lạnh từ trên trán tràn ra tới, hắn cười khan một tiếng, nói ra, cái kia... Ta nhớ được chính mình còn có chút sự tình, ta trước hết đi làm việc, gặp lại. Nói vừa xong, không đợi vị kia trả lời, Tiêu Hàn xoay người rời đi. Vị kia trừng to mắt, chính mình còn không có đồng ý đâu tốt ra hắn thở phì phì, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng, vừa rồi đối Tiêu Hàn hảo cảm, trong nháy mắt toàn đều biến mất. Bất quá, khi thấy Sơn Hà đỉnh thời điểm, vị kia trên mặt vẻ giận dữ biến mất, vô luận Tiêu Hàn làm sao vô lễ, đem Sơn Hà đỉnh mang về, cũng là một kiện vô cùng lớn công hơn. Hắn trầm tư một chút, lúc này mới gọi tới thư ký, nói thẳng, thông báo một chút, thăng Tiêu Hàn đồng chí vì quân hàm trung tướng. Thư ký ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, hắn biết Tiêu Hàn lập nhiều đại công lao. Khi Tiêu Hàn trở lại thần kiếm về sau, thông báo đã xuống tới, hắn mỉm cười, không phải rất lợi hại để ý hư danh mà thôi, thì ưu tựa nở dê cùng trung tướng, đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị rời đi kinh thành. Bất quá, một người trở về, lại làm cho Tiêu Hàn thay đổi chủ ý một thân trắng như tuyết áo lông, một đầu mái tóc đen nhánh, tùy ý châm tại sau lưng, dung mạo đáng yêu, mang trên mặt điểm điểm nụ cười, chính là vẻ bất tờ Ngụy Manh. Khi thấy nàng thời điểm, Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được, mình đã có nhanh thời gian nửa năm, chưa từng nhìn thấy nàng. Bất quá, Ngụy Manh bên người đi theo một người nam nhân, cái này gây nên Tiêu Hàn chú ý Tiêu Hàn. Ngụy Manh một mặt kinh hỉ, tiểu chạy tới, sau đó ôm chặt lấy Tiêu Hàn cánh tay. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, nàng quả nhiên vẫn là chính mình đẹp tở. Bất quá, cũng ngay lúc này, Tiêu Hàn cảm giác được một cỗ kịch liệt sắc ý, bao phủ trên người mình. Hắn nhìn sang, nam nhân tướng mạo vô cùng anh tuấn, thân cao chí ít tại 1m85 trở lên, mày kiếm mắt sáng, lúc này chính híp mắt theo dõi hắn. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ sát ý, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, cái này cá nhân thực lực không yếu, nhưng lại không bị hắn để ở trong lòng. Hắn ôm Tiệp Tờ, biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền. Tiệp Tờ rất lợi hại mạnh mẽ, nhưng là ơ thơ y điếm nào y, lại có chút ngượng ngùng, bất quá trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, nàng cảm giác được Tiêu Hàn ghen tuông, nói rõ hắn đối với mình vô cùng quan tâm. Cái này khiến Ngụy Manh rất vui vẻ, một đôi mắt đẹp đều cười thành nguyệt nha. Vung nàng ra. Nam nhân kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra. Ta ôm chính mình nữ nhân, liên quan gì đến ngươi, cút xa một chút. Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, mặc dù nhưng nam nhân này là Ngụy Manh mang vào thần kiếm, nhưng là Tiêu Hàn lại không biết đối phương. Điều này nói rõ đối phương không phải thần kiếm thành viên, hắn tự nhiên không cần thiết khách khí. Nếu không phải xem ở Ngụy Manh trên mặt mũi, hắn cũng sớm đã xuất thủ đánh người. Nam người thần sắc hơi đổi. Sau đó nhìn chằm chằm Ngụy Manh, chất vấn, Ngụy Manh, hắn nói là thật sao? Ngụy Manh tuy nhiên có chút xấu hổ, bất quá vẫn gật đầu. Nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Manh thời điểm, thì thích nàng, lại không nghĩ tới, Ngụy Manh lại nhưng đã có yêu mê nở người. Nhưng, dạng này liền từ bỏ lời nói, tuyệt đối không là nam nhân tính cách. Tốt, từ giờ trở đi, Ngụy Manh cũng không phải là nữ nhân ngươi. Nam nhân bá đạo nói ra. Tiêu Hàn nhịn không được giật mình, gia hỏa này đến lai lịch gì, khẩu khí vờ ơ y ma lớn như vậy. Hắn lúc ra cửa đợi, có phải hay không đầu bị cửa kẹp? Tiêu Hàn một mặt hồ nghi hướng Ngụy Manh hỏi. Chương 990, Côn Lôn Tiên Cung. Ngụy Manh nhịn không được bật cười, Tiêu Hàn vẫn là trước sau như một tổn hại. Nam nhân càng là giận dữ, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, tại ta sau khi xuống núi. Ngươi là người thứ nhất dám dạng này vũ nhục ta người. Tiêu Hàn buồn cười, gia hỏa này thật đúng là tự tin. Hắn bĩu môi, khinh thường nói ra, yên tâm đi, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, về sau ngươi liền sẽ không kỳ quái. Nếu như cái thứ nhất vũ nhục ta người biến mất, hẳn là liền sẽ không có cái thứ hai. Nam tử âm trầm nói. Trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo kinh người sắc ý, sau đó vờ ơ y ma trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này thực lực không kém, có thể sánh ngang một chút thiên nhân đi nhờ cao nhất cường giả. Loại thực lực này, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiếu có người có thể so sánh. Chứ có ít mấy người bên ngoài, người này có thể xưng yêu nghiệt. Bất quá, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, tại nam nhân kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tiêu Hàn một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Mấy khỏa đại nha bay ra ngoài. Nam nhân nửa bên mặt đều sưng lên tới. Hắn không thể tin được nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một cái bán thần vờ ơ y ma một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài, hắn cảm thấy mình giống như là tại giống như nằm mơ. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng, chỉ là một cái bán thần mà thôi, hẳn là đối phương bị hắn quất bay mới đúng. Dù cho là thiên vương, ở trước mặt ta cũng không dám làm cản, ngươi tính là thứ gì? Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, hắn buông ra ngụy manh, tiến lên cũng là một chân. Nam nhân muốn chống cự, lại phát hiện vô luận chính mình cố gắng thế nào, cũng đỡ không nổi Tiêu Hàn một cước này. Hắn bị một chân đạp ở trước ngực, hoành bay ra ngoài. Trong miệng tràn ra một sợi hiến máu, hiển nhiên hắn đã thụ thương. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Hàn thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, hắn cái này hai chiêu liền có thể muốn đối trái mệnh. Nam nhân trùng điệp ngã trên mặt đất, hắn muốn đứng lên, lại bị Tiêu Hàn một chân giẫm tại dưới chân. Còn như bức không, Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Nam nhân sắc mặt khó coi, một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng nói, Côn Lôn Tiên Cung đệ tử không thể nhục. Côn Lôn Tiên Cung, Tiêu Hàn nhướng mày, sau một khắc, bàn chân lớn trực tiếp giẫm tại nam trên mặt người. Nam nhân kêu thảm một tiếng, hiển nhiên bị giẫm quá sức, hắn cảm giác mình đầu, đều phảng phất muốn bị Tiêu Hàn một cước này cho giẫm nát. Trong thần sắc lộ ra một vòng hoảng sợ, nam nhân thật sợ. Tên trước mắt này, căn bản cũng không để ý chính mình Côn Lôn Tiên Cung đệ tử thân phận. Phải biết dù cho là thuộc sơn cường thế, đối mặt Côn Lôn Tiên Cung đệ tử, cũng không dám quá phận, sẽ nhịn để ba người. Côn Lôn Tiên Cung lại thế nào, nơi này là thần kiếm? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Nếu là ở thần kiếm bên trong, hắn còn có cái gì kiêng kỵ, đây cũng là quá sợ. Ta muốn gặp Nho Thích Đạo ba vị tiền bối. Nam nhân gian khó nói. Nho Thích Đạo ba vị tiền bối sẽ không gặp ngươi, hiện ở chỗ này ta làm chủ. Tiêu Hàn bĩu môi. Ngươi đến là ai? Nam nhân hỏi. Hắn thật muốn điên, bị một người cứ như vậy dẫm lên đầu hắn, cái này thật sự là một loại hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Ngươi không phải mới vừa nghe tên của ta à? Tiêu Hàn cười lạnh. Nam nhân nghĩ một hồi, hắn đột nhiên hô hấp dồn dập, ngươi là thần kiếm phó đội trưởng quân y Lìa Sai, hiện tại là thần kiếm đội trưởng Tiêu Hàn, tại ta địa bàn bên trên, dành với ta nữ nhân, ngươi thật đúng là có dũng khí. Tiêu Hàn có chút trào phúng nói ra. Nam nhân hoàn toàn sửng sốt. Trước mắt người này, lại chính là Tiêu Hàn. Hắn tự nhiên nghe qua Tiêu Hàn tên tuổi, cũng biết hắn hiện tại đến là đáng sợ đến bực nào, đứng phía sau nhiều cường giả như vậy, mặc dù Côn Lôn Tiên Cung, cũng không nguyện ý trêu chọc một nhân vật như vậy. Mà lần này, nam nhân đến thần kiếm, thực là có mục đích, không chỉ là bởi vì ngụy manh, chủ yếu là hắn muốn trưởng khống thần kiếm. Băng Nguyệt rời đi, lấy hắn thực lực, muốn thần kiếm bên trong, rất có thể trở thành đội trưởng. Côn Lôn Tiên Cung người cảm thấy, Tiêu Hàn hơn phân nửa sẽ không trở thành thần kiếm đội trưởng, dù sao hắn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cuối cùng có quá nhiều địch nhân, một khi trở thành thần kiếm đội trưởng, chỉ sợ rất nhiều người hội bất an. Tăng thêm Côn Lôn Tiên Cung thực lực, tin tưởng thần kiếm khẳng định rất tình nguyện để bọn hắn Côn Lôn Tiên Cung đệ tử trở thành thần kiếm đội trưởng. Chỉ là, bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến, Tiêu Hàn đã trở thành thần kiếm đội trưởng. Nam nhân nửa ngày mới phản ứng được, hắn đè nén trong lòng thất lạc cùng không cam lòng, nói ra, ta cũng là đến thần kiếm, vừa rồi giữa chúng ta có chu tờ hiểu lầm, còn mời đội trưởng tha thứ, ta biết sai, ngươi thả ta đi. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này vờ ơ y mà co được giãn được, hắn lúc đầu coi là đối phương khẳng định sẽ phi thường phẫn nộ đâu, không chịu thỏa hiệp, kết quả nam nhân lại nói ra mấy câu nói như vậy. Ta không tiếp thụ ngươi thần kiếm. Tiêu Hàn nói thẳng, nam nhân hoàn toàn ốc, trước khi đến hắn nghĩ tới đều loại khả năng, nhưng là cũng là điểm này hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại bị cự tuyệt tiến vào thần kiếm bên trong. Trở về nói cho Côn Lôn Tiên Cung người, thần kiếm thủ hộ lấy hoa hạ, sở hữu có tiểu tâm tư người, người nào cũng đừng hỏng có ý đồ với nó, ta không cho phép. Tiêu Hàn cười lạnh nói, nam nhân vừa nói ra chính mình mục đích, Tiêu Hàn thực liền đã đoán được bọn họ tránh thức mục đích. Muốn trưởng khống thần kiếm, bọn họ muốn quá ngây thơ, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hắn thu từ bản thân chân, từ bỏ đối nam nhân kiềm chế. Nam nhân một mặt cho bụi, hắn đứng lên, trong mồm còn đang chảy máu, nhưng là Y Lệ Nguyên nói ra, Tiêu Hàn, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta không muốn đội trưởng vị trí, chỉ cần để cho ta thần kiếm là được. Đây là yêu cầu thấp nhất, nam nhân cảm thấy, chỉ cần mình tiến vào thần kiếm bên trong. Hết thệ thì còn có hy vọng, lấy hắn thủ đoạn, muốn trở thành thần kiếm đội trưởng, cũng không phải là một việc khó. Lập tức rời đi thần kiếm, không phải vậy lời nói, ta liền xử lý ngươi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Nam nhân khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, hắn còn muốn nói cao ý gì, nhưng là Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhất thời để trong lòng nam nhân run lên. Hắn nhìn ra được, Tiêu Hàn là thật quyết tâm, nếu là hắn không rời đi lời nói, Tiêu Hàn nói không chừng thực biết xử lý hắn. Đây là một cái vô pháp vô thiên nhân vật, ai cũng không biết Tiêu Hàn tài giỏi xảy ra chuyện gì. Nam nhân cắn răng một cái, xoay người rời đi. Chờ đến nam nhân rời đi về sau, Tiêu Hàn mới quay người, trừng Ngụy Manh liếc một chút, hắn tức giận nói ra, ngươi là từ đâu tìm tơ y ra hỏa này về sau loại này loạn thất bát tao ra hỏa, không cho phép đưa đến thần kiếm đến, thần kiếm không phải rác rưởi trạm thu nhận. Ngụy Manh bị Tiêu Hàn nói có chút ủy khuất, nàng bất mãn nói ra, ta làm sao biết hắn là muốn đánh thần kiếm chủ ý, hắn nói với ta là muốn đền đáp hoa hạ, ra sức vì nước. Tiêu Hàn cười, hắn khinh thường nói ra, những người này lời nói có thể tin tưởng, heo mẹ đều sẽ lên cây. Chương 991, để thẳng ra. Vô luận là Côn Lôn Tiên Cung, cũng hoặc là Thục Sơn, tại những người này trong lòng, môn phái trí thượng, quốc gia nào, đều tại môn phái phía dưới. Bọn họ muốn nói đền đáp quốc gia, quả thực cũng là buồn cười, khẳng định mang không thật là tốt tâm tư. Đối với những người này, Tiêu Hàn căn bản liền sẽ không để bọn hắn tiến vào thần kiếm bên trong. Tính toán, mặc kệ hắn. Ngụy Manh bĩu môi, sau đó một phát bắt được Tiêu Hàn cánh tay, bất mãn nói ra, ngươi cao y tên nào y, nửa năm không có gặp ta, vừa thấy được ta, liền mắng ta, ngươi phải bồi thường ta. Làm sao bồi ăn ngủ cùng Tiêu Hàn cố ý xuyên tạc Ngụy Manh ý tứ. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Ngụy Manh bước lên Tiêu Hàn cái cằm, nói ra, ngủ cùng là được rồi. Tiêu Hàn xấu hổ, cái này quả ớt nhỏ một khi bung ra, hắn thật đúng là có điểm gánh không được. Ăn quả ớt nhỏ, Tiêu Hàn tự nhiên loại suy nghĩ này, bất quá, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Không phải là bởi vì không thích quả ớt nhỏ, mà chính là hai người từ nhỏ nhận biết, thật sự là quá quen, không tiện hạ thủ. Hai người quan hệ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, một mực kéo đến bây giờ. Tính toán, nhìn ngươi cũng không có lá gan kia. Ngươi thì tại kinh thành chơi với ta mấy ngày đi. Ngụy Manh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói thẳng. Không có vấn đề. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Lúc này, Ngụy Manh đột nhiên một mặt ủy khuất, nói ra, chẳng lẽ ta thật rất xấu sao để ngươi như thế không muốn ta. Tiêu Hàn xấu hổ, hắn ở đâu là ý tứ kia. Trong lòng phân biết rõ, Ngụy Manh không thể lại yếu ớt như vậy, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là không nhịn được có chút đau lòng. Liền xem như trang. Nàng lu cờ na ho dạng này qua, quả ớt nhỏ tên, cũng không phải tùy tiện gọi. Không có chuyện, ta chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng, ta là ưa thích ngươi. Tiêu Hàn ôm lấy quả ớt nhỏ, vội vàng giải thích. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, quả ớt nhỏ ngược lại tiếng khóc âm càng lớn, nàng một mặt ủy khuất, tại Tiêu Hàn trong ngực khóc lớn tiếng đi ra. Thần kiếm thành viên, từ cái phương hướng na y đi ngang qua, khi thấy cảnh này thời điểm, bọn họ nhịn không được trừng to mắt. Quả thực cho là mình nhìn lầm. Quả ớt nhỏ tại Tiêu Hàn trong ngực khóc, bọn họ tập thể hoa đa, nằm mơ đều khó có khả năng xuất hiện dạng này chẳng cảnh. Hoa nở ra có giá trị để thẳng ra, chớ đợi không có hoa xếp nhánh, người trẻ tuổi, nắm chắc tốt trước mắt. Bị hồi căn tin đại gia đi qua, gật gù đắc ý, một bộ người từng trải bộ dáng, chúng người không lời, mặc dù biết thân phận của hắn, biết hắn là đệ nhất vũ thần vấn thương thiên. Nhưng là vẫn cảm giác được vô pháp có bất kỳ tôn trọng tâm tình. Căn tin đại gia bị hủy, quá thâm nhập nhân tâm. Tiêu Hàn lại là trong lòng hơi động, hắn đột nhiên đem quả ớt nhỏ đầu nâng lên, sau đó hung hăng hôn đi. Quả ớt nhỏ trừng to mắt, sau đó ôm lấy Tiêu Hàn, vụng về đáp lại Tiêu Hàn. Hai người cho tới bây giờ chưa từng có dạng này thân mật hành vi, cái này còn là lần đầu tiên, mà lại ở trước mặt mọi người. Nhưng là quả ớt nhỏ lại không có một chút thẹn thùng, đây là nàng chờ mong đã lâu. Theo như sấm sét tiếng vỗ tay, hai người cái này mới tách ra, quả ớt nhỏ thật thành quả ớt nhỏ, mặt đều đỏ đến cổ căn. Bất quá, nàng lại không nên quả ớt nhỏ bản sắc, hung hăng chừng những người kia liếc một chút, tức giận quát, nhìn cái gì vậy, chưa có xem hôn môi à, muốn bị đánh sao những người kia tất cả đều rụt cổ lại, vị này thật đúng là nói động thủ thì động thủ. Hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương, liền xem như thực lực mạnh hơn quả ớt nhỏ người, cũng không tiện động thủ, chỉ có thể chật vật bị đánh. Mà lại, quả ớt nhỏ thủ đoạn chỉnh người không chỉ như vậy, muốn thật sự là bị nàng để mắt tới, vậy thì chờ lấy đau đầu đi. Gặp tất cả mọi người rời đi, quả ớt nhỏ lúc này mới mặt từng hồng, bất quá lại nắm chắc Tiêu Hàn tay. Tối nay tới phòng ta. Tiêu Hàn tại quả ớt nhỏ bên thai nhẹ nhàng nói ra. Quả ớt nhỏ thân thể run lên, không khỏi nhanh ngẩng đầu, nàng cười hì hì nói ra, mới không đâu, người ta không phải tùy tiện người. Sau khi nói xong, nhìn lấy Tiêu Hàn một mặt ngộng bức thần sắc, nàng khanh khách cười không ngừng, chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn kịp phản ứng, hắn đuổi theo. Bất quá, giữa hai người quan hệ, ngược lại là không cần thiết cải biến nhanh như vậy, hắn cũng coi là kịp phản ứng. Bộ dáng như hiện tại, đã đầy đủ, bọn họ niên kỷ còn nhỏ, có là thời gian. Mấy ngày nay, Tiêu Hàn một đường bô y tiếp quả ớt nhỏ, trong kinh thành các loại du ngoạn, dù cho khói như sương mù lại lớn, cũng ảnh hưởng không bọn họ hứng thú đi chơi. Ngụy Manh rất vui vẻ, nàng tìm Tơ Y một loại yêu đương cảm giác. Ta thật rất vui vẻ. Mãng Sơn Thiên Chỉ phía trên, Ngụy Manh la lớn. Thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn, truyền ra xa xưa. Buổi tối hôm nay đến phòng ta. Ngụy Manh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhỏ giọng nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Ngụy Manh cái kia một mặt ngượng ngùng bộ dáng, hắn hung hăng gật gật đầu. Mấy ngày nay thời gian, ngược lại là Ngụy Manh không có chút nào sốt ruột, Tiêu Hàn muốn ăn hết nàng, sửng sốt một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tìm được. Ngụy Manh giống là cố ý tại treo hắn khẩu vị, cửa ải cuối cùng nghiêm phòng tử thủ, cũng là không chịu cho Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút buồn bực, sau khi nghị thông suốt, hắn ngược lại là muốn nhanh chóng ăn hết cái này mỹ vị tiệc. Trêu chọc liếm liếm chính mình ngôi, Ngụy Manh động tác này để Tiêu Hàn tâm hỏa nổi lên, ôm lấy Ngụy Manh, hung hăng gặm một phen. Đêm đó Tiêu Hàn tràn đầy phấn khởi đi vào Ngụy Manh gian phòng thời điểm, lúc này mới phát hiện, Ngụy Manh đã rời đi thần kiếm. Trên mặt bàn có một tờ giấy, phía trên có Ngụy Manh viết chữ. Ngượng ngùng, ta là cố ý, ta chấp hành nhiệm vụ qua. Tiêu Hàn im lặng, có chút phát điên, nữ nhân này thật sự là có chu tờ quá phận, vợ ơ ý ma cố ý đùa nghịch hắn. Lần tiếp theo gặp mặt, ngươi trốn không thoát. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn một thân hỏa khí, không có cách nào phát tiết. Tiêu Hàn bấm một chiếc điện thoại, rất nhanh, điện thoại bị nhận. Tại kinh thành sao? Tiêu Hàn hỏi. Đỗ Vân Thường sững sờ một chút, sau đó nói, ta tại Đô ra đây. Nàng tại Thiên Dương thành phố cùng kinh thành ở giữa chạy tới chạy lui, vừa vặn bây giờ đang kinh thành chờ ta. Tiêu Hàn nói một câu, hắn rời phòng, sau đó phóng lên tận trời. Điện thoại bên kia, Đỗ Vân Thường cúp điện thoại, nàng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn đây là tìm đến mình sao? Ngay tại Đỗ Vân Thường ý thức được chính mình phải thật tốt thu thập một chút, một người trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào đến nàng giật mình, kém một chút cao hơn âm thanh kêu to. Bất quá, khi nhìn người tới thời điểm, Đỗ Vân Thường buông lỏng một hơi, người này không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn. Ta Đỗ Vân Thường vừa nói một chữ, liền bị Tiêu Hàn ôm, trực tiếp đẩy lên trên giường, nàng trừng to mắt, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Gia hỏa này nghẹn điền sao? Bất quá, nàng hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Hàn động tác, để cho nàng có chút chống đỡ không được cảm giác. Chờ đến kết thúc về sau, trời đều đã có chút ánh sáng phát ra, Đỗ Vân Thường dã rời tới cực điểm, chôn ở Tiêu Hàn trong ngực, chìm chìm vào giấc ngủ, trên mặt còn có hai đạo nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Chương 992, Tinh Ngọc Viên. Tiêu Hàn trong thần sắc có chút áy náy. Hắn mới vừa rồi không có khống chế chính mình, nữ nhân này đoán chừng bị dày vò thảm. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trong thần sắc lộ ra một vòng áy náy, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve qua Đỗ Vân Thường, trong thần sắc mang theo một tia chịu mến. Giữa hai người, thực không có bao nhiêu cảm tình, bọn họ gặp mặt số lần, cũng có thể dùng hai cánh tay tính qua tới. Nhưng là lúc này, Tiêu Hàn nhưng trong lòng sinh ra một cỗ thương tiếc, có lẽ là bởi vì Đỗ Vân Thường thỏa thích tại tiếp nhận hắn cuồng bạo. Cũng hoặc là tại lớn nhất động tình thời điểm, hai người đều tại song phương trong lòng cắm rễ. Nếu nói trước kia, chỉ là một loại chiêm hữu dục, hiện tại đối với Tiêu Hàn tới nói, nữ nhân này, đã coi như là đi vào trong lòng của hắn. Rồi ra một cái tay, nhẹ nhàng vì Đỗ Vân Thường lau đi nước mắt, Tiêu Hàn lúc này mới nhắm mắt lại, chìm chìm vào giấc ngủ. Khi ngày thứ hai hai người cùng lúc xuất hiện thời điểm, người Đỗ gia đều có chút sững sờ, không ai từng nghĩ tới. Tiêu Hàn vậy mà tại vô thanh vô tức bên trong đi vào Đỗ gia. Đỗ Hành nhìn thấy Tiêu Hàn, thần sắc có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là đi qua, trung thực hô một tiếng, em rể. Lúc trước hắn vẫn có chút không cam lòng, nhưng là thấy biết đến Tiêu Hàn lợi hại, mà lại, cùng Tiêu Hàn có quan hệ về sau, bọn họ Đô gia trong kinh thành phân lượng, rõ ràng biến trọng. Trước kia đối với hắn đều không phải là rất lợi hại để ý một chút, hiện tại đối mặt Đỗ Hành, đều là khách khí. Đỗ Hành biết đây là bởi vì người nào nguyên nhân, nếu không phải Tiêu Hàn sức ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng không có khả năng có dạng này đãi ngộ. Hiện tại Đỗ Hành trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng là đã tán thành Tiêu Hàn thân phận, thậm chí trong lòng đối Tiêu Hàn vẫn là vô cùng cảm kích. Ừm, không tệ, so trước kia tinh thần nhiều Tiêu Hàn vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, mở miệng tán thưởng no y cái này khiến Đỗ Hành dở khóc dở cười, đến ai là đại cứu tử, làm sao như thế khó chịu đây. Bất quá, hắn cũng biết mình biến hóa, hiện tại hắn đi tới chỗ nào, cùng trước kia đãi ngộ, hoàn toàn không giống, dù cho những cái được gọi là, cũng không dám xem nhẹ hắn, muốn khách khí, cho nên tinh khí thần tự nhiên so trước kia tốt không biết bao nhiêu. Đổi lại trước kia, hắn tự nhiên không có dạng này khí thế, đương nhiên, tại Tiêu Hàn trước mặt, loại khí thế này căn bản là không tính là cái gì, chẳng có tác dụng gì có. Tiêu Hàn đến, ha ha, người tới. Nhanh chuẩn bị bữa sáng, phong phú một điểm. Đỗ Đào nhìn thấy Tiêu Hàn, cái này cô ra đối bọn hắn Đỗ gia tới nói, thật quá trọng yếu, hắn cũng chứng kiến Đỗ gia cải biến, bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, cho nên, toàn bộ Đỗ gia, đối Tiêu Hàn đều là phi thường cảm kích. Gia gia tốt. Tiêu Hàn gật đầu, rất là khách khí, không có bất kỳ cái gì kiêu căng. Đây là Đỗ Vân Thường gia gia, hắn tự nhiên muốn khách khí một điểm. Tốt, tốt, ha ha. Đỗ Đào một mặt cao hứng, hắn cũng không quan tâm Tiêu Hàn là như thế nào đi vào Đỗ gia, cái này đều không về hắn quan ở, chỉ cần Tiêu Hàn nguyện ý đến, hắn thì cao hứng. Một cái tay lôi kéo Tiêu Hàn, đi vào bên trong. Một màn này để rất nhiều người lộ ra hâm mộ thần sắc, một cái trung niên phụ trên mặt người lộ ra một vòng nụ cười, đây là Đỗ Vân Thường mẫu thân, nhìn thấy chính mình con rể lợi hại như vậy, tự nhiên thật cao hứng. Còn lại người đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Hận không thể chính mình cũng có một cái kinh thành đệ nhất mỹ nữ nữ nhi, gả cho Tiêu Hàn, lời như vậy, bọn họ cũng có thể dạng này bị lao gia tử coi trọng. Một bữa cơm tại cùng hài trong không khí ăn xong, Tiêu Hàn lôi kéo Đỗ Vân Thường tay, muốn đưa nàng một chút lễ vật. Dù cho Tiêu Hàn trong lòng rõ ràng, đối với Đỗ Vân Thường tới nói, hẳn là cái gì cũng không thiếu. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ chưa từng đưa thứ gì cho Đỗ Vân Thường, đã động tình. Cái kia thi xe không thế giống như là trước kia mở dạng, phải thật tốt bổ sung. Đỗ Vân Thường cũng cảm nhận được Tiêu Hàn biến hóa, tuy nhiên không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng lại rất vui vẻ loại biến hóa này. Nàng đã thuộc về Tiêu Hàn, tự nhiên muốn có được Tiêu Hàn yêu. Gửi thân thể cùng quân, nghiêng cả đời tình, đến cả đời tình. Đỗ Vân Thường mặc dù là chính mình hạnh phúc, có can đảm thiết kế Tiêu Hàn, để hắn đạt được chính mình. Nhưng là nàng thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong vẫn là một cái truyền thống nữ nhân, đã chính mình cho Tiêu Hàn, thì nhất tâm tại Tiêu Hàn trên thân, nàng gửi gắm tình cảm tại Tiêu Hàn, tự nhiên hy vọng đạt được Tiêu Hàn yêu. Trước kia nàng cảm giác không thấy loại này yêu, nhưng là vào hôm nay, nàng cảm nhận được. Nàng rất vui vẻ, đi theo Tiêu Hàn, rời đi Đô gia. Hạ hạ, quân thành, ngươi sinh một nữ nhi tốt. Tìm một cái con rể tốt á. Đỗ Đào nhìn về phía một người trung niên nam tử. Đó là Đỗ Quân Thành, là con của hắn. Đỗ Quân Thành không nói gì, nhưng là đối nữ nhi của mình lựa chọn, hiển nhiên cũng là phi thường hài lòng. Tinh Ngọc Viên, trong kinh thành một cái ngọc thạch tiệm châu báu, nhưng là, lại không phải rất lợi hại thu hút, thậm chí tại toàn bộ trong kinh thành, chỉ có cái này một nhà. Tại Hoa Hạ bên trong, cũng chỉ có ba nhà dạng này cửa hàng. Thậm chí tất cả mọi người chưa từng nghe qua cái này tấm bảng, chỉ có số người cực ít mới biết được cái này tấm bảng. Nhưng là, dạng này một cái mặt tiền cửa hàng, mỗi ngày buôn bán ngạch, lại là cực kinh người, một cửa tiệm, một ngày buôn bán ngạch, cơ hồ tương đương nhà khác tiệm châu báu nửa cái Hoa Hạ đại lý cửa hàng buôn bán ngạch. Ngay cả Đỗ Vân Thường, đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma tìm tơ y nơi này. Bọn họ đi tới cửa, thì muốn đi vào. Bất quá, gác cổng lại ngăn lại hai người. Xin lấy ra thẻ hội viên. Gác cổng khách khí nói ra. Không có. Tiêu Hàn nhún nhún vai, rất là nói thẳng. Đỗ Vân Thường sững sờ một chút, Tinh Ngọc Viên nghe phổ thông, nhưng là muốn đi vào bên trong, nhất định phải thẻ hội viên mới được, mà lại cái này thẻ hội viên chỉ là tiến vào tư cách, hàng năm 50 vạn, trừ uống nước, ở bên trong không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì ưu đãi. Nhưng là, lại có rất nhiều người, nguyện ý hoa 50 vạn mua dạng này một cái thẻ. Nàng kéo Tiêu Hàn một chút, còn tưởng rằng Tiêu Hàn không biết nơi này quy củ, cho nên mới lô mãng lại tới đây. Tiêu Hàn hướng Đỗ Vân Thường mỉm cười, hắn từ tốn nói, để lão bản của các ngươi tới đón ta, ta biết hắn ở bên trong. Lời này vừa nói ra, cái kia gác cổng nhướng mày, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có phải hay không điên, bọn họ lao bản hạng gì thân phận tôn quý, nơi nào sẽ tới đón hắn. Không nên hồ nháo, thiên sinh xin ngài rời đi. Gác cổng hảo tâm khuyên giải nói. Đỗ Vân Thường không thể không cảm thán, nơi này gác cổng tố chất cũng không giống nhau, tuy nhiên có vô cùng lớn hậu trựa nở dê, nhưng lại rất lợi hại khách khí, không giống như là nơi khác phường, hơi có chút bối cảnh, thì chảnh thượng thiên. Người tin tưởng ta, nói cho ngươi lão bản, thúc thúc hắn đến, để hắn ra nghênh tiếp, hắn khẳng định hội khen thưởng ngươi, muốn là ngươi không đi lời nói, về sau nếu là hắn biết, ta không dám hứa chắc ngươi bắt cơm. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra, rất là tự tin. Gác cổng trận mắt hốt mồm. Trong lòng của hắn ngược lại là có chu tờ lo lắng, vạn nhất người trước mắt này thật cùng lão bản mình có quan hệ, chính mình ngăn trở hắn, còn không phải tìm cho mình không thoải mái. Nhưng nếu là lão bản không biết trước mắt người này, mình làm như vậy lời nói, khẳng định cũng phải mất chén cơm. Ngay tại hắn khó xử thời điểm, một tiếng chào phúng truyền đến, gác cổng, ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì còn không đem người cho đuổi đi, nơi này là Tinh Ngọc Viên, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến. Hắn rất khinh thường, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hắn nhìn chằm chằm đến người nói, có tin ta hay không một hồi để biến mèo biến chó. Chương 993, thật sự là sư thúc. Khẩu khí thật là lớn, tứ cửu thành ta còn là lần đầu tiên gặp như thế có thế thổi người đâu. Người tới cười lạnh, đây là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, một mặt bộ dáng khinh thường. Gác cổng có chút khó khăn, thực hắn cũng có thể nhìn ra, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải người bình thường, trên người có một cỗ để hắn không dám khinh nhục khí chất. Cho nên, hắn một mực rất lợi hại khách khí, nhưng là hiện tại nhìn thấy hai người dậy xung đột, gác cổng thật sự là sốt ruột. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ trách nhiệm thì lớn. Nghĩ tới đây, hai cái cửa vệ liếc nhau, bên trong một người vội vàng nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài biết rõ đường lão bản của chúng ta tên sao tại bọn họ muốn đến, đối phương đã nói là lão bản mình thúc thúc, thì khẳng định biết mình tên lão bản. Tiêu Hàn ngẫm lại, sau đó lắc đầu. Nói ra, quên. Lời này vừa nói ra, đừng nói là gác cổng, ngay cả Đỗ Vân Thường cũng nhịn không được có chút im lặng. Nàng tự nhiên tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, chỉ là hắn tự xưng là người khác thúc thúc, lại ngay cả người kia tên cũng không biết, cái này thật sự là có chu tờ không thể nào nói nổi. Tiêu Hàn lại là một mặt xem thường, hắn nhíu môi, nói ra, vậy thì có cái gì hắn là sư ca ta đồ đệ, ta thân là trưởng bối. Không biết tên hắn có cái gì hắn chả dám có ý kiến gì không nơi này chủ nhân, là Diệp Phong một người đệ tử. Hàng Châu 19 lâu nồng tình cùng thiên tà y không giống nhau, Diệp Phong đệ tử rất nhiều, đương nhiên, đại bộ tờ HN đều là ký danh đệ tử. Mà Tinh Ngọc Viên, Diệp Phong đã từng mang theo Tiêu Hàn tới qua một lần, bất quá cái kia đã là mấy năm trước sự tình, Tiêu Hàn cũng không có quá chú ý Diệp Phong người đệ tử kia, chỉ là biết. Là một cái thành thật người trẻ tuổi, về phần tên, Tiêu Hàn quên. Hắn không cảm thấy cái này có cái gì, mà lại, liền xem như thật không có quan hệ, cái này kinh thành, trừ vị kia ở chỗ đó phương, còn có chỗ nào là hắn không thể đi. Cho cười, cái gì cậu thí sư ca đệ tử, ta nhìn ngươi chính là một cái lừa gạt, gác cổng, đem hắn oanh ra ngoài, không nên ở chỗ này trướng mắt, ta không muốn nhìn thấy dạng này một cái rắc rưởi. Người thanh niên kia khinh thường nói, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, càng là mang theo một vòng khinh miệt. Im miệng, ngươi tính là thứ gì, cũng dám vũ nhục hắn. Tiêu Hàn còn không có động tĩnh, Đỗ Vân Thường liền nhịn không được, nàng lúc này rốt cuộc minh bạch lúc trước văn xạ đối mặt nàng thời điểm loại kia tâm tình, đây là nàng nam nhân, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Đỗ Vân Thường là một cái cực kỳ kiêu ngạo nữ nhân, không phải vậy lời nói, nhiều năm như vậy nhiều người như vậy theo đuổi nàng. Nàng cũng không có khả năng người nào cũng không có coi trọng. Những người kia đều là cực ưu tú người, nàng lựa chọn Tiêu Hàn, cũng chứng kiến Tiêu Hàn bất phàm. Gặp có người nói như vậy Tiêu Hàn, trong lòng nhất thời sinh ra một cơn tức giận. Thanh niên nhìn qua Đỗ Vân Thường con mắt đều nhanh nhìn thẳng, đồng nhiên, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, Đỗ Vân Thường, ta biết ngươi, kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lấy ngươi tư sắc, làm gì đi theo dạng này một người nam nhân, như vậy đi, ngươi muốn là theo chân ta, các ngươi Đỗ gia muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Hắn rất lợi hại tự tin, vỡ ơ y ma cho ra dạng này hứa hẹn, mà lại, nhận ra Đỗ Vân Thường thân phận. Hàng Châu 19 lâu nồng tình kinh thành đệ nhất mỹ nữ, hiển nhiên hai cái cửa vệ cũng nghe qua xương hô thế này, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương may mắn. Bọn họ may mắn chính mình không có vô lễ, dù sao có thể để kinh thành đệ nhất mỹ nữ bô y tiếp nam nhân, làm sao có thể đơn giản. Chạm. Sau một khắc, một chân trực tiếp đá vào thanh niên trên mặt, đem hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài. Thanh niên rơi trên mặt đất, khinh thường một phen, trực tiếp ngất đi, nửa gương mặt đã sưng lên tới. Dám đảo lao tử góc tưởng, một chân quất trên ngươi. Tiêu Hàn bất mãn nói ra. Hắn nổi giận đùng đùng, một bộ muốn giết người biểu lộ, hận không thể sẽ đi qua dẫm lên hai cước. Đỗ Vân Thường lộ ra điềm điềm nụ cười, đây là vì nàng đang ghen, nàng lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay, điềm điềm nói ra, quên đi lão công, không nên cùng loại này ngu ngốc so đo, miễn cho ý xấu tình, đu nở dê. Các ngươi qua thông báo một tiếng lao bản của các ngươi đi, chồng của ta tính khí cũng không phải rất tốt, đừng cho hắn sốt ruột chờ. Nghe được Đỗ Vân Thường lời nói, cái kia hai cái cửa vệ sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn lấy nằm trên mặt đất người thanh niên kia, bọn họ nuốt từng ngụm nước, thế này sao lại là tính khí không tốt, quả thực quá hòa bạo, một lời không hợp liền động thủ, bọn họ chỉ là hai cái bảo vệ mà thôi. Thật chọc giận đối phương, chỉ sợ hạ chàng còn không bằng vị này đây. Nghĩ tới đây, bọn họ rốt cục quyết định, chính mình vẫn là nói với lao bản một tiếng đi. Bên trong đi một mình đi vào, bất quá 5 phút đồng hồ, cái kia gác cổng mang theo một cái 26-27 tuổi thanh niên liền lao ra. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, thanh niên sững sờ một chút, hắn nghiêm túc dò xét, sau đó kinh hỉ hô, sư thúc, thật sự là ngài lao nhân ra, nhanh mời tiến đến. Cái kia hai cái cửa vệ trong lòng buông lỏng một hơi, đồng thời cũng vô cùng may mắn. May mắn chính mình không có đắc tội vị này, không phải vậy lời nói, làm sao chết cũng không biết. Lão bản, cái kia bên trong một người gác cổng chỉ nằm trên mặt đất thanh niên. Không có việc gì, để hắn nằm nơi đó đi. Loại này trả lời rất rõ ràng. Hai cái cửa vệ trực tiếp im miệng, cái gì cũng không nói. Tiêu Hàn vỗ vỗ tinh ngọc viên lão bản bả vai, hắn vừa cười vừa nói, người hai cái này gác cổng không tệ. Hắn chỉ là tùy tiện nói một câu. Nhưng là tinh ngọc viên lão bản nói thẳng, các ngươi hai cái về sau cũng không cần khi gác cổng, giúp ta ở bên trong chào hỏi khách khứa đi, cho các ngươi một người một tiểu tổ lớn lên tương xứng. Lời này vừa nói ra, hai cái cửa vệ nhất thời lộ ra thần sắc kích động, bọn họ cảm kích nói ra, cảm ơn lão bản. Tại thanh niên dẫn dắt phía dưới, Tiêu Hàn bọn họ tiến bên trong. Đu nờ dê, ngươi tên gọi là gì tới Tiêu Hàn đột nhiên nhớ tới, chính mình còn không biết người sư điệt này tên đâu. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng. Bẩm sư thúc, tiểu chất gọi là Kim Thiên Minh, ngài gọi ta Tiểu Minh là được. Thanh niên cung kính nói ra. Kim, cái họ này để Tiêu Hàn hơi hơi trầm tư một chút, hắn lúc này mới hỏi, ngươi là người mãn đi. Vâng, nguyên lai họ ái tân rất là. Kim Thiên Minh có chút kiêu ngạo nói ra. A Tiêu Hàn tùy tiện A một tiếng, loại phản ứng này, để Kim Thiên Minh có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng biết, chính mình sư thúc đó là chân chính kỳ nhân, hắn cái gọi là kiêu ngạo, căn bản cũng không đặt ở trên người đối phương. Kim Thiên Minh biết Tiêu Hàn thân phận, hắn càng là minh bạch chính mình sư thúc đại biểu cho cái gì. Trong tiệm có không ít tới mua đồ người, bọn họ nhìn thấy Kim Thiên Minh tự mình dẫn đường, cùng đi Tiêu Hàn hai người, những người này nhất thời minh bạch, trước mắt cái này không biết thanh niên, thân phận khẳng định không đơn giản. Ngược lại là có người nhận ra Đỗ Vân Thường thân phận, trong lòng bọn họ suy đoán Đỗ Vân Thường thân phận. Đương nhiên, cũng có chút người xem thường, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo một cỗ kiêu ngạo. Tốt, ngươi không phải bồi ta, không tự nhiên, ta và ngươi thím chọn mấy kiện đồ vật. Tiêu Hàn khoát khoát tay, để Kim Thiên Minh rời đi. Kim Thiên Minh dở khóc dở cười, chính mình cái này sư thúc thật đúng là siêu nhiên, đối thân phận của hắn. Không có chút nào để ý hắn cũng thức thời, quay người rời đi. Bất quá lại phân phó nơi này người phụ trách, Tiêu Hàn chọn chúng bất kỳ vật gì, đều không cho phép lấy tiền. Chương 994, trong truyền thuyết tướng mạo. Đối với hắn mà nói, một điểm tiền không tính là cái gì, hắn lại là biết Tiêu Hàn thân phận. Đỗ Vân Thường cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nàng có chút hiếu kỳ, con mắt lóe sáng tinh tinh, nơi này Ngọc Thạch Châu báu cái gì, đều rất không tệ, liền xem như nàng, cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thích gì thì tuyển cái gì. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ân. Đỗ Vân Thường gật đầu, sau đó nhìn trước mắt những này châu báu Ngọc Thạch, nghiêm túc chọn lựa. Tiêu Hàn bô y tiếp Đỗ Vân Thường, nơi này rất lớn, một tầng không gian, nhưng lại có không ít người. Nhưng là nhìn ra được, những người này thực lực kinh tế, cái kia là tuyệt đối không lời nói. Vân Thường, đã lâu không gặp. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, mang theo một cô ân cần cảm giác. Đỗ Vân Thường cau mày một cái, chỉ là thanh âm, nàng đã nghe ra người đến là ai. Cắt lỗi, người tốt. Đỗ Vân Thường xoay người sang chỗ khác, từ tốn nói, ngữ khí bình tĩnh. Cũng không có cái gì xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng cao hứng, rất là bình thản. Được xưng cắt lỗi thanh niên, đại khái 28-29 tuổi, dung mạo ngược lại là dáng dấp không tệ, thân hình cao lớn, trên thân mang theo một cỗ kiêu ngạo khí chất, ánh mắt hơi hơi đảo qua Tiêu Hàn, liền từ trên người hắn rời đi chỗ khác, rơi thẳng vào Đỗ Vân Thường trên thân. Ta không tốt, tốt thời gian dài không có gặp ngươi, ngươi nhìn ta đều gầy, ru nở dê. Câu nói kia nói thế nào, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, y lì đái tiệm khoan trung bất hối. Hắn cười hì hì, trên ánh mắt dưới tại Đỗ Vân Thường trên thân đánh giá, tràn ngập chiêm hữu dục. Đỗ Vân Thường nhướng mày, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó lạnh lùng nói ra, mời ngươi cho sự tôn trọng một điểm, ta là có vị hôn phu người, đừng để ta vị hôn phu hiểu lầm. Ha ha, không muốn bắt ngươi vị hôn phu tới dọa ta, người khác sợ hắn, ta lại không sợ hắn. Không phải liền là thần kiếm đội trưởng sao hắn chả không quản được ta. Cắt lỗi mang trên mặt khinh thường, nâng lên Tiêu Hàn, một mặt xem thường. Thật sao câu nói này ngươi có thể tự mình nói với hắn? Đỗ Vân Thường mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nghe được Đỗ Vân Thường lời nói, cắt lỗi lộ ra ngạo nghệ thần sắc, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng vị này cũng là ngươi vị hôn phu, như thế ta liền có thể giáo hơn hắn, đáng tiếc hắn không phải. Hắn nói là Tiêu Hàn, trong thần sắc còn mang theo một điểm khinh thường. Đỗ Vân Thường hơi kinh ngạc, gia hỏa này sẽ không nao tử có vấn đề đi. Làm sao ngươi biết ta không phải Tiêu Hàn? Tiêu Hàn mở miệng hỏi, có chút buồn cười. Trong truyền thuyết thần kiếm Tiêu Hàn, thân thể cao không quá 1m5, mặt mũi tràn đầy vấn đề, mà lại xấu xí vô cùng. Nếu không phải hắn cá nhân thực lực không yếu, tăng thêm hiểu chút y lý thuật. Ta muốn Vân Thường hẳn là không thể nào coi trọng dạng này một cái cây gà. Cắt lỗi một mặt trào phung nói, hồn nhiên không có chú ý tới Tiêu Hàn mặt đã hoàn toàn hắc. Thân cao không đến 1m5, còn xấu vô cùng, Tiêu Hàn khí đau dạ dày, đây là cái nào hôn đàn nói. Hắn mặc dù không phải cái gì kinh hãi thế tục đại xoái ca, nhưng là cũng tuyệt đối không xấu, ngược lại mang một ít tiểu xoái khí. Đỗ Vân Thường cũng là trợn mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được bật cười. Đây là đâu một cái kỳ hoa, vợ ơ y ma nói như vậy Tiêu Hàn, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này hắc không có chút nào cao minh, bất quá cắt lỗi vợ ơ y ma tin tưởng, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngươi cười cái gì hắn chẳng lẽ dáng dấp không phải như thế sao? Cắt lỗi cau mày hỏi, hắn có một loại quy nhận một vạn điểm vũ nhục cảm giác. Tiêu Hàn lúc này cũng không tức giận, lời như vậy, đều có thể tin tưởng người khác. Hắn còn có cái gì cực kỳ khí? Một thanh kéo qua Đỗ Vân Thường, Tiêu Hàn nói ra, tính toán, chúng ta bên kia đi xem một chút đi. Cùng ngốc tức giận, Tiêu Hàn cảm thấy hội kéo thấp chính mình quy buông tay. Ngay lúc này, cắt lỗi lại không nguyện ý, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Hàn giữ chặt Đỗ Vân Thường tay. Chính là cái này ra hỏa đánh ta, đánh cho ta. Ngay lúc này, một cái khác người kia âm thanh vang lên, tại cửa ra vào bị Tiêu Hàn đánh ra hỏa kia cũng xông tới. Bên người còn đi theo hai người trung niên, trên người bọn họ mang theo một cỗ sát khí, vừa nhìn liền biết không phải cái gì lương thiện tử. Hai người trung niên hướng Tiêu Hàn đi qua, cắt lỗi nhướng mày, ngược lại là không có đi qua nở, hắn mừng rỡ nhìn thấy Tiêu Hàn bị đánh bộ dáng. Đến lúc đó hắn tiến lên nữa, nói một chút, lấy cắt ra tên tuổi, không sợ người thanh niên kia không cho hắn một chút mặt mũi. Để Đỗ Vân Thường kiến thức đến chính mình lợi hại, nàng khẳng định sẽ động tâm. trong lòng chuyển các loại suy nghĩ, Cắt Lôi cười lạnh, đứng ở một bên, một câu đều không nói. Hai người trung niên đi vào Tiêu Hàn hai người phía trước, bọn họ lạnh hừ một tiếng, không nói một lời, trực tiếp xuất thủ. Đại sư cấp võ giả. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Có thế tùy tiện vận dụng đại sư cấp võ giả gia tộc, tuyệt đối không phải rất đơn giản. Bất quá, hắn cũng không phải rất lợi hại để ý, đứng ở nơi đó, trong thân thể chân khí hơi hơi vừa để xuống. Xoạt xoạt. Hai người quyền đầu tất cả đều truyền đến cốt cách đứt gãy thanh âm, bọn họ lảo đảo lùi lại, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Hai cái đại sư cấp võ giả quyền đầu đoạn, bọn họ hãi nhiên nhìn qua Tiêu Hàn, biết mình gặp được cao thủ. Đứng ở nơi đó bất động, lại có thể đem bọn hắn xương cốt đánh gãy, loại thực lực này, không có thái đầu cảnh giới căn vốn nên thì không thể nào làm được. Hai người minh bạch, đây là đá trúng thiết bản. Ngược lại là người thanh niên kia, một mặt không cam lòng, cảm thấy rất mất mặt. Hắn tức giận quát, các ngươi chưa ăn cơm đúng hay không đánh cho ta a ba. Tiêu Hàn một chân đá vào trên mặt hắn, trực tiếp đem người thanh niên kia đạp ra ngoài, từ đại môn lăn đi ra bên ngoài. Thấy cảnh này, Cắt Lỗi mặt đều bạch, gia hỏa này vẫn là người sao mà lại, hai cái đại sư cấp võ giả đều không thể đem người trước mắt này thế nào, hắn nhất thời may mắn chính mình không có trêu chọc đối phương. Hắn làm sao biết, hắn lời đã đem Tiêu Hàn làm mất lòng chết. Lan! Tiêu Hàn quét cái kia hai cái đại sư cấp võ giả liếc một chút. Hai cái đại sư cấp võ giả do dự một chút, rồi mới lên tiếng, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh hôm nay chúng ta thua, ngày sau nhất định phải hướng các hạ đòi lại một cái công đạo. Thần kiếm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, hai cái đại sư cấp võ giả toàn thân run lên, mặt đều bạch, lại là cái này người, bọn họ kém một chút dọa đến quỳ trên mặt đất. Thần kiếm Tiêu Hàn, cái kia là tuyệt đối không thể đắc tội người A Cắt Lỗi cũng chừng to mắt. Người này cũng là thần kiếm Tiêu Hàn tại sao cùng truyền ngôn bên trong không giống nhau. Nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói, hắn có một loại muốn tiến vào kẽ đất xúc động. Hai cái đại sư cấp võ giả cái gì lời cũng không dám nói, xoay người rời đi, hiện tại còn muốn đòi lại cái gì công đạo, cái kia chính là tìm cho mình không thoải mái. Cái kia Cắt Lôi đúng không, ta so 1m5 cao, dáng dấp cũng không phải rất xấu, ngươi có phải hay không rất thất vọng. Tiêu Hàn nhìn Cắt Lôi liếc một chút. Cắt Lôi gượng cười, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Lần này coi như, lần tiếp theo lại để cho ta biết muốn đào ta góc tường, nhà ngươi tiên sư cũng không giữ được ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Chương 995, người trong nhà. Cắt Lôi toàn thân chấn động, hắn thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cắt gia có tiên sư, đó là bọn họ tổ tiên, nghe đồn một mực sống đây này. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không có ỷ lại không sợ gì, không đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Chỉ là, đây là nhà hắn tộc bên trong bí mật lớn nhất, Tiêu Hàn vờ ơ y ma cũng biết, mà lại nghe hắn khẩu khí, mặc dù biết hắn trong gia tộc có tiên sư, nhưng là cũng không phải là rất lợi hại kiên kỵ. Cắt Lôi đương nhiên không đốc, trước đó nói Tiêu Hàn tướng mạo, cũng chỉ là cố ý đang nói móc hắn. Mà lại, rất nhiều người đều là như thế chuyển, hắn dứt khoát liền xem như thật. Hiện tại, hắn thật cảm giác được Tiêu Hàn loại kia cường thế, hắn đang cảnh cáo chính mình, Cắt Lỗi không dám nói lời nào, chỉ là đứng ở nơi đó. Tiêu Hàn không để ý Cắt Lỗi, hắn cau mày một cái, nói ra, nơi này không có vật gì tốt sao những ngọc thạch này châu báu, theo người khác, có lẽ thật rất không tệ, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, vẫn có chút không đáng chú ý không phải vậy lời nói. Cũng sẽ không bọn họ tuyển nửa ngày, còn không có tìm được một cái hợp ý nơi này người phụ trách cơ linh, thực một mực đi theo Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ đâu. Hắn biết đây là lão bản khách quý, nếu không phải đối phương không nguyện ý lời nói, lão bản đều sẽ đích thân cùng đi, tự nhiên không dám thất lễ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, người phụ trách kia vội vàng nói, còn có một số đồ tốt, bất quá không ở nơi này, hai vị mời theo ta lên lầu. Hắn rất lợi hại khách khí. Lại kiến thức đến vừa rồi Tiêu Hàn bá đạo. Mới vừa rồi bị đạp ra ngoài thanh niên, còn có Cắt Lỗi, đều là có lai lịch lớn người, nhưng là ở cái này mặt người trước, cũng không dám có chút làm cản. Liền xem như không biết thần kiếm đại biểu cho cái gì, cũng biết Tiêu Hàn tuyệt đối bất phàm. Dẫn đường. Tiêu Hàn nói thẳng. Người phụ trách kia tranh thủ thời gian phía trước năm dẫn đường, mang theo Tiêu Hàn qua một nơi khác. Trên lầu, cùng phía dưới một dạng đại địa phương. Nhưng là đồ vật lại thiếu lạ thường. 1.500 bình khoảng trường diện tích, vờ ơ y ma chỉ có 20 kiện thương phẩm. Bất quá, những vật này, cái nào đều có giá trị kinh người. Dù cho là Đỗ Vân Thường dạng này nữ nhân, nhìn quen châu đáo ngọc thạch cái gì, đối ngoại vật căn bản cũng không để ý, lúc này cũng có chút không rời mắt nổi con người. Nàng ánh mắt rơi vào một cái đá quý màu tím dây chuyền phía trên, hoàn toàn không rời mắt nổi con người. Tiểu thư tốt ánh mắt, đó là bầu trời màu tím, là chúng ta nơi này đắt nhất một kiện thương phẩm, giá trị 300 triệu người dân tệ. Người phụ trách kia tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Bất quá, trong lòng của hắn lại có chút do dự, lão bản mặc dù nói, vô luận Tiêu Hàn bọn họ coi trọng thứ gì, đều không cho phép lấy tiền, nhưng là trước mắt vật này, thật sự là quá đắt. 300 triệu, muốn là lão bản lời nói bên trong, chỉ không có cái này đồ vật lời nói, hắn thì xong đời. Thì cái này, Tiêu Hàn nói thẳng. Tốt, ta cùng lão bản nói một tiếng. Người phụ trách kia ngẫm lại nói ra. Không cần cùng ta nói, cho sư thúc đem cái này dây chuyền gói kỹ. Sư thẩm, ngài muốn là lại nhìn bên trên cái gì, nói thẳng là được. Chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí. Kim Thiên Minh đi tới, mang trên mặt nụ cười nói ra. Hắn chừng người phụ trách kia liếc một chút, có chút không vui. Gia hỏa này nghĩ quá nhiều, liền hắn lời nói ý tứ đều không có lý giải. Người phụ trách kia giật mình. Hắn tự nhiên biết mình lao bản có chu tờ không cao hứng, hắn thầm cười khổ, cái này lại không phải mình đổ vỡ, nào dám không cẩn thận, 300 triệu người dân tệ, muốn thật sự là ra cái gì chỗ sơ suất, hắn cả một đời thì xong đời. Vậy ta thì không khách khí, cái kia lam sắc vòng tay cũng không tệ, cho ngươi sư thẩm cầm đi. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào khách khí, chỉ một cái lam sắc vòng tay nói ra. Ân, bao bên trên. Kim Thiên Minh thần sắc cũng không có thay đổi một chút, vừa cười vừa nói. Người phụ trách kia tự mình động thủ, bao trang hai dạng đồ vật, tay hắn đều có chút run rẩy, hắn cũng coi là thấy qua việc đời, bây giờ mới biết, chính mình vẫn là giếng chi con ếch, nhìn thấy Kim Thiên Minh diễn xuất, hắn mới biết được cái gì gọi là kẻ có tiền, cái gì gọi là không lấy tiền coi ra gì. Hai cái đồ trang sức, chung vào một chỗ, 450 triệu, cứ như vậy tiện tay đưa ra ngoài. Loại này khí phách, hắn làm sao biết, đừng nói chỉ là hai cái đồ trang sức, liền xem như Tiêu Hàn muốn cái này tinh ngọc viên, Kim Thiên Minh cũng sẽ không chút khách khí đưa cho Tiêu Hàn. Kim Thiên Minh trong lòng minh bạch, giống như là Tiêu Hàn dạng này kỳ nhân, tự nhiên không thể có thể làm cho mình ăn thiệt thòi. Tiểu tử ngươi không tệ, bất quá ta hiện tại không có thời gian, ngươi có rảnh lời nói, đi một chuyến Thiên Dương thành phố, ta chỉ đạo một chút ngươi tu luyện. Không dám nói có thể làm cho ngươi có bao nhiêu lợi hại, chí ít tăng lên tới thông thần cảnh, không phải một việc khó. Tiêu Hàn nhìn Kim Thiên Minh liếc một chút, một mặt hài lòng. Kim Thiên Minh đại hỉ, hắn bất quá chỉ là một cái tông sư cấp võ giả, Tiêu Hàn vờ ơ y ma hứa hẹn đem hắn tăng lên tới thông thần cảnh giới, đối với hắn mà nói, đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Thông thần cảnh giới, mới xem như bước vào tu luyện giả hàng ngũ, chỉ là gia tăng thọ mệnh. Cũng không phải là hai cái đồ trang sức có thể mua được. Đa tạ sư thúc, đa tạ sư thẩm. Kim Thiên Minh kích động nói ra. Hắn chỉ là Diệp Phong ký danh đệ tử, tuy nhiên so sánh người khác, so sánh nhận coi trọng, nhưng là cuối cùng không phải đệ tử thân truyền như thế dạy bảo. Nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, đời này của hắn có thể tiến vào thông thần cảnh, thì đã coi như là tạo hóa. Nếu như Tiêu Hàn trợ giúp hắn tiến vào thông thần cảnh, hắn thì có trùng kích cảnh giới cao hơn khả năng. Mà lại, chỉ cần để vị sư thúc này cao hứng, hắn chả lo lắng không có người hội chỉ đạo chính mình sao, thậm chí có khả năng bị chính mình sư phụ thu làm đệ tử thân truyền. Đây là ngươi nên được. Tiêu Hàn vô vô Kim Thiên Minh bả vai, sau đó đi ra ngoài. Kim Thiên Minh tự mình đưa Tiêu Hàn, cái này khiến không ít người giật mình. Kim Thiên Minh thân phận không phải một cái bí mật, tiền triều hoàng tộc, liền xem như đã thay đổi triều đại. Nhưng là y hải nguyên rất bất phàm, gia tộc thực lực, càng là kinh người. Chỉ là, bọn họ rất điệu thấp, không quá nguyện ý xuất hiện ở trước mặt người đời, tối bên trong trưởng khống lấy hết thảy. Cái này đương nhiên không thể gạt được gia tộc của hắn, đối với Kim gia, bọn họ đều là so sánh kiêng kỵ. Kim Thiên Minh tại Kim trong nhà, tuy nhiên địa vị không cao lắm, nhưng lại rất có buôn bán thiên phú, cũng coi là Kim gia trọng yếu hơn một người, bình thường không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Hắn cũng rất kiêu ngạo, dù cho một chút đại công tử nhà giàu, hắn đều chưa hẳn sẽ đích thân đưa tiễn. Nhưng là hiện tại, hắn lại tự mình đưa Tiêu Hàn đi ra ngoài, một mặt cung kính. Một chút người đến sau, đều đang hỏi thăm Tiêu Hàn thân phận. Khi biết người này cũng là thần kiếm Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ lộ ra giật mình thần sắc, đồng thời đối thần kiếm càng thêm kính sợ. Tiêu Hàn cùng Đỗ Vân Thường cơm nước xong xuôi, lúc này mới trở lại Đỗ trong nhà. Đỗ Vân Thường có chút thất lạc, nàng biết Tiêu Hàn muốn rời khỏi. Về sau tại Thiên Dương thành phố, đi thêm Long Cung tìm ta, và ở qua cũng được, chúng ta ngày tháng sau đó còn dài mà, cho ca cười một cái. Tiêu Hàn phá Đỗ Vân Thường cái mũi nhỏ, để vị này kinh thành đệ nhất mỹ nữ giận Tiêu Hàn liếc một chút, bất quá nàng tâm tình tốt rất tốt. Cô ra, có người tìm. Ngay lúc này, một cái bảo tiêu đi tới, nói với Tiêu Hàn. Chương 996, nhận lỗi. Là ai? Đỗ Vân Thường nhướng mày. Cắt ra còn có người Trương gia. Bảo tiêu hồi đáp. Đỗ Vân Thường lộ ra lo lắng thần sắc, nói ra, bọn họ tới làm cái gì ta đi xem một chút liền biết. Tiêu Hàn cười nói. Đỗ Vân Thường nhìn qua Tiêu Hàn, sợ hắn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, nơi này là kinh thành, thần kiếm đại bản doanh, vẫn chưa có người nào hội ngốc ở chỗ này tìm ta phiền phức. Tiêu Hàn mỉm cười. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đỗ Vân Thường buông lỏng một hơi. Nàng cũng biết mình lo lắng có chút hơi thừa. Cắt ra cùng Trương gia xác thực rất lợi hại, nhưng là mình nam nhân, hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Ta cùng đi với ngươi. Đỗ Vân Thường nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt. Bọn họ đi vào pho nở dê kha cờ hở, mấy người đang nói chuyện với Đỗ Đào. Rất lợi hại hiển nhiên đến người thân phận không thấp, không phải vậy lời nói, Đỗ Đào cũng sẽ không đích thân nên đón. Khi Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, Cắt ra cùng người Trương gia, cũng nhịn không được đứng lên. Gia gia tốt. Tiêu Hàn cùng Đỗ Đào chào hỏi một tiếng. Đỗ Đào khẽ gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, mấy vị này là tới tìm ngươi, các ngươi cố gắng tâm sự đi. Là sau khi nói xong, Đỗ Đào quay người rời đi, bất quá hắn đi tới cửa, cước bộ lại dừng lại, sau đó quay đầu, nói ra, Vân Thường lời nói, đại biểu cho ta Đỗ gia ý tứ. Hắn tuy nhiên rời đi, nhưng là lưu lại Đỗ Vân Thường. Mà lại nói ra lời như vậy, tương đương với rất rõ ràng nói cho đối phương biết, hắn là duy trì Tiêu Hàn, mà lại là ủng hộ vô điều kiện. Mặc kệ hắn là nguyên nhân gì, chỉ là loại thái độ này, Tiêu Hàn thì cảm động. Nhìn người trước mắt, hai cái lao giả, còn có hai cái thanh niên. Một cái cũng là Cắt Lỗi, một cái khác là Tiêu Hàn đánh qua ra hỏa kia, hắn túi đầu xuống, không dám nhìn Tiêu Hàn. Khi sau khi về nhà, hắn mới biết mình đến trêu ra nhiều đại phiền toái. Mấy vị, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn ngồi tại chủ vị mặt, ánh mắt đảo qua mấy người, nhàn nhạt hỏi. Hai cái lao giả liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng, bọn họ cũng không phải tới hỏi tội. Tiêu đội trưởng, tại hạ Cắt Chính Tông, chính là Cắt gia gia chủ đương thời, lần này đến, là hướng Tiêu đội trưởng xin lỗi, khuyển tử không hiểu chuyện, đắc tội Tiêu đội trưởng, còn mời Tiêu đội trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ đứa con bất hiếu này. Cắt Chính Tông sau khi nói xong, chừng Cắt Lỗi liếc một chút. Cắt Lỗi tuy nhiên trong lòng không tình nguyện, nhưng là vẫn quỳ xuống đến, mang trên mặt ủy khuất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại không có quá mức đắc tội Tiêu Hàn, chỉ nói là một chút không quá nghe được lời nói mà thôi. Cha mình cần phải dạng này chuyện bé xé ra to sao bất quá. Hắn đối với mình phụ thân mệnh lệnh, là cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm, cho nên thì quỳ xuống tới. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến. Ngồi ở chỗ đó không nói gì. Đỗ Vân Thường tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong thần sắc lại không che giấu được chấn kinh. Phải biết vô luận là Cắt gia, vẫn là Trương gia, tuy nhiên trong kinh thành tên không nổi danh, nhưng là chân chính năng lượng, lại cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có được bàng đại nhân mạch cùng bỡ đỡ, còn có thần bí lực lượng, mặc dù những cái được gọi là, cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại bởi vì chính mình hài tử một điểm nhỏ sai. Liền đến cho Tiêu Hàn xin lỗi, Đỗ Vân Thường lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn đến lợi hại đến mức nào. Tiêu đội trưởng, tại hạ Trương Hách, là Trương gia gia chủ, ta dạy bảo không đúng, dẫn đến khuyển tử mạo phạm Tiêu đội trưởng, còn mời Tiêu đội trưởng thứ lỗi, nghịch tử, ngươi còn không quỳ xuống. Trương Hách chừng con trai mình liếc một chút. Trương Huy phiền muộn muốn thổ huyết, mình bị đánh, hiện tại còn muốn hướng khác người nói xin lỗi, trong lòng của hắn tràn ngập không tình nguyện. Nhưng là vẫn chỉ có thể quỳ xuống đến, cầu Tiêu Hàn tha thứ. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, gặp bọn họ thần sắc tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi, chỉ những thứ này Trương Hách cùng Cắt Chính Tông liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình làm còn có cái gì không đủ địa phương sao bọn họ mang theo hài tử, tự mình đến xin lỗi, cảm thấy mình đã làm được rất đúng chỗ, chẳng lẽ xem nhẹ cái gì đã dạng này, tiện khách. Tiêu Hàn bĩu môi, nói thẳng. Hắn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Trương Hách cùng Cắt Chính Tông nhất thời tức giận, Cắt Chính Tông càng là vội vàng nói, chờ một chút, chờ một chút. Hắn xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới hỏi, Tiêu đội trưởng, chúng ta đến còn có chỗ nào làm không được địa phương, ngài nói ra, chúng ta nhất định làm đến. Vô luận là Trương Hách vẫn là Cắt Chính Tông, đều sợ hãi Tiêu Hàn trả thù. Thần kiếm đội trưởng, nếu thật là muốn đối phó hai nhà, cũng không phải là một việc khó, tùy tiện liền có thể tìm tơ y một chút lấy cớ xuất thủ. Tiêu Hàn nhìn Cắt Chính Tông liếc một chút, hắn tử tốn nói, thật muốn nói. Lời này là Trương Hách nói. Hắn cũng không hy vọng hoàn toàn đắc tội Tiêu Hàn, trong lòng âm thầm hạ quyết định, chỉ cần là Tiêu Hàn đưa ra yêu cầu, hắn tuyệt đối đều đáp ứng. Tiêu Hàn hơi hơi do dự một chút, lúc này mới một mặt có vẻ khó xử, là chính các ngươi yêu cầu ta nói á. Hai người gật đầu, nhìn qua Tiêu Hàn. Khu khu, các ngươi đến cửa chịu nhận lỗi, cứ như vậy tay không tới sao, ta thật không nhìn thấy các ngươi nơi nào có một điểm thành ý. Tiêu Hàn một mặt không cam lòng nói ra. Hai người trợn mắt hốt mồm, ngay cả Cắt Lôi cùng Trương Huy đều là giống nhau thần sắc, bọn họ coi là Tiêu Hàn muốn nói gì đâu, kết quả vờ ơ y mà nói bọn họ không có mang đồ vật. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, Tiêu Hàn thế nhưng là thần kiếm đội trưởng, đối với bọn hắn tới nói, càng là siêu nhiên cao nhân, loại người này làm sao lại coi trọng vật chất, bọn họ căn bản liền không có hướng phương diện này nghĩ. Bất quá, Trương Hách cùng Cắt Chính Tông phản ứng nhanh, bọn họ vội vàng nói, như thế chúng ta sơ sẩy, chúng ta cùng đi tìm kiếm một chút Tiêu đội trưởng có thể để mắt đồ vật đưa tới, còn mời Tiêu đội trưởng không muốn từ chối. Trong lòng bọn họ buông lỏng một hơi, Tiêu Hàn đã muốn đồ vật, hơn phân nửa liền sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Đối với loại này đại gia tộc tới nói, một điểm tiền căn bản cũng không tính là gì. Khu khu, thì không phiền phức mọi người, tiền mặt đi, một hồi hai vị cho ta đưa 1 tỷ là được. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Trương Hách cùng Cắt Chính Tông kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở. 1 tỷ, bọn họ tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là người nào đưa ra nhiều tiền như vậy, chỉ sợ đều có chút thì đau. Các ngươi không nguyện ý? Tiêu Hàn trừng to mắt, một bộ không miễn cưỡng thần sắc. Không, chúng ta nguyện ý, một hồi tiền thì đưa tới, chúng ta trước cáo tử. Trương Hách nói xong, cùng Tiêu Hàn chắp tay một cái, xoay người rời đi. Cắt Chính Tông cũng là trên đầu đổ mồ hôi, liền cáo tử lời nói đều không có nói, đi theo Trương Hách liền rời đi. Ta dáng dấp rất xấu sao, làm sao bọn họ đi nhanh như vậy? Tiêu Hàn một mặt vô tội. Đỗ Vân Thường mặt mũi tràn đầy im lặng, mở miệng chính là 1 tỷ, đổi lại người nào chỉ sợ đều ngồi không yên. Bất quá, nếu là hai người này biết, Tiêu Hàn căn bản liền không có dự định tìm bọn họ để gây sự, không biết bọn họ hội là cái dạng gì biểu lộ. Chương 997, nhìn thấy thần tiên. Ta bị bọn họ đả kích đến, nhận 1 vạn điểm thương tổn, không được, bọn họ phải bồi thường ta tinh thần tổn thất phí. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Đỗ Vân Thường dở khóc dở cười, nàng nhịn không được nói ra, lại để bọn hắn bồi thường lời nói, chỉ sợ bọn họ thì phải bị 1 vạn điểm thương tổn. 1 tỷ, cũng không phải một con số nho, muốn là Tiêu Hàn lại mở miệng lời nói, bọn họ chỉ sợ thật muốn bạo tẩu. Không thiếu tiền, nhưng là QNZ không thế dạng này dùng tiền. Tốt à, thì tha cho bọn hắn 1 lần, lần này đa tạ lao bà giúp ta kiếm tiền, một hồi bọn họ tiền đưa tới, chúng ta 1 người 1 nửa. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Bọn họ thực biết đưa tiền Đỗ Vân Thường có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn cười, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, cười nói, tự nhiên, hơn nữa còn rất tình nguyện đưa, đừng nhìn vừa rồi bọn họ một bộ không tình nguyện bộ dáng, hiện tại hơn phân nửa là vui vẻ ra mặt đây. Đỗ Vân Thường hơi hơi trầm tư, rất nhanh nàng thì minh bạch. Ngươi nếu là cái gì cũng không cần lời nói, bọn họ ngược lại sẽ bất an, dù cho ngươi đáp ứng không tìm bọn họ để gây sự. Mà lại, hoa 1 tỷ cùng ngươi dính líu quan hệ, so sánh đối với bọn hắn tới nói, cũng là cực nhạc ý sự tình. Đỗ Vân Thường phân tích nói. Chính xác, đến khen thưởng ngươi một chút. Tiêu Hàn gật đầu, tại Đỗ Vân Thường trên mặt hôn một cái khí. Đỗ Vân Thường sắc mặt đỏ lên, nàng giận Tiêu Hàn liếc một chút, ngược lại là không có tức giận, chỉ là có chút ngượng ngùng. Chính như cùng Tiêu Hàn suy đoán đo một dạng, Cắt Chính Tông cùng Trương Hách hai người, vừa ra đô ra, trên mặt thì lộ ra thật to nụ cười. Cái này khiến Cắt Lỗi cùng Trương Huy đều có chút kỳ quái, trong lòng bọn họ lẩm bẩm, là không phải là phụ thân mình não tử hư mất, đối phương muốn nhiều tiền như vậy, bọn họ còn vui vẻ như vậy, quả thực giống như là chúng ta một dạng. Khi Đỗ Đào biết sự tình quá trình về sau, cũng buông lỏng một hơi, hắn tuy nhiên toàn lực ủng hộ Tiêu Hàn, nhưng là cũng không muốn cùng hai cái đại gia tộc đối đầu khi biết đối phương là đến cho Tiêu Hàn xin lỗi thời điểm, thần sắc hắn sợ hai thán phục. Đỗ Đào nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng rót đầy hơn ý Tiêu Hàn sức ảnh hưởng, so với hắn muốn còn mưa lớn. Đỗ Đào cuối cùng không phải trong trốn võ lâm người, không biết Tiêu Hàn đến đại biểu cho cái gì. Bất quá, hiện tại hắn đối Tiêu Hàn càng thêm có lòng tin. Chỉ cần gia tộc bọn họ cùng Tiêu Hàn bảo trì quan hệ, nhất định càng ngày càng huy hoàng. Rất nhanh, hai nhà đưa tới tiền, hết thẻ 20 cái ức, hai tấm thẻ giao tại Tiêu Hàn trong tay. Hắn tiện tay đưa cho Đỗ Vân Thường, vừa cười vừa nói, lao bà, gặp mặt phân một nửa. Đỗ Đào cũng nhịn không được cảm thán, Tiêu Hàn thủ bút quá lớn, 1 tỷ nói đưa thì đưa. Liền xem như hắn, chỉ sợ đều không có dạng này đại khí. Cảm ơn ngươi. Đỗ Vân Thường cầm tấm thẻ, không có một chút ngượng ngùng, đây là Tiêu Hàn cho nàng, giữa hai người quan hệ, căn bản liền không có tất yếu khách khí. Ta muốn đi. Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt vui vẻ Đỗ Vân Thường. Đột nhiên nói ra, Đỗ Vân Thường ngược lại là không có cái gì thất lạc thần sắc, nàng nói thẳng, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Nàng vừa đi vừa về tại hai địa phương, thường xuyên quay lại, ngược lại là không có cái gì không nỡ. Đỗ Đào cười gật đầu, nói ra, cùng một chỗ trở về cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Đỗ gia cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ lại chặt chẽ một điểm, lời như vậy, hắn liền càng thêm yên tâm. Hai người ăn sau cơm trưa, Tiêu Hàn trực tiếp kéo Đỗ Vân Thường đẳng không mà lên, biến mất tại Đỗ gia trước mặt mọi người. Đỗ Đào bọn họ cũng không kinh hãi, sớm thì đã từng gặp qua Tiêu Hàn bản sự, liền xem như lại thần kỳ cũng có thể tiếp nhận. Đỗ Vân Thường còn là lần đầu tiên bị Tiêu Hàn mang theo phi hành, nhìn Sơn Hà tại dưới chân biến mất không thấy gì nữa, nàng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Quá lợi hại! Nàng kích động mặt đều có chút đỏ bừng. Vui vẻ sao? Tiêu Hàn hỏi. Đỗ Vân Thường hung hăng gật đầu, nơi đó là cao hứng, quả thực là hoan hỉ điên. Ngươi có thể thả ta ra, không có việc gì. Sẽ không rơi xuống. Tiêu Hàn cười nói. Để Đỗ Vân Thường buông tay ra. Đỗ Vân Thường do dự một chút, buông tay ra. Nàng đứng trên không trung, dưới chân lại có một loại cước đạp thực địa cảm giác. Đây là Tiêu Hàn chân khí, hình thành một khu vực lớn, như giẫm trên đất bằng. Quá tốt, ta bay. Đỗ Vân Thường hô lớn, một mặt kích động. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, một đạo mây khói ngưng tụ ra, bị bọn họ giẫm tại dưới chân, thật sự giống như là cưới mây đạp gió một dạng. Bán thần cảnh giới, cũng chính là Tiêu Hàn dạng này thiên tiêu, có thể tiếp nhận dạng này Tiêu Hàn, đổi lại hắn bán thần cường giả, cũng sớm đã thụ không. Chân khí phòng ra ngoài, phạm vi còn lớn như vậy, cưỡng ép ngưng tụ ra một đám mây, loại thủ đoạn này. Chỉ có thiên nhân cường giả mới có thể bền bỉ làm đến. Thiên nhân cường giả, nội ngoại thiên địa hình thành một cái tuần hoàn, có thể xưng thần linh, bình thường tiêu hao, đối với bọn hắn tới nói, trong nháy mắt liền có thể bổ sung. Tiêu Hàn chân khí trong cơ thể như biển, tăng thêm thể chất cường hãn, sức khôi phục kinh người, cũng không sợ mức tiêu hao này. Một khung máy bay từ bên người bay qua, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt. Mụ mụ, vừa rồi ta nhìn thấy thần tiên. Trên phi cơ, một đứa bé trai một mặt kinh hỉ hướng mẫu thân mình nói ra. Bé trai 6-3 tuổi bộ dáng, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, suy yếu không được, nhưng là ánh mắt lại thật to, tràn ngập linh quang. Bé trai bên người là một cái mỹ nữ tóc vàng, nghe được bé trai lời nói, nàng đã nở dê cha tờ cười một tiếng, nói ra, hảo hài tử, nhìn thấy thần tiên, ngươi bệnh liền muốn tốt, mụ mụ vì ngươi cao hứng. Thật sao bé trai có chút kích động? Tuổi con nhỏ, lại thừa nhận không nên thuộc về cái tuổi này ốm đau, hắn đã học hội kiên cường. Chỉ là, bé trai rất trơ mong thân thể của mình tốt, lời như vậy, hắn liền có thể giống bình thường hài tử một dạng sinh hoạt, thì sẽ không có người chế rêu hắn. Thật! Mỹ nữ tóc vàng mỉm cười. Bé trai lộ ra thần sắc kích động, hắn hưng phấn nói ra, quá tốt, ta bệnh muốn trị tốt. Mỹ nữ tóc vàng khẽ cười khổ, nhưng lại không có bị bé trai nhìn thấy. Nàng ánh mắt có chút mê mang, nghĩ đến nam nhân kia, nàng cũng không nghĩ tới, sau một đêm, chính mình lại có một đứa bé. Khi kiên trì đem hải tử sinh ra tới, kết quả lại biết hải tử có nghiêm trọng tiên thiên bệnh tim, nàng cơ hồ muốn sụp đổ. Từ hải tử xuất sinh đến bây giờ, nàng một mực kiên trì cho hải tử trị liệu, nhưng là đều không có một chút tác dụng nào. Lần này mang hải tử đi vào Hoa Hạ, chủ yếu là vì tìm Tơ Y hắn cha ruột, chủ yếu nhất là nghe nói Hoa Hạ có mấy vị thần y, nàng muốn dùng trung y thủ đoạn trị liệu thử một chút. Bất quá, mỹ nữ tóc vàng không có báo cái gì hy vọng, nàng mặc dù biết Hoa Hạ trung y vô cùng thần bí, nhưng lại không cho rằng có thể siêu việt Tây y, liền xem như mấy cái kia tiểu thần y cũng giống như vậy. Nhưng là, cái này trung quy là một hy vọng, cho nên nàng muốn thử một chút. Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố, bọn họ đáp xuống một cái cao ốc tầng cao nhất, cũng không có người chú ý tới, hai người lúc này mới dắt tay xuống lầu. Ta đưa ngươi trở về. Tiêu Hàn nói ra. Ân. Đỗ Vân Thường lộ ra một vòng hạnh phúc nụ cười. Chương 998, không chỉ là tình thánh. Hai người đánh một chiếc xe, đi vào Thiên Dương thành phố Nghệ thuật Học viện. Thiên Dương Nghệ thuật Học viện, Tiêu Hàn đưa Đỗ Vân Thường trở lại túc xá. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, những nam sinh kia nhìn lấy chính mình trong ánh mắt, tràn ngập địch ý tiểu tử. Ngươi là ai cùng Đỗ Lao Sư là quan hệ như thế nào mấy người chặn đứng Tiêu Hàn, vừa nhìn liền biết là loại kia vô pháp vô thiên người, rất là không khách khí. Ta là chồng nàng. Tiêu Hàn ăn ngay nói thật. Mấy người hoa đa, sau đó giận dữ, bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ muốn ăn hắn bộ dáng. Ngoa tào, dám ý y chúng ta Đỗ Lao Sư, đánh chết hắn. Cái kia mấy cái học sinh giận dữ nói no y bọn họ hướng Tiêu Hàn hạng quá khứ, mắt thấy cũng là một trận chửa nở dê ho cờ ẩu đả sự kiện. Tiêu Hàn im lặng, hắn đang chuẩn bị động thủ, hảo hảo giáo huấn mấy tên này. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, các ngươi đang làm cái gì mấy người toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian tối lui. Trương Tố cầm mặt lạnh lùng, từ một vừa đi tới, trên người nàng mang theo một cỗ ưu nhã khí chất, tràn ngập một loại uy nghiêm. Ánh mắt đảo qua mấy cái học sinh, nhất thời để bọn hắn toàn thân run lên. Muốn nói Thiên Dương Nghệ thuật Học viện bên trong đáng sợ nhất lao sư là ai, tại những học sinh này trong lòng, khẳng định không phải Trương Tố Cầm cái này lao sư. Nàng rất xinh đẹp, rất nhiều học sinh đối nàng cũng coi ái mộ, nhưng lại không dám có bất kỳ khinh nhờn ý nghĩ. Bao quát một chút nhất là ngang bướng học sinh, cũng sẽ ở nàng dưới ánh mắt, trở nên nhu thuận đứng lên. Trương lao sư, chúng ta cùng vị bạn học này nói đùa đây. Những nam sinh kia kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích nói. Bọn họ lẫn nhau đánh một cái ánh mắt, thống nhất đường kính. Thật sao ta nhìn các ngươi kiểu gì giống như là đang khi dễ người. Trương Tố Cầm từ tốn nói. Đương nhiên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, muốn thật sự là phát sinh cái gì xung đột, thủ khi dễ khẳng định là cái này mấy cái học sinh. Đây cũng là Trương Tố Cầm tới ngăn cản nguyên nhân. Không phải vì Tiêu Hàn, nàng tự nhiên không có khả năng lo lắng Tiêu Hàn thụ khi dễ, mà chính là lo lắng đến mấy cái học sinh bị Tiêu Hàn khi dễ. Không có chuyện, Trương lão sư, vị này là chúng ta bạn học cùng lớp, chúng ta là nói đùa nữa đâu, đúng không, vị bạn học này. Dẫn đầu người học sinh kia cười hì hì nói ra, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, thừa nhận ngươi là chúng ta đồng học, ta thì không tìm làm phiền ngươi. Tiêu Hàn không có mở miệng. Thần sắc hắn cổ quái. Thật sao ta làm sao không biết vị hôn phu ta, là các ngươi bạn học cùng lớp ta nhớ được hắn tại Thiên Dương Đại học đến trường A. Trường Tố Cầm nhàn nhạt nói, hắn lời nói để mấy cái nam sinh trong nháy mắt trừng to mắt. Bọn họ sắp được, vừa rồi Tiêu Hàn nói mình là Đỗ Vân Thường nam nhân, hiện tại lại ra tới một cái Trường Tố Cầm. Vợ ơ y ma nói trước mắt người này là nàng vị hôn phu. Chán nở dê lẽ lại nam nhân này bắt lấy bọn hắn trường học sinh đẹp nhất hay vị lao sư hay sao Tiêu Hàn ca ca, làm sao ngươi tới một cái kích động thanh âm chuyển đến. Chu Tuyết Diễm đi tới, mang trên mặt kinh hỉ thần sắc. Tới thăm ngươi. Tiêu Hàn ôm trầm Chu Tuyết Diễm, tại trên mặt nàng hôn một cái khí. Mấy cái kia nam sinh trừng to mắt, bọn họ đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt. Nếu nói vừa rồi mấy người còn đang chất vấn, đối Tiêu Hàn có địch ý lời nói. Hiện ta y bo nở hà nở thật sự là sùng bái Tiêu Hàn. Nhìn lấy Trương Tố Cầm trên mặt, vợ y ma không có lộ ra một điểm không cao hứng thần sắc, bọn họ đối với Tiêu Hàn bội phục đầu dạp xuống đất, dạng này người, tình thánh hai chữ đều quá vũ nhục hắn, quả thực liền có thể xưng là thần. Nếu không phải hiện chưa NG có hai cái mỹ nữ, bọn họ đều muốn quỳ xuống bái sư. Làm sao Chu Tuyết Diễm hơi nghi hoặc một chút, cảm giác được không khí hiện trường có chút quỷ dị. Trương lão sư ngươi cũng là tỷ tỷ ta sao? Chu Tuyết Diễm nhìn thấy Trương Tô Cẩm, nàng trong lòng hơi động, lập tức đoán được Trương Tô Cẩm thân phận. Ta là hắn vị hôn thê. Trương Tô Cẩm từ tốn nói. Tiêu Hàn há miệng một cái, rõ ràng chỉ là hỗ trợ, nàng bây giờ lại lấy vị hôn thê tự cho mình là, thật không biết nàng đến là thế nào muốn chẳng lẽ là yêu chính mình. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi nhìn thấy Trương Tô Cẩm cái kia một mặt lạnh nhạt thời điểm, Tiêu Hàn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Quả nhiên là tỷ tỷ, về sau ta thì không gọi ngươi Trương lão sư, thì gọi y ngươi là tỷ tỷ, ngươi có thể gọi ta Tuyết Diễm muội muội. Chu Tuyết Diễm ôm chặt lấy Trương Tô Cẩm cánh tay, rất là thân mật nói ra. Ngươi còn có một cái đỗ tỷ tỷ đây. Trương Tô Cẩm mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Hàn lại mơ hồ có loại cảm giác, nữ nhân này giống như là đang ghen. Bất quá, hắn cũng không phải quá dám khẳng định, Trương Tô Cẩm cá tính, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nếu là như vậy mà đơn giản đối với mình sinh ra cảm tình, nàng thì không cứ gọi là Trương Tô Cẩm. Đỗ Vân Thường lão sư Chu Tuyết Diễm con mắt lóe sáng tinh tinh, kích động hỏi. Đúng. Trương Tô Cẩm gật đầu, đối với Chu Tuyết Diễm phản ứng, có chút khó tin. Chính mình nam nhân bên ngoài có nữ nhân, thật đáng giá cao hứng như vậy sao quá tốt. Chu Tuyết Diễm cao hứng nói ra. Trương Tô Cẩm mở rộng tầm mắt, liền xem như nàng, cũng không nhịn được có chút giật mình nói ra. Ngươi không tức giận làm gì muốn tức giận Tiêu Hàn ca ca lợi hại như vậy, nói rõ ánh mắt của ta tốt. Mà lại, Tiêu Hàn ca ca coi trọng Đỗ lao sư cùng tỷ tỷ ngươi, sau đó lại nguyện ý muốn ta, cái này đã nói lên trong lòng hắn. Ta không thể so với tỷ tỷ và Đỗ lao sư kém, ta cao hứng còn không kịp đây. Chu Tuyết Diễm đương nhiên nói ra. Sau đó tại Tiêu Hàn trên mặt hôn một cái khí, mấy cái nam sinh tâm đều nhanh nát, cái này mẹ nó còn có thiên lý sao đều nói một lời không hợp thì lẫn nhau thương tổn, bọn họ cảm thấy cái này là hoàn toàn đơn phương thương tổn bọn họ. Trương Tô Cẩm đều có chút im lặng, cảm thấy thật sự là cùng Chu Tuyết Diễm không có gì có thể nói. Nàng cảm thấy cô bé này não tử không biết đang suy nghĩ gì đấy, rõ ràng là vô pháp tiếp nhận sự tình, vợ ơ ý ma nói như vậy đương nhiên. Tiêu Hàn ca ca, mẹ ta đêm nay làm sủi cảo, ngươi có thời gian, qua nhà ta ăn sủi cảo qua. Chu Tuyết Diễm nhìn về phía Tiêu Hàn. Nàng mới mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào đâu, chỉ cần chính nàng cho rằng là đối là được. Được. Tiêu Hàn đáp ứng rất sung sướng. Chu Tuyết Diễm lộ ra một vòng nụ cười. Lộ ra thật cao hứng. Cha mẹ ta muốn là biết đêm nay ngươi muốn đi qua, bọn họ khẳng định hội thật cao hứng. Chu Tuyết Diễm vui vẻ nói ra. Tỷ tỷ cùng đi sao? Chu Tuyết Diễm lại nhìn phía Trương Tô Cẩm. Trương Tô Cẩm im lặng, cô bé này chẳng lẽ thì không cảm thấy xấu hổ sao? Chính mình muốn lấy thân phận gì đi gặp cha mẹ của nàng, vị hôn thê sao còn chưa đủ xấu hổ đây? Không đi. Trương Tô Cẩm rất đơn giản trả lời. Quá đáng tiếc. Mẹ ta làm sủi cảo thật ăn thật ngon. Chu Tuyết Diễm một bộ đáng tiếc bộ dáng. Trương Tô Cẩm thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt, nàng không nói một lời, quay người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Hàn lôi kéo Chu Tuyết Diễm. Mấy cái kia nam sinh, không biết Lu Cờ Na Ho đã rời đi, bọn họ ở chỗ này bị đả kích quá ác. Chương 999, Long Cung không người. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại. Tiêu Hàn hướng Chu Tuyết Diễm so một cái ngón tay cái, nha đầu này thật sự là quá ra sức, để Trương Tô Cẩm đều không chịu được nổi. Chu Tuyết Diễm lộ ra đắc ý thần sắc, nàng cười nhẹ nhàng nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi cầm xuống nữ nhân kia. Tự tin như vậy Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Ngươi thì xem trọng đi. Chu Tuyết Diễm tự tin nói ra. Ta lặng chờ tin lành. Tiêu Hàn cười nói. Chu Tuyết Diễm nha đầu này. Trừ bỏ tầng kia nặng nghề kiện hàng, hiện tại càng phát ra tự tin phấn khởi. Ngồi Chu Tuyết Diễm bảo mạ bợm, trở lại Chu Tuyết Diễm nhà. Vẫn là gian phòng kia, bất quá trang sửa một cái, so trước đó tốt không biết bao nhiêu. Nô Ti Lị cùng cha đảo vợ Y Ma cũng tại, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, mọi người tất cả đều sững sờ một chút, sau đó cũng nhịn không được lộ ra cao hứng thần sắc. Tiêu Hàn, ngươi đến, vừa vặn buổi tối hôm nay làm sủi cảo. Chu Nham vừa cười vừa nói, hắn cầm một cái cha y ca nở bô tờ mi, đang cán sủi cảo ra. Khương Hân mấy người thì là tại làm sủi cảo, một bộ nhạc vui hòa bộ dáng. Tất cả mọi người rất tự nhiên, cũng là Ngô Ti Lỵ có chút giam cầm, mặc dù cha đảo hiện tại trở thành phở lột người kế nhiệm, trở thành toàn bộ châu Á khu tổng giám đốc, nhưng là nàng Y Lỵ Nguyên không biết Tiêu Hàn mảnh, chỉ là biết Tiêu Hàn rất lợi hại, phở lột nhìn như lợi hại, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, lại chẳng đáng là gì. Cái này bên trong không chỉ có bọn họ tiểu thư nguyên nhân, càng nhiều là Tiêu Hàn bản thân thực lực đủ cường đại. Tiêu tiên sinh. Ngô Ti Lỵ có chút khẩn trương nói ra. Gọi ta Tiêu Hàn là được, ngài là trưởng bối, không cần khách khí như vậy, có phải hay không á nhị thuốc? Tiêu Hàn cười nói, đối với cha đảo, rất là tôn trọng. Có tình có nghĩa, vô luận Tiêu Hàn bao nhiêu lợi hại, nhưng là đối với cha đảo, Y Lỵ Nguyên bảo trì một phần kính ý đúng vậy à, đều không phải là ngoại nhân. Cha đảo hiện tại so trước kia tinh thần nhiều, âu phục, da thịt cũng trắng non đứng lên. Tiểu tóc rất lợi hại có một loại thành công nhân sĩ phạm, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn. Đây chính là địa vị cải biến, có thể cải biến một người khí chất. Bất quá, hắn tính cách vẫn là không có biến, Y Lỵ Nguyên giống như trước đây. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn cũng là mỉm cười, nói ra, đúng vậy à, gọi hắn Tiêu Hàn là được, khách khí như vậy làm cái gì đều là người một nhà. Ân. Nô Ti Lỵ mỉm cười, gật gật đầu. Bất quá. Muốn để nàng biến được tự nhiên, chỉ sợ không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Làm sủi cảo, trước kia chúng ta tại bộ đội thời điểm, ăn Tết thì ưa thích làm sủi cảo, tay nghề ta vừa vẫn rất tốt, ta cũng cùng một chỗ bao đi. Tiêu Hàn nói xong, rửa tay một cái, cũng bắt đầu hỗ trợ. Ngược lại là Chu Tuyết Diễm, ngồi ở một bên, lẽ lưỡi, nàng thật đúng là không biết làm cơm cái gì. Nha đầu này, cái gì cũng không biết làm. Về sau phải thật tốt dạy nàng mới được, khác đến lúc đó làm trò cười cho người khác. Khương Hân dở khóc dở cười. Không có việc gì, Tiêu Hàn có thể mời bà mẫu. Chu Tuyết Diễm cười hì hì nói. Mọi người dở khóc dở cười, lý do này thật là tốt. Một bữa cơm ăn xong, đã là 8-9 giờ tối. Tiêu Hàn cùng Chu Tuyết Diễm cáo biệt, sau đó trở lại Long Cung. Long Cung hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Tiêu Hàn thần sắc cứng đờ. Hắn nhíu nhíu mày mi đầu, Long Cung bên trong, hắn vợ ơ ý ma không có phát hiện một người. Thậm chí ngay cả Tiểu Kim đều không tại, cái này quá không bình thường. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì trong lòng của hắn nhảy một cái, nhịn không được ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng. Bàng bạc sát y cuốn lên khắp nơi, Tiêu Hàn con người lanh khốc, xông lên trời. Toàn bộ Thiên Dương thành phố bên trong người, tất cả đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bọn họ không biết chuyện gì phát sinh. Chỉ có những cái kia võ giả, mới cảm nhận được cái kia cố bàng bạc sát ý, bọn họ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Long Cung phương hướng, không biết chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn đang tìm kiếm có khả năng xuất thủ người, rất nhanh, hắn liền tiếp cận một người. Tiêu Chiến Kỷ, người đáng chết. Tiêu Hàn giống một tiếng, vọt thẳng xuống tới, không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp một chiêu bá kiếm quyết đánh xuống tới. Tiêu Chiến Kỷ đang một cái khác thử trên đỉnh tĩnh tọa, đây là hắn nơi ở. Cảm nhận được động tĩnh, hắn trực tiếp lướt ngang quá khứ. Người điên. Hắn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, cau mày, lạnh lùng nói ra. Giết. Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, giết đi qua. Hỗn đản. Tiêu Chiến Kỷ lạnh hừ một tiếng, trên người hắn một cái màu trắng bạc chiến giáp hiện hiện, mây khói lượn lờ, đem hắn phụ trợ như là tiên nhân một dạng. Bất quá Tiêu Chiến Kỷ trên thân, lại là tà quang. Như là nhất tôn cái thế tà ma buông xuống tại trần thế một dạng, Tiêu Hàn phát hiện, mặc vào chiến giáp về sau, Tiêu Chiến Kỷ thực lực, cũng tiến vào thiên vương cảnh giới, không kém gì hắn. Bất quá, lúc này Tiêu Hàn lại qua nở không những này, Long Cung người đều biến mất, có thể là đều bị giết chết, có thể làm đến điểm này người, chỉ có một cái Tiêu Chiến Kỷ, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Tiêu Chiến Kỷ xuất thủ, nhất quyền đánh đi ra. Trực tiếp vỡ nát kiếm khí, bất quá hắn dưới thân biệt thự, lại trong nháy mắt trở thành một vùng phế tích. Hỗn đản. Tiêu Chiến Kỷ sầm mặt lại, thật giận. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, thất tinh long nguyên kiếm bị triệu hoán đi ra, bổ ra một đạo kiếm khí, chém về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp một trưởng vô rơi, đối cứng cái này một đạo kiếm khí. Ha ha, ta đều quên, ngươi bây giờ không có xích tiêu, mất đi đế đạo xích tiêu. Ngươi như thế nào cùng ta tranh phong? Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, sát ý ngập trời. Bọn họ trong nháy mắt từ mặt đất, xông lên trời, hai người triển khai kịch chiến. Lúc này, giữa bọn hắn chiến đấu, nhưng so sánh trước kia muốn kịch liệt nhiều. Tiêu Hàn rất cường thế, mặc dù không có xích tiêu, nhưng là vờ ơ y ma chiến bình Tiêu Chiến Kỷ. Cái này khiến Tiêu Chiến Kỷ giật mình, Tiêu Hàn không có vũ khí nơi tay, hẳn là yếu tại hắn mới đúng, nhưng là bây giờ lại không phải như thế, ngược lại mạnh hơn hắn, cái này có chu tờ không bình thường. Trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận, cùng một cảnh giới bên trong, Tiêu Hàn chiến lực, lại nhưng đã siêu việt hắn. Không. Tiêu Chiến Kỷ sắc mặt khó coi, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận một kết quả như vậy. Thất tinh Long Nguyên kiếm hoành không, dẫn động thất tinh tinh lực, hội tụ xuống tới, thất tinh Long Nguyên kiếm phát sáng, xen lẫn thành làm một cái to lớn đại trận bao phủ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thân hình thoát một cái, trực tiếp thoát ly kiếm khí bao phủ, thiên cổ vạn giới, liền xem như thực lực mạnh hơn Tiêu Hàn, hắn cũng có thể tránh thoát đối phương công kích. Sớm thì chờ ngươi đấy. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh một tiếng, chuẩn xác thẳng hướng Tiêu Hàn chỗ đứng tại vị đưa. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn không chút do dự, nghịch thiên bước thứ 7 bạo phát. Giờ khắc này, hắn giống như là giẫm đạp tại thiên địa đại đạo phía trên, siêu phàm thoát tục, một chân giẫm ra qua, có nghịch thiên chi uy. Hư không từng mảnh vỡ vụn, cái này khiến Tiêu Chiến Kỷ giật mình. Trên người hắn ma quang sáng chói, giờ khắc này, cả người khí tức tăng lên tới cực điểm, thất tinh Long Nguyên kiếm chém ra qua, cùng Tiêu Hàn đụng vào nhau. Như là như sét đánh âm thanh vang lên, nơi này nổ tung, hai người đồng thời rút lui. Chương 1000, lại là lưỡng bại câu thương. Bọn họ đều là ho ra đầy máu, thất tinh Long Nguyên kiếm đều tại rung động, quang mang có chút tối nhạt. Tiêu Chiến Kỷ sắc mặt khó coi, cũng bị loại này liều mạng một dạng đấu pháp cho kinh hai đến. Ngươi điên sao, muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ sao? Tiêu Chiến Kỷ tức giận nói. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, trên người hắn khí thế lần nữa ngưng tụ, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nghịch thiên. Cỏ. Tiêu Chiến Kỷ phát điên, hắn hiện tại có xoay người rời đi xúc động, bất quá hắn lại biết, chính mình căn bản là trốn không thoát. Tiêu Hàn ra hỏa này khí thế điên cuồng khóa chặt lại hắn, nếu là hắn đào tẩu lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là Tiêu Hàn tất sát nhất kích, chỉ có đối mặt. Tiêu Chiến Kỷ một kiếm bổ ra, ánh sao lấp lánh, thất tinh tương liên, một đầu thành sắc cự long xuất hiện, bị Tiêu Chiến Kỷ dẫn động, xông tới giết. Vâng! Hai người va chạm địa phương nổ tung, hư không như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn, loại uy lực này, có thể so với thiên vương đỉnh phong cường giả công kích. Đây là bọn họ liều mạng bạo phát. Hai người bất lực lật bay ra ngoài, tất cả đều nhận đáng sợ trọng thương. Bọn họ nhìn chằm chằm đối phương. Trong mắt hàn quang lấp lóe, tràn ngập sát ý qua. Tiêu Chiến Kỷ hô một tiếng, lúc này, thất tinh Long Nguyên kiếm chính mình động, hóa thành một đạo kiếm quang bổ giết tới. Phá! Tiêu Hàn hô to, mi tâm phát sáng, ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường kiếm, tất cả đều là kim nguyên tố tạo thành, đồng dạng giết đi qua, đây là hắn dị năng, mặc dù không có tự thân cường đại, nhưng là lúc này, nhưng cũng là một chương bài. To lớn khí lãng bạo phát, hai người tất cả đều hành bay ra ngoài, bọn họ tình huống cũng càng thêm thế thảm. Thất tinh Long Nguyên kiếm ảm đạm, bay trở về chủ nhân của mình bên người. Mà Tiêu Hàn mi tâm quang mang cũng có chút ảm đạm, vừa rồi cái kia một chút, hao phí hắn cơ hồ sở hữu tinh thần lực. Một trận chiến này, hai người y y hành nguyên đều không có chiếm được tiện nghi. Tiêu Chiến Kỷ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn có vũ khí, lại còn không có chiến bại Tiêu Hàn, một kết quả như vậy. Hắn có chu tờ không chịu nhận. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, hắn cảm thấy mình so Tiêu Chiến Kỷ thêm một cái dị năng, vờ ơ y ma còn chưa thể diệt sát đối phương, trong lòng của hắn rất lợi hại biệt khuất. Hai cái đồng dạng tiêu ngạo người, đồng thời bị đả kích. Các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng một chút bối rối âm truyền đến. Đường Đường ăn mặc một thân phấn hồng sắc áo lông, trong tay còn cầm một cái băng, hiếu kỳ hỏi. Ngươi đến, giúp ta xử lý hắn. Tiêu Hàn lộ ra kinh hỉ thần sắc, tuy nhiên không biết Đường Đường có tính toán gì, nhưng là đã nàng là hắn vị hôn thê, hẳn là giúp hắn mới đúng. Không thể giết, không phải vậy lời nói, sẽ có người tìm ta phiền phức. Đường Đường lắc đầu, một mặt đáng yêu bộ dáng. Lúc này, sợ rằng đều rất khó nghĩ đến, đây là cái kia cường đại minh vương, thống lĩnh toàn bộ minh giới. Tiêu Hàn thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới nàng vậy mà liền như thế cự tuyệt. Gặp Tiêu Hàn có chu tờ tức giận, Đường Đường cười hì hì nói ra, tốt, vị hôn phu ta có thể không phải cố ý không giết hắn, mà chính là trong này có nhiều thứ ngươi không rõ ràng, hắn giết không được, chờ ngươi về sau biết, đoán chừng cũng sẽ không giết hắn. Nàng rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn cho Tiêu Hàn giải thích. Không được, ta hôm nay nhất định phải làm rơi hắn. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì Đường Đường có chút sững sờ. Thực nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ liệu một cái ngươi chết ta sống, nàng liền có chút không hiểu. Huống chi là hiện tại, nàng đều đã giải thích, như là trước kia Tiêu Hàn, khẳng định liền sẽ đáp ứng không giết hắn, nhưng là hiện tại, hắn lại chấp có chu tờ đáng sợ. Nếu không phải toàn thân lực lượng đều tiêu hao một sạch sẽ, Đường Đường tuyệt đối tin tưởng, Tiêu Hàn nhất định sẽ lại ra tay. Hắn giết Thanh Thanh các nàng. Tiêu Hàn thống khổ nói ra, hắn hiện tại lòng tràn đầy muốn báo thù ý nghĩ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Chiến Kỷ nhướng mày, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta muốn giết ngươi là không tệ, nhưng là còn không có bị ổi đến đi giết nữ nhân ngươi, không muốn cái gì bô ý a đều đội lên trên đầu ta. Thả, cái này Thiên Dương thành phố trừ ngươi bên ngoài, người nào còn có thể vô thanh vô tức để bọn hắn biến mất. Tiêu Hàn tức giận nói, lấy vô đức thực lực bọn hắn, hiện tại trừ phi là Thiên Vương cường giả xuất thủ, nếu không lời nói, căn bản cũng không khả năng có người giết bọn hắn. Mà đi qua lần trước sự tình về sau, chỉ cần hắn Tiêu Hàn không chết, những người tuyệt đối đó sẽ không động bên cạnh hắn người. Bởi vì chỉ có Tiêu Hàn đối bọn hắn là uy hiếp, mặc dù giết bên cạnh hắn người, QNZ vô dụng, chỉ có thể để Tiêu Hàn cùng bọn hắn liều mạng. Cho nên, không có người hội ngốc tại giết Tiêu Hàn trước đó, động bên cạnh hắn người. Nếu nói có khả năng này làm ra loại chuyện này, chỉ có một cái Hàn Lâm, một người khác cũng là Tiêu Chiến Kỷ. Hàn Lâm thực lực không đủ, cho nên Tiêu Hàn tại Thiên Dương thành phố cảm ứng được Tiêu Chiến Kỷ tồn tại thời điểm, đã nhìn chằm chằm hắn. Đường Đường sắc mặt cũng là biến, nàng một đôi phượng nhãn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, lạnh lùng hỏi, ngươi thật giết bọn hắn hắn ngốc ngươi cũng ngốc ngươi biết thân phận ta làm sao có thể giết những người kia. Tiêu Chiến Kỷ tức giận nói. Đường Đường trực tiếp một chân đạp ra ngoài, đem Tiêu Chiến Kỷ đạp ra ngoài xa xưa, nàng thở phì phì nói ra, dám nói bản vương ốc, ta nhìn ngươi là sống chán ngán á khác trêu chọc bản vương, không phải vậy lời nói, mặc dù biết ngươi mảnh, ta cũng sẽ xử lý ngươi. Tiêu Chiến Kỷ đối nàng trợn mắt nhìn, mặc dù biết đây là Minh Vương, nhưng có phải thế không rất lợi hại e ngại, ngược lại rất kiên cường. Đường Đường đạp Tiêu Chiến Kỷ một chân về sau, lúc này mới nói với Tiêu Hàn, ta nhìn cái này bên trong khẳng định có hiểu lầm gì đó, hắn không có khả năng giết bên cạnh ngươi người. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi? Đường Đường một mặt thần bí, chỉ thượng thiên, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Em gái ngươi. Tiêu Hàn lần thứ nhất muốn một chân đá vào Đường Đường cái kia tinh chế trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu nữ nhân. Chạm. Một chân đá vào Tiêu Hàn trên mặt, Đường Đường nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi vợ ơ y ma muốn đánh ta. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, nàng làm sao biết trong lòng mình ý nghĩ. Địa Tạng Vương là ta thủ hạ, Phật môn tha tâm thông ngươi cảm thấy rất khó sao? Đường Đường một mặt khinh thường. Tiêu Hàn im lặng, không là rất khó sao tha tâm thông, tại bên trong Phật môn, thế nhưng là vô cùng có tên thần thông một trong, không chỉ cần có thiên phú, còn cần đầy đủ cơ duyên mới có thể tu luyện thành. Tại Đường Đường trong miệng, quả thực thành rau cải trắng, không có chút nào khó. Hắn không có giết người. Một cái không có bất cứ tia cảm tình nào âm thanh vang lên, Tiêu Tuyết xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn sửng sốt, Đường Đường nói chuyện, hắn có chu tờ không tin, dù sao nàng là suy đoán, nhưng là Tiêu Tuyết đã cũng nói như vậy, chẳng lẽ Tiêu Chiến Kỷ thật không có giết người là ai giết bọn hắn? Tiêu Hàn thanh âm có chút khàn khàn. Lúc này, ngay cả không có cảm tình Tiêu Tuyết cũng nhịn không được cho Tiêu Hàn một cái liếc mắt, nàng từ tốn nói. Ngươi không có cho bọn hắn gọi qua điện thoại sao? Chương 1001, cảm thấy. Tiêu Hàn sửng sốt, chính mình quá phẫn nộ, tự nhiên là không có đánh điện thoại. Hắn từ Tiêu Tuyết lời nói bên trong, nghe ra một chút ý tứ. Bọn họ không có việc gì? Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Tuyết không để ý tới hắn, chỉ là từ tốn nói, chính mình lĩnh ngộ. Sau khi nói xong, Tiêu Tuyết rời đi nơi này. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó thông qua một chiếc điện thoại. Điện thoại kết nối, điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiêu Hàn, ngươi nhiệm vụ chấp hành xong đây là Tô Mộc Thanh thanh âm, tuyệt đối không kém. Tiêu Hàn kém một chút muốn khóc lên, các nàng thật không có sự tình, cái này quá tốt. Các ngươi ở đâu ta làm sao trở về không có nhìn thấy các ngươi? Tiêu Hàn vội vàng hỏi. Chúng ta tại Long Đàm đâu, vừa vặn không có việc gì, thì tới nơi này cắm trại dã ngoại, ngươi muốn là quay lại lời nói, cũng đến đây đi. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn giờ mới hiểu được, chính mình làm một cái đại ô long. Tiêu Chiến Kỷ căn bản liền không có hướng Long Cung xuất thủ, là mình hiểu lầm hắn. Tuy nhiên nhìn Tiêu Chiến Kỷ rất khó chịu, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là không nhịn được có chút xấu hổ. Một trận đánh xác thực oan uổng, hai người đến sau cùng đều liều mạng. Khu khu, ta biết, một sẽ đi qua. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, cúp điện thoại. Bên kia Tô Mộc Thanh cũng không có để ý, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Hàn không làm phiền người khác cũng không tệ, không khả năng sẽ có sự tình gì. Theo Tiêu Hàn thực lực càng ngày càng cường đại, Tô Mộc Thanh các nàng đối Tiêu Hàn lòng tin thì càng đủ. Cùng cha ngươi một dạng hỗn đản. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh nói, hắn cũng biết đến là chuyện gì xảy ra, cái này hoàn toàn là Tiêu Hàn hiểu lầm. Tiêu Hàn trừng liếc một chút Tiêu Chiến Kỷ, hắn tức giận nói ra, làm sao lão tử cũng là nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ, không phục ngươi muốn ăn đòn. Tiêu Chiến Kỷ giận dữ, đứng lên muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Tiêu Hàn cũng dễ rủa lấy đứng lên, hai người lực lượng đều khôi phục không ít, ngược lại là có thể hành động. Đương nhiên, cũng giới hạn tại hành động mà thôi. Tính toán, các ngươi đều yên tĩnh một điểm đi, ta dẫn ngươi đi Long Đàm. Đường đường nhíu môi, những nam nhân này thật sự là quá táo bạo. Nàng nắm lấy Tiêu Hàn, trực tiếp rời đi nơi này. Lúc này, Tiêu Hàn liền dễ rủa lực lượng đều không có. Đương nhiên, cho dù hắn tại toàn thịnh thời kỳ, muốn tránh thoát đường đường không chế, cũng là không thể nào, thực lực cách biệt quá xa. Không được, ta muốn trở về đổi một bộ quần áo. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt, muốn là cái dạng này qua Long Đàm, Tô Mộc Thanh các nàng khẳng định hội lo lắng. Cho ngươi. Đường đường tay nhẹ nhàng vô một cái, một bộ quần áo xuất hiện. Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây là cái gì bản sự mặc vào đi. Đường đường nói ra. Được. Tiêu Hàn trực tiếp trên không trung cởi y y phục xuống, sau đó đem cái kia một bộ quần áo thay đổi, hắn hít một hơi thật sâu, hơi vận chuyển một chút chân khí. Cả người thoạt nhìn không có cái gì không ổn thời điểm, lúc này mới buông lỏng một hơi. Đi xuống đi. Đường đường nói ra, sau đó tay buông lỏng. Em gái ngươi. Tiêu Hàn hướng không trung so một ngón giữa, sau đó điều động toàn thân chân khí, tại sắp lúc rơi xuống đất đợi, đống nhiên bạo phát, cái này mới xem như dừng lại, an ổn chạm đất. Bất quá, hắn ngược lại là không có rơi vào Long Đàm phụ cận, chỗ nào khắp nơi đều có người hạ trại. Hiển nhiên đường đường cũng minh bạch điểm này, cho hắn ném ở trên núi. Tiêu Hàn lần nữa điều tức một chút, lúc này mới bước nhanh xuống núi. Hắn thầm cười khổ, cùng Tiêu Chiến Kỷ một trận chiến này, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, chân khí cho đến bây giờ, mới khôi phục đến đáng thương bước. Bất quá cũng chính là điểm này chân khí, để hắn sẽ không bị nhìn đi ra tránh thức trạng thái. Tiêu Hàn nhanh chân xuống núi, Long Đàm chung quanh, mọi người vẫn không có ngủ. Ngược lại ở nơi đó vừa múa vừa hát, bọn họ vây quanh một đoàn đống lửa, vừa ca vừa nhảy múa. Khi Tiêu Hàn từ trên núi đi tới thời điểm, không có người nào phát hiện. Tô Mộc Thanh ngồi ở chỗ đó, An Triệu Quyên chăm chú nấu nướng thịt nướng, nhìn lấy những người trước mắt này đang khiêu vũ, trong lòng lại có một loại tâm thần bất an cảm giác. Tiêu Hàn gọi điện thoại cho nàng, tuy nhiên ngữ khí cùng bình thường không hề có sự khác biệt, nhưng là nàng tổng cảm giác có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì à nha, trong lòng chuyển suy nghi, không khỏi nhanh lại bị Tô Mộc Thanh cho bóp rơi. Tại Thiên Dương trong thành phố, Tiêu Hàn làm sao có thể xảy ra chuyện? Một cái tay đột nhiên từ phía sau ôm nàng, cái này khiến Tô Mộc Thanh giật mình. Khi nàng đang muốn dễ rủa thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại nàng bên tai vang lên. Lão bà, ta tới, muốn ta sao? Tô Mộc Thanh thân thể trầm tĩnh lại, Tiêu Hàn tại nàng ngồi xuống bên người. Sau đó lấy tới trong tay nàng thịt nướng, trực tiếp nhét vào miệng mình. Đói chết ta. Tiêu Hàn một bộ nghèo đói bộ dáng. Làm sao ban đêm không có ăn cơm? Tô Mộc Thanh lúc đầu muốn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, tâm đột nhiên mềm xuống tới, mà chính là lo lắng hỏi. Ăn, nhưng nhìn đến lão bà về sau, lại đói, tục ngữ nói tú sắc khả san, ta muốn ăn lão bà đạo này món chính. Tiêu Hàn thấp giọng nói. Cái này khiến Tô Mộc Thanh hơi đỏ mặt. Nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi liền sẽ đùa bỡn ta, thối lưu manh. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nơi nào có một chút tức giận bộ dáng. Hạ hạ. Tiêu Hàn cười to, sau đó đem Tô Mộc Thanh ôm vào trong ngực, hung hăng đối nàng cái miệng nhỏ nhắn hôn đi. Tiêu Hàn nhưng không có phát hiện, tại hắn hôn lên Tô Mộc Thanh về sau, Tô Mộc Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này, còn lại người cũng phát hiện Tiêu Hàn tồn tại, thái thượng bọn họ đều bốn phía. Lão đại, ngươi rốt cục quay lại, ta muốn chết ngươi. Không đến vẫn là khoa trương như vậy, nếu không phải Tiêu Hàn ngồi, hắn cơ hồ muốn ôm Tiêu Hàn bắp đùi. Ta không muốn ngươi. Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết nói ra. Vô Đức một mặt ai oán hắn nhìn qua Tiêu Hàn, ngửa mặt lên trời thở dài nói, đều nói ta thiên sinh vô đức, ta phát hiện Lão đại mới thật sự là trời sinh vô đức, ta nhìn Lão đại mới chính thức là trời sinh vô đức, người xấu, mỗi ngày khi dễ bảo bảo tâm lý khổ a. Tiêu Hàn trực tiếp đánh dùng mình một cái, chân hắn nhất động, tựa như một chân đem Vô Đức đa văng, bất quá hắn vừa làm một động tác, thì dừng động tác, Tiêu Hàn thần sắc bất biến, nói ra, tính toán, ta hôm nay thì không cùng người so đo. Vô Đức hơi nhíu nhăn không, thái thượng cũng lộ ra nhưng thần sắc, Tô Mộc Thanh thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Tiêu Hàn trong lòng máy động, hắn thầm cười khổ, bên cạnh mình người có thể hay không đừng thông minh như vậy, áp lực rất lớn. Trong lòng của hắn minh bạch, trong thân thể của mình tình huống, chỉ sợ đã bị phát giác. Lao tử làm một cái tốt tới. Chu Tước thanh âm truyền đến, trừ Tiêu Hàn bọn họ, hắn những người bình thường kia đều giật mình nhìn qua Chu Tước. Ở giữa nàng một cái tay mang theo một con lợn rừng đi tới, mang trên mặt thắng lợi nụ cười. Lao công, ngươi quay lại, lao tử muốn ăn nướng toàn heo. Chu Tước trong mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói ra, tuy nhiên đối Triệu Quyên thủ nghệ rất lợi hại tán thành, nhưng là Chu Tước cũng biết, Tiêu Hàn thủ nghệ, so Triệu Quyên còn tốt hơn không biết bao nhiêu. Ngày mai lại càng, ngày mai đại bạo phát.